Thánh quang lựu đạn, đối với hắn vẫn như cũ có không ít lực sát thương. Khoảng cách nổ tung hình thành thánh quang trùng kích 3, tuy tiện liền có thể đem hắn âm ảnh năng lượng xúc tu cho trùng kích đoạn, để hắn thật vất vả ngưng tụ thành đất đá khung xương tứ chi, lần nữa tan ra thành từng mảnh. Nhưng là cái này ngọn lửa của linh hồn cùng âm ảnh năng lượng dung hợp mà thành quái vật, hoàn toàn không đau nhức không phát hiện, kiên nhẫn. Âm ảnh năng lượng xúc tu vừa mới bị xung đoạn, liền có mới xúc tu lần nữa tuôn ra, tiếp tục lúc trước công tác. Nó chỉ là một cái năng lượng thể, gãy chi tái sinh, không khỏi quá đơn giản. Loại này gãy chi tái sinh thuật, cũng không phải là không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Mỗi tái sinh một lần, trên người nó âm ảnh năng lượng rõ ràng liền sẽ yếu bớt một điểm, tái sinh tốc độ cũng sẽ đi theo trở nên chậm một điểm. Mắt thấy công kích hiệu quả, chung quanh cận vệ binh sĩ công kích sức mạnh càng cao. Thánh quang lựu đạn, không cần tiền ném. Tịnh hóa chi quang, thác nước hướng trên người nó xoát. Xoát. Nương theo lấy một điểm cuối cùng ngọn lửa của linh hồn bị tách ra. Còn lại âm ảnh năng lượng căn bản không có biện pháp duy trì, chớ nói chi là đem đất đá khung xương ngưng tụ lại cùng nhau. Cái quái vật này đừng nói là phát huy, thậm chí ngưng tụ thành hình cơ hội đều không có, liền bị cận vệ quân đoàn nhấn một hồi đánh cho tê người, trực tiếp đánh tan trống. Nhưng không ai vì thế phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Bởi vì liền tại bọn hắn vây quanh đánh cho tê người cái này một đoàn ngọn lửa của linh hồn thời điểm. Một bên khác cái kia siêu cấp đầu lâu sọ, ngay tại điên cuồng khai hỏa. Mỗi qua 5-6 giây, liền có một cái cùng lúc trước cái kia âm ảnh quả cầu năng lượng, lảo đảo bay ra. Đánh tới hướng cận vệ quân đoàn cái khác pháo tối mặt trận. Số lượng quá nhiều, cận vệ quân đoàn căn bản cản đường không đến. Những này âm ảnh quả cầu năng lượng sau khi rơi xuống đất, lập tức chui xuống dưới đất, bắt đầu ngưng tụ loại kia kiểu mới vong linh. Có một tên xui xẻo cận vệ binh sĩ, bị một cái âm ảnh quả cầu năng lượng che lên một cái chính, cả người lẫn ngựa bị bao khỏa cái cực kỳ chặt chẽ. Để cho người ta ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Cái kia âm ảnh quả cầu năng lượng tựa như là đã xuống tới, theo tên lính kia cùng chiến mã thất hiếu, hướng trong thân thể của bọn hắn chui lấy. Á á á! Giết ta, nhanh lên giết ta! Ách ách! Tên kia cận vệ binh sĩ hướng chung quanh đồng bạn, phát ra rên rỉ la lên. Rất nhanh liền bị âm ảnh năng lượng bao phủ, đem hắn miệng mũi nhét tràn đầy. Theo lượng lớn âm ảnh năng lượng tràn vào, thân thể của hắn tựa như bong bóng bắt đầu bành trướng. Đám người tựa hồ có thể thấy rõ ràng, âm ảnh năng lượng tại thân thể của hắn phía dưới phun trào vết tích. Công kích, nhanh lên tiến công, hắn đã không cứu nổi. Thất thần làm gì? Các đều đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, các ngươi vì cái gì còn không có loại này giác ngộ, các ngươi chẳng lẽ còn muốn hại chết càng nhiều đồng bạn sao? Giết chết con quái vật này, vì cặt báo thủ. Giết chết hắn, nhanh lên giết chết hắn, hắn tiến hóa tốc độ có chút nhanh. Gần nhất mấy tên một đường quan chỉ huy, một bên cao giọng mệnh lệnh binh sĩ. Một bên ngậm lấy nước mắt, dẫn đầu đem trong tay mình thánh quang lựu đạn ném ra ngoài. Loại này quyết sách là khó khăn nhất xuống, đồng thời cũng cần nhất quả quyết. Đây không phải bọn hắn gặp phải lần thứ nhất, cũng không phải là một lần cuối cùng, chỉ cần thân ở chiến tranh trận này địa ngục bên trong, chuyện như vậy, vĩnh viễn sẽ không thiếu. Vâng. Ở tên này cận vệ binh sĩ bên người nổ tung liên tục thánh quang trùng kích 3, trực tiếp đem hắn thân thể xé thành hai nửa, đột tử tại chỗ. Thân thể của hắn chân trước đánh mất sinh cơ, chân sau liền có một đạo trắng loa ánh sáng, từ trong cơ thể của hắn xung ra, ý đồ hướng cận vệ quân đoàn quân kỳ lướt tới. Chỉ là cuốn quanh ở chung quanh thân thể hắn âm ảnh năng lượng, tựa như xiềng xích, trùng điệp bao vây lấy đạo này trắng loa ánh sáng, không cho nó thoát khốn. Nếu là cẩn thận nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đạo này trắng loa ánh sáng là có hình dáng, bộ dáng cùng tên này vừa mới chết trận cận vệ binh sĩ, có 7-8 phần tương tự. Không tốt, cắt linh hồn bị nhốt rồi. Nhanh lên nghĩ biện pháp đem cặt linh hồn giải cứu ra, bằng không hắn liền đi tới không gian ý thức, trở thành anh linh cơ hội đều không có. Không thể lại dùng thánh quang lựu đạn sóng xung kích là không có khác biệt, sẽ phá hủy cặt linh hồn, toàn bộ đổi dùng tịnh hóa chi quang. Thần thánh quân hiệu ánh sáng thần thánh ưu tiên, đem vây nhốt cặt linh hồn mặt trái năng lượng tinh lọc mất. Loại tình huống này, để binh lính chung quanh triệt để loạn tay chân, bao quát cái kia mấy tên tầng dưới quan chỉ huy. Cận vệ quân đoàn binh sĩ sở dĩ đối với mình chiến hữu ra tay thời điểm, như thế quả quyết, là bởi vì bọn hắn còn có đầy đủ lực lượng. Bọn hắn giết chết chỉ là chiến hữu thân thể, linh hồn của hắn sẽ bị thu nạp quân đoàn chiến kỳ bên trong, đợi đến trở về quân lĩnh về sau, hắn sẽ lấy một loại phương thức khác sống lại. Cái này trước khi sống lại nâng là, có thể đem linh hồn mang về. Nếu là không có linh hồn, liền xem như không gì làm không được lãnh chúa đại nhân, cũng bất lực. Mở. Xin quát lên một tiếng lớn. Trực tiếp đem trong tay đồng thau cây nhãn đại thường, xem như ném mâu cho ném bắn ra ngoài, phía trên rót vào đầy quang thuộc tính thuật pháp năng lượng. Phúc! ném ném ra đồng thau cây nhãn đại thương tinh chuẩn xuyên qua cái kia âm ảnh quả cầu năng lượng hạch tâm. Cái này ném mạnh công kích, rõ ràng chúng âm ảnh quả cầu năng lượng bộ vị trọng yếu, mặc dù không có đem hắn đâm bạo, nhưng cũng để hắn lâm vào trạng thái mất khống chế. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy giây, nhưng đầy đủ tên kia tên là cặt cận vệ binh sĩ linh hồn từ đó tránh thoát, hóa thành một chùm sáng bóng chui vào cận vệ quân đoàn quân kỳ bên trong. Quân kỳ mặt cờ như là mặt nước, ba động một chút, phía trên huyền ảo cảm giác càng dày đặc. Sớm tại 4 năm trước, Xin liền đã từng cùng phu nhân Sophia tự mình bên trong nghiên cứu thảo luận qua, giữ lại linh hồn, lợi dụng ý niệm không gian chế tạo thế giới thứ hai tính khả thi. Mặc dù biết rõ kế hoạch này vi phạm vị diện pháp tắc ý chí, nhưng là cũng không có nửa đường từ bỏ. Lối làm việc, nhưng là chưa chắc mục đích cuối cùng nhất. Giống tử vong chi thần, đêm tối cùng mùa đông nữ thần, cái loại người này giữ lại linh hồn, là vì đặt thành chính mình một ít không thể cho ai biết tư nhân mục đích, cho dù là càng lớn trình độ phá hoại vị diện pháp tắc cũng lại chỗ không tiếc. Mà xin giữ lại linh hồn, cũng không phải là đơn thuần vì đánh vỡ sinh tử luân hồi, mà là vì lại cho những linh hồn này một cơ hội, để bọn hắn sáng tạo càng nhiều giá trị, càng tốt hơn bảo vệ vị diện này. Nếu là bọn họ sáng tạo ra giá trị, tiêu diệt càng đa tâm hơn mang khó lường địch nhân, vượt xa bọn hắn linh hồn giữ lại, đối với cái thế giới này vị diện pháp tắc phá hoại lời nói, tin tưởng vẫn là công lớn hơn tội. Quá trình nghiên cứu bên trong, gặp phải trong dự liệu cùng ngoài dự kiến nan đề, cũng không cần nhiều lời. Xin tại cái này đầu đề bên trên, chí ít đầu nhập vào một nửa tinh lực, tốn hao 3 năm, vừa rồi đánh chiếm. 3 năm thoạt nhìn rất ngắn. Nhưng là không nên quên, hắn những này nghiên cứu đều là đặt ở không gian ý thức bên trong tiến hành, ý thức lưu số vòng quay độ, hoàn toàn không phải hiện thực có khả năng so sánh. Nếu là không có không gian ý thức, những công việc kia số lượng, chỉ sợ hoa một thế kỷ cũng làm không được. Chỉ là lật đổ lại đến phương án, cũng không dưới tại hơn 100 cái, chớ nói chi là các loại sửa. Phần lớn vấn đề, cũng có thể tìm tới đường ra. Một chút nếm thử vô số lần, nhưng không có biện pháp tìm tới đường ra, chỉ có thể tiêu hao lực lượng pháp tắc, điều hòa cùng vị diện pháp tắc trong lúc đó xung đột. Loại tình huống này nhiều tại chế tạo vật thật thời điểm. Cận vệ quân đoàn quân kỳ chính là đại biểu trong đó một trong. Mặt này thoạt nhìn, cùng vĩnh dạ quân lĩnh cái khác quân đoàn quân kỳ không có khác nhau quá nhiều. Trên thực tế, xin ở phía trên tập trung trọn vẹn 500 điểm lực lượng pháp tắc, chủ yếu công hiệu chính là thu nạp, ôn dưỡng, những cái kia tại hắn trong phạm vi chết trận chiến sĩ linh hồn. Loại này quân kỳ có một cái chuyên môn xưng hô, anh linh quân kỳ. Từ nay về sau, quân kỳ đối với vĩnh dạ quân lĩnh không còn là đơn thuần ý nghĩa tượng trưng, mà là nhất định phải bảo vệ tồn tại. Chính mình quân đoàn anh linh quân kỳ quyết không thể bị người cho đoạt hoặc là hủy hoại, quân đoàn thương vong binh sĩ càng nhiều, bọn hắn cũng nhất định phải nghĩ biện pháp tướng quân cờ đưa về quân lĩnh đi. Cái này thuộc về nói sau. Cho tới bây giờ, anh linh chiến kỳ chỉ có cận vệ quân đoàn cái này một cây. Bởi vì xin nắm giữ trong tay lực lượng pháp tắc không đủ. Cái khác quân đoàn anh linh quân kỳ tại chế tạo công nghệ bên trên, cùng cận vệ quân đoàn cái này một cây giống nhau như lúc, nhưng là tại không có tập trung 500 điểm lực lượng pháp tắc trước đó, đều thuộc về bán thành phẩm. Cũng không phải là nói bọn hắn một điểm công hiệu không có, chỉ có thể nói bọn hắn công hiệu, cùng tập trung lực lượng pháp tắc đến anh linh chiến kỳ so sánh với, có cách biệt một trời. Cận vệ quân đoàn anh linh quân kỳ phạm vi bao phủ có thể đạt tới 5 km. Chỉ cần là tại cái này trong phạm vi tử trận linh hồn, đều có nhất định tỷ lệ, trực tiếp bị phía trên linh hồn mà pháp trận thu nạp đi vào. Đến nỗi bị thu nạp đi vào tỷ lệ, nguyên nhân có rất nhiều. Linh hồn tự thân mạnh yếu là một mặt, linh hồn càng cường đại, càng ngưng thực, càng dễ dàng bị thu nạp. Có thể tự do ra vào không gian ý thức, là tối thiểu nhất tiêu chuẩn, nếu là bọn họ linh hồn liền ly thể đều làm không được lời nói, liền xem như xỉn cũng bất lực. Tại anh linh trên chiến kỳ lưu lại chính mình dấu ấn linh hồn, hơn nữa tu luyện thủ hồn chiến kỹ lời nói, loại này tỷ lệ cũng sẽ có điều tăng lên. Tư phàm là nắm giữ anh linh chiến kỳ quân đoàn, sở hữu binh sĩ ở phía trên lưu lại chính mình dấu ấn linh hồn là nhất định, bất kể có phải hay không cái này quân đoàn người, chỉ cần đặt mình vào ở chỗ này dưới chiến kỳ, chính là hiệu quả. Thủ hồn chiến kỹ cũng thuộc về vĩnh dạ quân lĩnh binh sĩ bắt buộc chiến kỹ. Bởi vì tác dụng của nó không chỉ là tại các binh sĩ tử vong sau đó, gia tăng linh hồn của bọn hắn bị thu nạp vào anh linh chiến kỳ tỷ lệ, còn có thể tăng lên các binh sĩ tại linh hồn phương diện phòng hộ năng lực, để bọn hắn không dễ dàng bị linh hồn phương diện phép thuật lây nhiễm, bao quát đối mặt ban đầu ở ô đỉnh trên thảo nguyên tàn phá bừa bãi bất tử virus, cũng có so với thường nhân càng mạnh kháng tính. Dù sao bất tử virus so phổ thông virus cường hãn địa phương, là hắn tại linh hồn phương diện nhuộm dần tính. Chương 762. Đồng tâm hiệp lực, phàm nhân đồ thần. Chương 762. Đồng tâm hiệp lực, phàm nhân đồ thần tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Tựa như sở hữu virus, sơ kỳ bọn chúng đều là vô cùng yếu đuối, từ phàm là trên linh hồn có một chút phòng ngự hoặc là lực phản kích, bọn chúng đều không có dễ dàng như vậy khuyết tán ra. Đồng thời nó còn có thể xem như rèn luyện chính mình linh hồn tu luyện kỹ năng sử dụng. Bình thường chỉ cần không ngừng thôi động thuật pháp năng lượng ở trong đó lưu chuyển, liền có thể đạt tới tăng cường linh hồn mục đích, mặc dù loại hiệu quả này hết sức chậm chạp, nhưng là dù sao cũng so rèn luyện thân thể của mình cùng ý niệm, gián tiếp tăng lên linh hồn phương pháp càng trực quan. Cái này ba loại năng lực hòa làm một thể chiến kỹ, tự nhiên là xỉn mới tác phẩm đắc ý. Ngoại trừ những này nội tại nhân tố bên ngoài, còn có một số bên ngoài nhân tố, ảnh hưởng anh linh quân kỳ thu nạp binh sĩ linh hồn khả năng. Tựa như vừa rồi các, nếu là linh hồn bị vây nốt ở, anh linh chiến kỳ bất lực, dù sao nó thuộc về một cái bị động công cụ, thu nạp lực lượng là cố định, sẽ không căn cứ tình huống thực tế ứng biến. Nhất định phải có ngoại lực, trợ giúp hắn từ loại này khốn cục bên trong thoát thân mới thành. Mà lại tốc độ được nhanh, nếu không thì cắt linh hồn cho dù là không có bị địch nhân giết chết, cũng sẽ bị vị diện pháp tắc thu về mất. Một khi linh hồn nhận lấy hư hao, trong linh hồn của hắn cất giữ ký ức liền sẽ chịu đến phá hoại, cả hai là thành có quan hệ trực tiếp. Cho dù là linh hồn không bị bất luận cái gì khó khăn chắc trở bị thu nạp vào anh linh quân kỳ bên trong, bọn hắn ở trong không gian ý thức sống lại thời điểm, ký ức cũng không có khả năng bảo trì 100%, có thể giữ lại 80%, là xỉn trước mắt có thể làm đến cực hạn. Trở lên đủ loại nhân tố dẫn đến, thời điểm chết, khoảng cách anh linh quân kỳ càng gần, bị thu nạp đi vào tỷ lệ cũng liền càng cao. Khoảng cách càng xa xuất hiện các loại ngoại ý muốn khả năng cũng liền càng lớn. Cho nên, cho dù là nắm giữ anh linh chiến kỳ, cũng không phải 100% bảo hiểm chuyện. Một chút binh sĩ vẫn như cũ sẽ vinh viễn chết trận xa trường. Bất quá so sánh với trước kia cùng cái khác quân lĩnh binh sĩ, chí ít vĩnh dạ quân lĩnh binh sĩ nhiều một loại khác khả năng, cái này trở thành tạo thành bọn hắn dũng khí nền tảng. Rót vào 500 điểm lực lượng pháp tắc anh linh chiến kỳ, còn như vậy. Chớ nói chi là những cái kia không có rót vào bán thành phẩm, hiệu quả liền món này 1/10 đều không có, thu nạp chết trận binh sĩ linh hồn tỷ lệ thấp đáng thương không nói. Những cái kia bán thành phẩm không giống cái này, đạt được vị diện pháp tắc thừa nhận, có thể che đậy vị diện pháp tắc đối với dự trữ tại linh hồn ăn mòn, không cách nào thời gian dài dự trữ, nhất định phải nhanh đem bọn hắn chuyển tới không gian ý thức. 500 điểm lực lượng pháp tắc vẹn vẹn anh linh chiến kỳ đạt được vị diện pháp tắc thừa nhận cơ sở điểm, cũng không phải là cực hạn. Bên trong còn có thể tập trung càng nhiều lực lượng pháp tắc đi vào. Nhìn xem thần thánh quân hiệu liền biết, lực lượng pháp tắc là tiêu chuẩn tiền nào đồ nấy, đầu nhập đi vào lực lượng pháp tắc càng nhiều, năng lực càng lâu càng thêm cường hãn. Xin không phải là không muốn ở bên trong đầu nhập càng nhiều, mà là hắn bây giờ đã tìm được lực lượng pháp tắc chính xác phương pháp sử dụng, cần tiêu hao địa phương thực sự nhiều lắm, bây giờ đã bất quá ngàn, căn bản không dám phung phí phí, lại không dám hao tổn trống không, ai biết lúc nào liền cần hắn cứu cấp. Bây giờ lực lượng pháp tắc đã nhảy lên trở thành vĩnh dạ quân lĩnh, chân quý nhất quân nhu tài nguyên. Xin ngay tại nghị trăm phương ngàn kế làm đến ổn định nơi phát ra. Mặt phía bắc vong linh đế quốc thì là rõ ràng nhất mục tiêu. Liền xem như vong linh đế quốc không có chủ động tiến đánh vĩnh dạ quân lĩnh, xin cũng sẽ chủ động tìm cơ hội treo chọc vong linh đế quốc, ai bảo bọn chúng trong tay có chính mình cần thiết đồ vật. Lãnh chúa vạn thuế. Lãnh chúa đại nhân vạn thuế. Vì cát, vì lãnh chúa đại nhân, giết chết cái này hỗn đản. Dùng thánh quang lựu đạn, nổ chết hắn. Xin giải cứu cát linh hồn, vẹn vẹn một chuyện nhỏ, nhưng cực lớn chấn phấn các binh sĩ khí thế. Không có lúc trước kiêng kỵ về sau, tên này âm ảnh quả cầu năng lượng hình thành quái vật, trực tiếp bị thánh quang lựu đạn bao phủ lại, rất nhanh liền bị nổ thành cho bụi. Nhưng là lục tục ngoe ngoe, hay là có âm ảnh quả cầu năng lượng tổ hợp ngưng tụ thành hình. Cũng không biết, tên kia thi triển loại công kích này cao cấp kẻ bất tử sức tưởng tượng thiếu thốn, hay là âm ảnh quả cầu năng lượng tự thân chịu lấy giới hạn trong cơ thể nó ngọn lửa của linh hồn. Âm ảnh quả cầu năng lượng cuối cùng hình thành tiểu mới vong linh, không thể chạy trốn hình người loại hình. Chỉ là hắn do đất đá, khung xương gom góp thân thể, to lớn hơn cồng kềnh, hoàn chỉnh trạng thái, ít thì 3m, cao thì sắp tới 5m. Vũ khí liền là trong tay hắn đất đá tạo thành cực lớn năm đấm, có chút hình dạng về sau, liền cuồng loạn bốn phía oanh kích. Trừ cái đó ra, sau lưng của hắn còn có số lượng không giống nhau, âm ảnh năng lượng cánh tay, bốn phía vung vẫy. Loại này gom góp vong linh, lực lượng tuyệt đối kinh người, nếu là bị bọn hắn cực lớn đất đá năm đấm oanh trúng, liền xem như chiến mã cũng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Cận vệ quân đoàn binh sĩ trường thương đâm tại trên người của bọn hắn, lực sát thương cũng thấp đáng thương. Liền xem như gọt sạch đất đá lại nhiều, không dùng đến vài giây đồng hồ, bọn hắn liền sẽ lợi dụng âm ảnh năng lượng xúc tu thu thập càng nhiều trở lại. Nếu là cận vệ quân đoàn là thuần túy vũ khí lạnh quân đoàn lời nói, đối mặt loại địch nhân này, tuyệt đối sẽ tử thương thảm trọng. Nhưng là cận vệ quân đoàn không phải. Cận vệ quân đoàn đám binh sĩ, căn bản là không có dự định cùng bọn hắn khoảng cách giao chiến, chỉ là xa xa dùng thánh quang lựu đạn oanh tạc. Lúc này, những cái kia gom góp vong linh nhược điểm liền bại lộ không thể nghi ngờ, tốc độ di chuyển thật sự là quá chậm chạp, liền người thường chạy chậm cũng không bằng. Mà dù ý là tù trưởng điên cuồng phun ra đến gom góp vong linh, mặc dù không có cho cận vệ quân đoàn tạo thành quá lớn sát thương, nhưng là tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Những này gom góp vong linh xuất hiện, cực lớn làm rối loạn cận vệ quân đoàn pháo cối trận địa pháo binh công kích tiết tấu. Bọn hắn bây giờ nhất định phải pháo kích mấy vòng sau đó, lập tức đổi chỗ. Không có pháo cối trận pháo kích suy yếu, mà dù ý là tù trưởng mặc dù tại đi ra ngoài nôn đờm, nhưng là từ vong linh thiên mạc bên trong hấp thu âm ảnh năng lượng tốc độ càng nhanh, ngưng tụ thành hình tốc độ cũng liền càng nhanh, bây giờ không riêng gì đầu biến thành thực thể hóa, lồng ngực cũng có một nửa thực thể hóa. Bất quá hắn không có tiếp tục thực thể hóa lồng ngực nửa phần dưới, mà là bắt đầu thực thể hóa một cái cực lớn cánh tay. Hết sức hiển nhiên, mà dù ý là tù trưởng đã không kịp chờ đợi triển khai tiến công. Một khi để hắn đem đầu kia so xe ngựa còn lớn hơn cánh tay ngưng tụ thành hình, sẽ là một loại như thế nào tai nạn, chỉ là ngẫm lại, liền làm người ta tê cả da đầu. Quân Nguyên Soái, ta giúp ngươi kéo dài một chút thời gian, thu nạp binh sĩ, chuẩn bị quân đoàn chiến kỹ. Xin hướng về phía Quân Nguyên Soái cao giọng nói. Rõ ràng. Quân Nguyên Soái ngầm hiểu trong lòng, cao giọng ra lệnh, cận vệ quân đoàn, kết trợ. Quân Nguyên Soái không có chút nào chất vấn xỉn, loại tình huống này, đến tột cùng có hay không kéo dài thời gian năng lực. Nhà mình lãnh chúa nói có, vậy khẳng định liền có. Xỉn trái ngược tay, từ tọa kỵ đạp hỏa bên người, rút ra một cái khác trôi vũ khí, tổ linh chi mâu. Lần này chủ động tiến đánh vong linh đế quốc, xỉn thế nhưng là nói ra 12 phần cẩn thận, chỉ sợ bọn hắn chân trước lợi dụng kỹ thuật kém âm song Đông Hải quốc. Chân sau bọn hắn ngay tại vong linh đế quốc bên này lật thuyền trong mương, bị đối phương dùng không biết tên hắc khoa kỳ âm. Hiện tại xem ra, hắn cái này điểm cẩn thận hoàn toàn là chính xác. Chỉ dựa vào hỏa pháo đối phó vong linh đế quốc, xa xa là không đủ. Lần này nếu không phải là hắn đi theo, cận vệ quân đoàn coi như không toàn quân bị tiêu diệt, cũng tổn binh hao tướng lợi hại. Hàn băng đầu mâu trận. Xin vui bắt đầu liền đem tổ linh chi mâu am hiểu nhất thủ đoạn công kích cho phóng thích ra ngoài. Chỉ dùng 10 giây đồng hồ không đến. Hàng trăm cây hàn băng ném mâu liền ở phía sau hắn ngưng tụ thành hình. Liền nhắm chuẩn đều không cần nhắm chuẩn, sở hữu hàn băng ném mâu liền bắn trụ mà ra. Tên kia cao cấp kẻ bất tử ngay tại ngưng tụ mục tiêu thực sự quá lớn, cũng không có cách nào di động, 89 phần 10 xuống dốc không. Ầm. Ầm. Ầm. Những cái kia hàn băng ném mâu đánh trúng mục tiêu về sau, lập tức nổ tung, thả ra từng đoàn hàn khí, đó là thuần túy nhất hàn băng thuộc tính thuật pháp năng lượng. So sánh với quang thuộc tính thuật pháp năng lượng, thủy thuộc tính thuật pháp năng lượng rõ ràng có mấy phần không đúng bệnh, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Nhưng là không chịu nổi số lượng quản nhiều đủ. Trước một đợt hàn băng đầu mâu trận vừa mới nổ tung, sau một đợt hàn băng đầu mâu trận lại đến. Tại âm ảnh đầu lâu chung quanh một trận nổ tung trùng kích, ở trên người hắn chấn động ra trận trận gợn sóng năng lượng. Loại cường độ này công kích từ xa, đặt ở vũ khí lạnh trên chiến trường, có thể xưng cường hãn, tuyệt đối là thần khí cấp bậc tồn tại. Nhưng là so sánh với cận vệ quân đoàn lúc trước năm cái pháo cối mặt trận báo hòa công kích, vẫn có chút không đáng chú ý. Chí ít không thể đánh gãy năng lượng đầu lâu tiếp tục đi ra ngoài phun ra lắp lên quái vật, nhiễu loạn cận vệ quân đoàn tập kết. Xin hơi suy nghĩ, đợt thứ 2 hàn băng đầu mâu trận cũng không có trực tiếp nhắm ngay năng lượng đầu lâu, mà là đem điểm rơi nâng lên, hướng về phía nó phía trên tháp cho cốt đi. Đồ chơi kia nói trắng ra là liền là một hạng công cụ, chân chính hạch tâm, hẳn là bị nó ngăn ở phía sau tháp cho cốt. Cùng với thao túng nó cao cấp kẻ bất tử mới là. Chỉ cần đem hai cái này giết chết, nói không chừng cái này dọa người năng lượng đầu lâu, sẽ tự mình tán loạn. Ầm. Ầm. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Mà dù ý là tù trưởng phản kích chính này, căn bản không nghĩ tới xỉn sẽ tạm thời biến chiêu, để hắn một kích thành công. Lít nha lít nhít hàn băng ném mâu nện ở tháp cho cốt bên trên, cực lớn bắn ra trùng kích, đem tháp cho cốt và chạm xương cốt mảnh vỡ bay tứ tung không nói. Từng đoàn hàn khí bám vào tại vị trí công kích bên trên, biến thành từng tầng miếng băng mỏng. Tầng này miếng băng mỏng, mặc dù sẽ chút ít gia tăng tháp cho cốt độ cứng, cũng tương tự sẽ trên phạm vi lớn gia tăng bọn chúng giòn độ. Nên có hàn băng ném mâu nện ở trước một thanh giống nhau vị trí thời điểm, phát huy ra lực va đập vượt xa lúc trước. Lít nha lít nhít công kích một điểm hàn băng đầu mâu trận, mạnh mẽ tại tháp cho cốt bên trên gặp một cái lỗ hổng, toàn bộ tháp cho cốt nửa khúc trên, sinh ra nhất định góc độ siêu vẹo. Ngay tại điên cuồng thu nạp âm ảnh năng lượng đầu lâu, bị nghẹn, không riêng phun ra lắp lên quái vật công kích dừng lại, thậm chí điên cuồng thu nạp âm ảnh năng lượng động tác cũng dừng lại, thậm chí liền năng lượng đầu lâu cũng có mấy phần không ổn định, có số lượng không ít âm ảnh năng lượng từ phía trên tự nhiên đi ra. Cái phản ứng này, không thể nghi ngờ chứng minh rồi xỉn suy đoán tính chính xác. Năng lượng đầu lâu chỉ là bên ngoài, liền xem như cho hắn tạo thành lại nhiều đả kích, nó cũng có thể thông qua hấp thu âm ảnh năng lượng hấp thu trở lại. Tháp cho cốt mới là căn bản, chỉ cần đem hắn hủy đi, năng lượng đầu lâu sẽ mất đi đặt chân căn bản. Nghiệm chứng điểm này sau. Xin đợt thứ 3 mục tiêu công kích thì càng sáng tỏ, đối với năng lượng đầu lâu liền cảnh cũng không để ý, hướng về phía bại lộ ở bên ngoài tháp cho cốt liền đi. Lớn mật. Mà dư ý là tù trưởng tức giận, gầm thét một tiếng, năng lượng đầu lâu bên trên nhảy lên, chủ động ngăn tại Hàn Băng ném mâu trước mặt. Bởi vì đối phương vô cùng phối hợp, Hàn Băng ném mâu cơ hồ không một cái rơi mất, toàn bộ đập vào năng lượng đầu lâu bên trên. Lượng lớn va chạm nổ tung, mạnh mẽ đem năng lượng đầu lâu đào đi một lớp ra không nói, trên mặt của nó càng là bịt kín một tầng sương lạnh, mặc dù không có đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương, nhưng là hành động của nó tốc độ, rõ ràng biến chậm mấy phần. Băng thuộc tính thuật pháp năng lượng là phi thường hiệu quả năng lượng ngăn chặn tề, nhiệt độ sẽ giảm xuống thuật pháp năng lượng tính sinh động, âm ảnh năng lượng cũng không thể chạy trốn. Tình hình kế tiếp, hoàn toàn xuất hiện lịch chuyển. Không còn là xỉn chủ động công kích năng lượng đầu lâu, mà là năng lượng đầu lâu biến thành tâm chán, chủ động nên đón Hàn Băng ném mâu công kích. Cái này nhất chính nhất phản, để thế cục phát sinh hơi chút biến hóa. Năng lượng đầu lâu mặc dù không có rõ ràng thu nhỏ, nhưng là phun ra lắp lên quái vật tốc độ nhỏ đi. Đợi đến cận vệ quân đoàn pháo cối lục tục ngo ngoe nhấc lên đến thời điểm, gia nhập hoành kích hàng ngũ thời điểm, năng lượng đầu lâu càng giật gấu va vai, triệt để không có rảnh phun ra lắp lên quái vật. Đợi đến xín liên xạ 20 sóng Hàn Băng ném mâu về sau, năng lượng đầu lâu trong trong ngoài ngoài đều bị kín một tầng sương lạnh, tốc độ di chuyển xuất hiện biến hóa rõ ràng, so lúc mới bắt đầu nhất, rõ ràng muốn chậm ba thành. Ngay tại lúc này, mục tiêu tháp xương dưới đáy, bọn chúng người thao túng. Lại một đợt Hàn Băng ném mâu ném ra bên ngoài về sau, xỉn cao giọng hô. Đến nỗi hô to đối tượng, không hề nghi ngờ, tự nhiên là gom cận vệ quân đoàn binh sĩ, chuẩn bị nện đại chiêu quần nguyên soái. Thần thánh chi mâu. Một cái hùng vĩ thanh âm đang thét gào. Đây không phải quần nguyên soái một người đang hô hoán, mà là hơn phân nửa cận vệ quân đoàn binh sĩ đồng thanh la lên. Ngay tại xin cầm trong tay tổ linh chi mâu, cùng năng lượng đầu lâu dây dừa công phu. Quần nguyên soái đã đem hơn phân nửa cận vệ quân đoàn binh sĩ, một lần nữa gom đến anh linh quân kỳ xuống. Sở hữu binh sĩ trên người đều phóng ra thuật pháp ánh huỳnh quang, vô số lấm ta lấm tấm thuật pháp năng lượng tại anh linh quân kỳ bên trên tập hợp. Mà giờ khắc này cầm trong tay anh linh quân kỳ, cũng không còn là bảo hộ cờ vệ đội, mà là quần nguyên soái bản thân, trên người hắn phóng ra thuật pháp năng lượng nồng nặc nhất. Theo quần nguyên soái đem anh linh quân kỳ một đòn nặng nề, một thanh so công thành truy còn lớn hơn dài anh linh quân kỳ hư ảnh, từ anh linh quân kỳ phía trên thoát thể mà ra, hướng về cao cấp kẻ bất tử mạ dư ý là tù trưởng kích xạ đi qua. Trắng lóa bên trong lấp lóe ánh sáng màu vàng cho thấy, trong đó tràn ngập không riêng quang thuộc tính thuật pháp năng lượng, còn cùng thần thánh quân hiệu bắn ra tịnh hóa chi quang, nhận lấy pháp tắc tăng thêm. Không nên quên, anh linh quân kỳ bên trên, xin còn tập trung 500 điểm lực lượng pháp tắc đâu. Đem mấy ngàn tên lính chiến kỹ lực lượng, ngưng tụ làm một thể, hình thành tính chất hủy diệt sức mạnh công kích, là vì quân đoàn chiến kỹ. Đồng tâm hiệp lực, phàm nhân đồ thần. Hình dung chính là trước mắt loại tình huống này. Mà dư ý là tù trưởng ngao một cuống họng. Căn bản không lo được để ý tới xỉn Hàn Băng ném mâu công kích, năng lượng đầu lâu phi tốc rời xuống, ngăn tại trước người của mình. Cho dù là cách hơn 100m, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này một cái công kích khủng bố. Lúc trước xỉn Hàn Băng công kích xuất hiện hiệu quả, năng lượng đầu lâu lảo đảo, liền theo rùa đen bò. Thần thánh chi mâu mặc dù thoạt nhìn hình thể khổng lồ, nhưng là dù sao cũng là năng lượng thể, lại có sung túc lực lượng thúc đẩy, tốc độ khá kinh người. Mà dư ý là tù trưởng vừa mới đem năng lượng đầu lâu kéo về trước người của mình, công thành truy thần thánh chi mâu đã đến. Ông! Ông! Ông! Thần thánh chi mâu đánh trúng năng lượng đầu lâu về sau, cũng không có làm chàng nổ tung. Mà là giống may khoan điện, tại năng lượng đầu lâu bên trên, điên cuồng chui vào, âm ảnh năng lượng bốn phía tung tóe bay. Mà dư ý là tù trưởng cũng theo như bị điên cuồng áp xúc âm ảnh năng lượng đầu lâu, tận khả năng tăng cường nó dày đặc trình độ, không cho cái này khủng bố một đòn xuyên thấu. Cơ hội tốt. Xin hai mắt sáng lên. Điều khiển Hàn Băng trường mâu, hướng về phía không có chút nào che chắn tháp cho cốt một trận đánh tung nát nổ. Chương 763. Pháp tác lại xuất hiện. Chương 763. Pháp tác lại xuất hiện tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Giang giác. Tháp cho cốt bên trên vết rách, càng nhiều dày đặc hơn. Xin lúc trước trực tiếp công kích tháp cho cốt một màn kia xuất hiện lần nữa. Bị thương nặng tháp cho cốt. Trực tiếp ảnh hưởng đến cùng hắn liên hệ với nhau cao cấp kẻ bất tử, từ đó ảnh hưởng tới năng lượng đầu lâu tính ổn định. Nếu là đổi tại bình thường, loại này thoáng qua liền mất ảnh hưởng, đối với mạ dự ý là tù trưởng cũng không có quá lớn uy hiếp. nhưng là tại loại này cùng thần thánh chi mâu rằng co thời khắc mấu chốt, liền vô cùng chí mạng. Hắn bên này vừa mất khống chế không sao, điên cuồng chui vào thần thánh chi mâu nhưng thừa lúc vắng mà vào. Phu một tiếng, đem năng lượng đầu lâu xuyên qua một cái xuyên tim. Đối với một cái thuần túy năng lượng thể mà nói, cái này vẫn như cũ không phải chí mạng thương tích. Nhưng là quần nguyên xoáy đến tiếp sau động tác ngay sau đó đến, anh linh quân kỳ bị hắn trùng điệp một hồi, hét to nói, bạo. Và anh, thần thánh chi mâu ầm vang nổ tung. Đây là tiêu chuẩn năng lượng bộc phá, hơn nữa còn là song trọng tác dụng khắc chế lực lượng nội bộ bộc phá. Năng lượng đầu lâu không còn có biện pháp duy trì tính hoàn chỉnh, tại chỗ bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Ầm, ầm, ầm. Cao cấp kẻ bất tử mạ dự ý là tù trưởng rõ ràng không có chịu đến bất kỳ đả kích, nhưng là thây khô thân thể, nhưng xuất hiện liên tiếp nội bộ bộc phá, lồng ngực bị tạc nát như không nói, một cái cánh tay trực tiếp bị tạc bay. Cái này năng lượng đầu lâu cùng hắn trong lúc đó liên hệ, so trong dự đoán còn muốn cao. Đem năng lượng đầu lâu chịu đến chí mạng tàn phá thời điểm, liền mang theo hắn người chỉ huy này cũng nhận năng lượng phản vệ. Không, không, không. Mà dù ý là tù trưởng phát ra một trận gào thét, trong đó bộc lộ ra hoảng sợ chi ý, liền xem như cách hơn 100m, cũng có thể thấy rõ. Xin rõ ràng cảm ứng được cái gì, trên mặt lộ ra kinh hãi chi ý, cao giọng ra lệnh, nằm xuống, tất cả mọi người nằm xuống, hàn băng chi tưởng. Tổ linh chi mâu hướng phía trước chỉ tay, hàn khí điên cuồng dâng trào, một đạo cao hơn 4m, 30cm dày hàn băng chi tưởng, phi tốc hướng hai bên lan tràn, ý đồ sắp tới vệ quân đoàn bảo vệ sau lưng mình. Vâng! Ngay sau đó một tiếng kịch liệt nổ tung truyền đến. Hắn nổ tung kịch liệt trình độ, tại phía xa một lần pháo cối mặt trận bắn một lượt phía trên. Một cỗ cường đại âm ảnh năng lượng chấn động ra. Vừa mới phát sinh nổ tung, không phải cái khác, chính là âm ảnh năng lượng đầu lâu bị nổ ra đi một khối mảnh vỡ. Những năng lượng này người thao túng mạ dự ý là tù trưởng chịu đến thương tích chịu, hắn đối với cỗ này năng lượng mạnh mẽ đã bắt đầu mất khống chế. Kẻ khinh nhẫn, các ngươi vậy mà phá hủy chân thần thần thánh nơi ở nút. Tất nhiên ta không có cách nào tại chân thần trong thần quốc vĩnh sinh, các ngươi cũng muốn đi theo ta cùng một chỗ xuống địa ngục, cùng chết đi. Biết rõ hẳn phải chết cao cấp kẻ bất tử, lâm vào điên cuồng. Không còn ý đồ một lần nữa khống chế mất khống chế âm ảnh năng lượng, mà là dùng lực lượng cuối cùng, điều khiển những này âm ảnh năng lượng mảnh vỡ, hướng cận vệ quân đoàn bay đi qua, chuẩn bị lợi dụng những năng lượng này mất khống chế lúc tuấn bạo, đem bọn hắn cùng một chỗ nổ chết. Pháo cối, pháo cối, giết chết tên kia người điều khiển, nhanh lên giết chết tên kia người điều khiển. Xin không lo được lại ngưng tụ hàn băng chi tường, xoay tay một cái lại bắt đầu ngưng tụ hàn băng ném mâu. Lần này căn bản chờ không nổi hàng trăm cây hàn băng ném mâu hoàn toàn ngưng tụ đủ, mà là xuất hiện một cái, liền ném một cái đi ra ngoài. Mục tiêu toàn bộ nhắm ngay tên kia cao cấp kẻ bất tử. Căn bản không cần xin chào hỏi, pháo cối các pháo binh, đã sớm đem mục tiêu tự động nhắm ngay mạ dự ý là tù trưởng. Phúc! Phúc! Phúc! Xin sử dụng tổ linh chi mâu thao túng hàn băng ném mâu tốc độ càng nhanh một chút, trước một bước chúng cao cấp kẻ bất tử. Hay là lúc trước vấn đề kia, hàn băng ném mâu có chút không đúng chứng, chỉ có thể đối với mạ dự ý là tù trưởng tạo thành nhất định tổn thương cùng ngăn cản, lại không biện pháp triệt để giết chết hắn. Trên người hắn âm ảnh năng lượng phun trào, tựa hồn nếm thử chữa trị hắn như là cái sàng thân thể. Hàn băng ném mâu cũng không phải một chút hiệu quả không có. Rất nhanh mà dự ý là tù trưởng trên thân bịt kín một tầng xương lạnh không nói, hắn đối với âm ảnh năng lượng mảnh vỡ năng lực khống chế yếu hơn. Một chút khoảng cách cùng hắn xa hơn một chút một điểm âm ảnh năng lượng mảnh vỡ tại chỗ nổ tung. So sánh với khoảng cách cận vệ quân đoàn, những này âm ảnh năng lượng mảnh vỡ cùng hắn cùng tháp cho cốt càng gần hơn một chút. Loại này tuấn bạo sinh ra lực trùng kích cũng không điểm địch ta, tháp cho cốt lập tức bị đánh kéo kẹt loạn lắc, mà dự ý là tù trưởng nhận lấy tiến một bước ảnh hưởng cùng thương tích, đối với âm ảnh năng lượng mảnh vỡ lực khống chế biến yếu hơn. Đây là chính cống tuần hoàn ác tính. Vâng, vâng, vâng. Cận vệ quân đoàn pháo cối pháo kích cuối cùng đã tới. Tên kia cao cấp kẻ bất tử cùng hắn vương tọa, trực tiếp bị đạn pháo cùng nổ tung bao phủ lại. Nữ vương sẽ vì ta báo thù. Chân thần lửa giận sẽ đốt cháy các ngươi. Nữ vương vạn tuế. Chân thần vạn tuế. Mà dự ý là tù trưởng cùng nhiệt hô to, tại liên tục nổ tung bên trong, lộ vẻ như thế yếu đuối cùng không có sức. Phá hủy tháp cho cốt cũng không phải là cận vệ quân đoàn pháo kích, mà là mất khống chế âm ảnh năng lượng sinh ra tuấn bạo. Loại này tuấn bạo kéo dài suốt nửa phút. Toàn bộ cận vệ quân đoàn đều bị tạc không ngóc đầu lên được, chỉ có thể đem chiến mã của mình đều đánh ngã, thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất. Tuấn bạo mặc dù không có trực tiếp tại đỉnh đầu của bọn hắn nổ vang, nhưng là nổ tung bắn ra đến đất đá, nhất là những cái kia cho cốt khung xương lực sát thương, vẫn là tương đối khả quan, bị bọn chúng đánh trúng, tuyệt đối không dễ chịu. Khủng bố tuấn bạo, không riêng đem tháp cho cốt cho nổ sập, đồng thời còn đem chúng quanh âm ảnh năng lượng tách ra cái 7-8 phần, để mặt trời chói chang chiếu vào, để những cận vệ quân kia đoàn binh sĩ, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, bọn hắn suýt chút nữa đều quên, bây giờ chính là mặt trời chói chang đương đầu giữa trưa. Tên kia tên là Mạ Dư Y là tù trưởng cao cấp kẻ bất tử, triệt để bị tạc thành cho bụi, liền một khối khung xương mảnh vỡ đều không có tìm được. Những người khác tận khả năng tại rời xa tháp cho cốt, rời xa tuấn bạo trung tâm nhất. Mà xin vừa vặn ngược lại, chịu lấy hàn băng hộ thuẫn, chờ đúng thời cơ, hướng tháp cho cốt phương hướng chạy. Hắn cần tận khả năng thu thập liên quan tới tháp cho cốt tình báo, bất kể là nó hủy diệt trước hay là hủy diệt sau. Cũng may hắn đối với thuật pháp năng lượng đầy đủ nhạy cảm, có thể nhẹ nhõm cảm giác năng lượng ba động dị thường địa phương, tận khả năng tránh thoát tuấn bạo trung tâm nhất điểm. Cái này tháp cho cốt cùng pháp sư tháp chính xác có rất lớn tương tự tính. Phía trên khung xương cũng không phải là tùy ý chồng chất cùng một chỗ, mà là tạo thành từng cái huyền ảo phù văn vòng lặp. Không hề nghi ngờ, những phù văn này vòng lặp là hắn trực tiếp từ âm ảnh vị diện hấp thu âm ảnh năng lượng mấu chốt. Xin tận khả năng ghi chép bọn chúng, nói không chừng đối với lao tổ tông nghiên cứu của bọn hắn có chỗ trợ giúp. Làm tuấn bạo triệt để phá hủy tháp cho cốt tính hoàn chỉnh lúc, xin loáng thoáng nhìn thấy tháp cho cốt đằng sau, cái kia phiến vô tận hư không. Ngay sau đó, lúc trước lần thứ nhất lượng lớn phóng thích linh hồn tình hình lại xuất hiện, từng cái huyền ảo pháp tắc phù văn xuất hiện tại xỉn trước mắt, tựa như dệt vải, biên chế ra pháp tắc chi vải, một lần nữa che lại tháp cho cốt chế tạo ra vết nước. Tại đây chút pháp tắc phù văn trước mặt, âm ảnh năng lượng liền theo gặp được thiên địch. Từ từ khói đen bốc lên. Có một bộ phận trực tiếp biến mất cùng vô hình. Có một bộ phận cái này biến thành thuần túy nhất thuật pháp năng lượng. Còn có một bộ phận biến thành loại kia từng sợi màu vàng vật chất. Loại kia màu vàng vật chất tại xỉn nơi này có một cái chuyên môn xưng hô, lực lượng pháp tắc. Từ âm ảnh trong năng lượng phân tích ra lực lượng pháp tắc, cũng không có bị vị diện pháp tắc thu về, mà là hướng về xỉn bọn hắn bay đi qua. Căn bản không cần xỉn khống chế, trong cơ thể hắn cái kia một cái pháp tắc phù văn, tự động sinh lòng cảm ứng, từ phương bắc cứ điểm bản thể bên trong, trực tiếp nhảy tới năng lượng phân thân bên trong. Nó tựa như một cái sáng loáng chỉ hướng đánh dấu, phần lớn lực lượng pháp tắc vừa quay đầu, hướng xỉn bay đi qua, tốc độ tương đương nhanh. Xin sắp khô kiệt lực lượng pháp tắc, bắt đầu một vòng mới điên cuồng nhảy bề ngoài. Tuấn bạo lúc kết thúc, đã nhảy cao 800 có thừa, cái này còn không có hoàn toàn kết thúc. Dựa theo tình huống trước mắt phỏng đoán, xin lần này chí ít có thể có 1,200 trái phải điểm lực lượng pháp tắc vào sổ. Một cái tháp cho cốt đối với vị diện pháp tắc mang đến phá hoại, thậm chí vượt xa một tên truyền kỳ vu yêu. Bởi vì pháp tắc phủ văn tồn tại, xin ăn lực lượng pháp tắc đầu to, bất quá còn có một bộ phận tự do phân tán. Những này tự do phân tán rõ ràng có cái này riêng phần mình tính khuynh hướng. Trong đó giống anh Tuấn Quân Kỳ, thần thánh quân hiệu những này, xin nguyên bản đã rót vào lực lượng pháp tắc vật phẩm, liền theo nam châm, đối với mấy cái này vô chủ lực lượng pháp tắc càng có lực hấp dẫn. Tiếp theo liền là quần nguyên xoáy dạng này cường giả, rõ ràng càng chịu lực lượng pháp tắc yêu quý. Đến nỗi tại cái khác binh sĩ nơi đó, rõ ràng có ngẫu nhiên thành phần. Xin nhìn rõ ràng, nguyên bản có một chút lực lượng pháp tắc ngay tại hướng cách hắn tương đối gần một tên binh lính trên người tự nhiên. Nhưng là vừa vặn có một tên binh lính đi ngang qua, đâm vào điểm này lực lượng pháp tắc trên người, điểm này lực lượng pháp tắc tự nhiên thuận thế liền tiến vào cái tên lính này trong thân thể. Như thế nhìn đến lời nói, lúc trước xin đối với trợ giúp vị diện pháp tắc làm công, đối phương lấy lực lượng pháp tắc xem như thủ lao suy đoán, cũng không hoàn toàn chính xác. Chính mình rõ ràng có chút đánh giá cao vị diện pháp tắc trí năng. Những này lực lượng pháp tắc càng giống như là vị diện pháp tắc tinh lọc hấp thu những linh hồn này hoặc là năng lượng trong quá trình, sinh ra thần kỳ sản phẩm phụ. Chỉ có thể bị phát hiện tràng người hấp thu. Nếu là mình không có phái năng lượng phân thân đi theo, chỉ là chấn thủ phía sau lời nói. Những này lực lượng pháp tắc tuyệt đối sẽ không ngàn dặm xa xôi bay đến phương bắc cứ điểm đi, thuộc sở hữu của mình, mà là trực tiếp bị ở đây cận vệ quân đoàn các binh sĩ chia hết. Hơn nữa còn là hấp thu tỷ lệ lợi dụng vô cùng thấp cái chủng loại kia, rất nhiều lực lượng pháp tắc, bay lên nhưng liền không có, hiển nhiên là bị vị diện pháp tắc cho hấp thu hết. Hiện tại xem ra, lúc trước pháo hoanh tử vong chi thần thu hoạch lớn nhất, hay là chính mình trong linh hồn viên kia pháp tắc phù văn. Đây mới là lượng lớn thu hoạch lực lượng pháp tắc mấu chốt, nếu không thì liền xem như trông coi lượng lớn lực lượng pháp tắc, xỉn cũng không có cách nào toàn bộ ăn vào trong bụng. Về sau cùng vong linh đế quốc sở hữu trong chiến tranh, nhất là đối với tháp cho cốt loại này phản kích chiến bên trong, điều động linh hồn chiến thú đi theo, là phi thường có tính cần thiết. Có cái này 1,000 điểm lực lượng pháp tắc vào sổ, xỉn có thể làm chuyện. Không thể nghi ngờ lại thêm rất nhiều. Vừa mới loại kia đặc biệt tình hình, rõ ràng chỉ có xỉn một người nhìn thấy. Tại cái khác cận vệ quân đoàn binh sĩ trong mắt, chỉ cảm thấy thời khắc này ánh nắng đặc biệt tươi đẹp, chiếu rọi ở trên người, có một loại ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Lực lượng pháp tắc mặc dù là đồ tốt, nhưng là công hiệu là tại không nhận thức được bên trong tiến hành, cũng sẽ không xuất hiện loại kia để cho người ta thực lực bạo tăng tình huống. Xin yên lặng đem những cái kia hấp thu lực lượng pháp tắc tương đối nhiều binh sĩ tướng mạo ghi xuống, chuẩn bị đem bọn hắn xếp vào về sau trọng điểm quan sát đối tượng. Hắn cũng phi thường tò mò lực lượng pháp tắc, đến tột cùng có thể cho người mang đến như thế nào ảnh hưởng. Cứu chữa thương binh, quét dọn chiến trường, những này hài cốt, nhất là những cái kia màu xám so sánh nồng đậm, tận khả năng đóng gói mang đi, không thể mang đi, trồng chết, rội lên dầu nhiên liệu, ngay tại chỗ đốt cháy mất, quyết không thể cho đối phương lưu lại. Một bên khác quần nguyên soái đã chỉ huy tiến hành kết thúc công tác. Địch nhân xa muốn so chúng ta tưởng tượng còn cường hãn hơn, vẹn vẹn tòa thứ nhất tháp, liền bức bách chúng ta thủ đoạn ra hết. Xin thân sắc có mấy phần ngưng trọng, binh sĩ thương vong có bao nhiêu? Ít nhất cũng phải 200 tên. Quân nguyên soái sắc mặt có mấy phần nặng nề. Hắn sở dĩ như vậy nhanh chóng lấy ra số lượng thương vong, cũng không phải là cận vệ quân đoàn công tác hiệu suất khủng bố đến loại trình độ này, mà là chiếm anh linh quân kỳ tiện nghi. Thông qua phía trên thu nạp trở lại binh sĩ linh hồn, liền có thể trực tiếp suy tính ra toàn bộ cận vệ quân đoàn đại thể bỏ mình số lượng. Lãnh chúa đại nhân, tuyệt đối không thể bởi vì một điểm khó khăn, liền bỏ dở nửa chừng. Chúng ta lần này bao nhiêu ăn thiệt thòi tại, đối với đối phương tình huống cũng không phải là đặc biệt giải. Lần tiếp theo căn cứ đối phương tình huống, chế định tính nhắm vào chiến thuật, tin tưởng sẽ dễ dàng rất nhiều. Quân nguyên soái khuyên can nói, đợi chút nữa một lần, đối phương điều chỉnh chiến thuật, sẽ càng khó đánh. Ta hiểu rồi, ta cũng không có bỏ dở nửa chừng dự định. Xin gật đầu nói, ta đang suy nghĩ, như thế nào tiến một bước điều chỉnh cùng tăng cường công kích của chúng ta thủ đoạn. Tăng cường thủ đoạn công kích? Như thế nào tăng cường? Quân nguyên soái sững sờ. Trên đường lại nói, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Những này tháp xương rõ ràng tồn tại cảm ứng, hai bên tháp xương vong linh quân coi giữ, cũng bắt đầu có phản ứng. Xin hơi trầm ngâm một chút nói, những này tháp xương phía dưới bất tử binh đoàn lực lượng không phải đặc biệt mạnh mẽ, chân chính đáng sợ là, những cái kia kẻ bất tử dựa vào tháp xương thi triển siêu phàm lực lượng, chia binh đi, lưu lại một cái binh đoàn ở nơi này quét dọn chiến trường, thuận tiện thiết lập mặt trận, đánh đằng sau tiếp viện bất tử binh đoàn một cái mai phục, hai cái binh đoàn tấn công xong một cái tháp xương, cũng đủ rồi. Có thể. Quân nguyên soái gật đầu nói, đột nhiên văn đoàn trưởng. Đến ngay đây, một tên ngoài 30 sĩ quan lên tiếng ra khỏi hàng. Nơi này liền giao cho ngươi cùng ngươi một đoàn, cho ngươi lưu lại 10 môn pháo cối, không chỉ có muốn đem địch nhân tận khả năng ngưng lại ở nơi này, còn muốn tận khả năng đem chiến trường quét sạch sẽ. Quân nguyên soái ra lệnh nói, thỉnh lãnh chúa đại nhân cùng nguyên soái yên tâm, liền xem như thông suốt bên trên tính mệnh, ta cũng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đột nhiên văn đoàn trưởng cao giọng trả lời. Ngươi ở nơi này trễ kéo dài bọn hắn một giờ, liền đủ rồi. Xin bổ sung ra lệnh, sau đó là đánh là rút lui, chính ngươi linh hoạt nắm giữ, tận khả năng đem bọn hắn còn sống mang về. Rõ ràng đột nhiên văn đoàn trưởng trùng điệp gật đầu nói. Rất nhanh liên tục mệnh lệnh liền truyền đạt xuống dưới. Toàn bộ cận vệ quân đoàn một phân thành hai. Đệ nhất binh đoàn tại đột nhiên văn đoàn trưởng dưới sự dẫn đầu, một bên quét dọn chiến trường, một bên tạo dựng phòng ngự trận địa, chuẩn bị đánh nghe tin mà đến phía sau bất tử binh đoàn chặn đánh. Xin vừa mới bổ sung mệnh lệnh, càng nhiều hơn chính là lo lắng đột nhiên văn đoàn trưởng tự thân phạm trục, ở nơi này chậm trễ quá nhiều thời gian, đến nỗi đối với lần này chặn đánh tự thân, cũng không như thế nào lo lắng. Lúc trước hắn đều đã tại chu vi tháp cho cốt dò xét qua, bọn hắn chú binh số lượng hết sức đều đặn. Những cái kia đóng giữ tháp cho cốt kẻ bất tử nhóm, còn có được bảo vệ trách nhiệm, không có khả năng đem sở hữu binh lực đều phái ra tiếp viện điều tra. Đến lúc đó gặp phải 1000, 2000 phổ thông bất tử binh sĩ. Đệ nhất binh đoàn hay là có binh lực ưu thế. Cận vệ quân đoàn ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, thẳng đến kế tiếp tháp cho cốt. Chương 764. Lâm trận thăng cái cấp. Chương 764. Lâm trận thăng cái cấp tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Lúc trước đã nói qua, Vong Linh Đế quốc là tu một cái trực tiếp hướng Vĩnh Dạ quân lĩnh phương bắc cứ điểm thông Vong Linh Thiên Mạc thông đạo. Cận vệ quân đoàn cũng không phải là chính đẩy, tiến đánh đối phương ở vào tuyến ngoài cùng tháp cho cốt. Mà là quanh co đến bọn hắn mặt bên, trực tiếp tiến đánh bọn chúng tòa thứ 3 tháp cho cốt. Mục đích làm như vậy có hai cái. Thứ nhất, ở vào phía trước nhất xương trắng tháp, thoạt nhìn chung quanh không có hiểm hộ, là yếu nhất. Bất kể xin hay là quần nguyên soái đều không cho là như vậy, vừa vặn ngược lại, nơi này rất có thể là đối phương điều động trọng binh lực chấn giữ chỗ trọng yếu. Ngược lại là phía sau mấy cái tiết điểm, bởi vì binh lực điều đi, cùng với phía trước có bình chướng cùng nhiều phương diện nguyên nhân, ngược lại có khả năng trở thành đối phương điểm yếu. Thứ hai, bọn hắn là nghĩ mở ra đối phương cùng chủ lực liên hệ, chuẩn bị liên tục hạ ba thành. Mặc dù kế hoạch ngay từ đầu có một chút khó khăn chắc trở, nhưng là còn chưa tới xin cùng còn không thể tiếp nhận trình độ, cho nên bảo trì vốn là kế hoạch không thay đổi, trực tiếp tập kích bất ngờ cái thứ hai mục tiêu. Bọn hắn một bên nhanh chóng hướng về phía trước tiến lên, một bên kiểm kê lúc trước trận chiến kia tiêu hao vật tư, cùng với thu hoạch. Vừa mới trận kia trận đầu, kéo dài thời gian mặc dù không dài, tiêu hao cận vệ quân đoàn mang theo vật liệu quân nhu cũng không ít, nhất là thánh quang lựu đạn cùng thánh quang đạn tháo, trọn vẹn đi 1/3, chớ nói chi là còn điểm một cái binh đoàn đi ra ngoài đánh chặn đánh. Bất quá tiếp xuống trong chiến tranh, cận vệ quân đoàn chiếm cứ một hạng lớn ưu thế, bọn hắn đối với vong linh đế quốc bố phòng tình huống, cùng với bọn hắn chủ yếu thủ đoạn có hiểu biết, hữu tâm tính vô tâm dưới tình huống, có thể đem tình huống hướng dẫn hướng đối với mình có lợi một mặt. Trên đường đi, xin cùng quân nguyên soái đạt thành nhận thức chung. Đó chính là dùng tốc độ nhanh nhất diệt đi thao túng tháp cho cốt kẻ bất tử, không cho hắn hoàn toàn điều động âm ảnh năng lượng cho mình dùng cơ hội. Lúc trước cho bọn hắn tạo thành lớn nhất uy hiếp, hay là tên kia kẻ bất tử ý đồ dùng âm ảnh năng lượng ngưng tụ thành năng lượng cự nhân. Một cái hoàn toàn chưa thành hình năng lượng cự nhân, đều kinh khủng như vậy, một khi để kỳ thành hình, đối với cận vệ quân đoàn tới nói, tuyệt đối là một loại tai nạn, hơi vô ý, sẽ xuất hiện lượng lớn thương vong. Bất quá căn cứ xin phỏng đoán, loại này siêu cấp năng lượng cự nhân, là không có cách nào thời gian dài duy trì, cho dù là dựa vào tháp cho cốt cũng không thành. Liền lấy linh hồn của hắn chiến thú tới nói, tồn tại cơ sở là năng lượng khung xương. Nếu là không có năng lượng khung xương, xin căn bản không có biện pháp đem thuật pháp năng lượng duy trì cùng một cái hình thái bao lâu, liền sẽ tán loạn mất. Đánh cái rất đơn giản ví von. Nếu là đem thuật pháp năng lượng nhìn thành là nước lời nói, năng lượng khung xương là liền là thùng. Đem nước cất vào trong thùng, là một cái chuyện vô cùng đơn giản tình, chỉ cần thùng không tan vỡ, nước liền sẽ không bốn phía lưu động. Đến nỗi trong quá trình này bốc hơi, đó chính là không thể tránh khỏi. Không có thùng dưới tình huống, vẫn như cũ muốn để nước bảo trì thùng hình dạng. Không phải hoàn toàn làm không được, mà là bên trong tiêu hao không phải nhỏ tí tẹo lớn, hơn nữa còn là kéo dài tiêu hao tinh thần lực cái kia một loại. Lúc trước tên kia kẻ bất tử khống chế siêu cấp năng lượng cự nhân, cũng không phải là thuần túy không thùng trạng thái, mà là xen vào có thùng cùng không thùng trong lúc đó. Hắn thao túng siêu cấp năng lượng cự nhân cái kia thùng, là dùng những cái kia không tử vong linh thân bên trên rút ra đến ngọn lửa của linh hồn, tạm thời gom góp, dùng ý niệm của mình dán lại cùng một chỗ. Đây cũng chính là vì cái gì? Làm siêu cấp năng lượng cự nhân bị tạc sau khi giải tán, kẻ bất tử cũng đi theo thụ trọng thương nguyên nhân. Loại này phỏng đoán, xin mặc dù không dám khẳng định, nhưng cũng 89/10. Kể từ đó, cận vệ quân đoàn cũng là không cần lo lắng, bọn hắn vọt tới tháp cho cốt sau đó, đã có một cái siêu cấp năng lượng cự nhân tại nơi đó chờ lấy bọn hắn. Nếu là thật sự xuất hiện loại tình huống này, ngược lại là dễ làm. Bọn hắn cần phải làm sự thỉnh, liền là quay đầu liền đi. Siêu cấp năng lượng cự nhân là dựa vào khống chế tháp cho cốt kẻ bất tử tồn tại, căn bản không có biện pháp truy sát cận vệ quân đoàn. Chờ hao tổn hắn nửa ngày lại giết một cái hồi mã thương là được rồi, lúc kia, toàn bộ tháp cho cốt tám thành sẽ ở vào không đề phòng trạng thái, kẻ bất tử tinh lực bị siêu cấp năng lượng cự nhân hao tổn trống không. Để cho an toàn, xin hay là tạm thời tăng cường cận vệ quân đoàn hỏa lực. Tăng cường hỏa lực phương pháp, dĩ nhiên không phải từ lãnh địa triệu tập càng nhiều trên hỏa lực đến. Bọn hắn chỉ cần nửa giờ liền có thể giết tới tòa thứ hai tháp cho cốt xuống, liền xem như phái kinh lôi kim điều trở về, muốn từ phương bắc cứ điểm vận càng nhiều hỏa pháo đi lên, cũng không kịp. Xin là tại cận vệ quân đoàn hiện hữu trên trang bị làm tay chân, đem vừa mới tới tay hơn 1,000 điểm lực lượng pháp tắc lại tiêu xài. Hắn lựa chọn nếm thử hướng pháo cối bên trong rót vào lực lượng pháp tắc, thay đổi nó nhóm tự thân tồn tại tính chất, nhìn xem bọn chúng có thể hay không giống thần thánh quân hiệu, phát sinh chất thay đổi. Không nghĩ tới, thử một lần phía dưới thật đúng là thành công. Liên tục hấp thu 50 điểm lực lượng pháp tắc về sau, môn kia pháo cối lập tức biến vàng chói lọi, liền xem như không hiểu công việc người, cũng có thể nhìn ra nó không giống bình thường. Môn này pháo cối đạt được vị diện pháp tắc thừa nhận về sau, xin liền quả đoán thu tay lại, lại tiếp tục đầu nhập, liền là một loại lãng phí. 50 điểm một môn, xa so với xin ngay từ đầu đoán chừng 100 điểm một môn muốn tiện nghi. Cho nên, xin vừa bắt đầu liền chế tạo ra 10 môn thần thánh pháo cối đi ra. 10 môn về sau, xin liền thu tay lại. Vừa đến, cái lượng này đã đầy đủ ứng phó trước mắt trận này chiến sự. Thứ hai, những này pháo cối cùng thánh quang quân huy không giống, chỉ là dùng phổ thông kim loại chế tạo ra, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng pháp tắc tác dụng. Bây giờ chế tạo ra, bất quá là khẩn cấp sản phẩm, chân chính thần thánh pháo cối, còn phải từ nhà chế tạo vũ khí ra. Bây giờ có lực lượng pháp tắc ổn định đáng tin nơi phát ra về sau, xin không có tiếp tục keo kiệt trong tay lực lượng pháp tắc. Tính cả nguyên bản tồn kho 1,000 điểm, cùng vừa mới vào tay hơn 1,200 điểm, toàn bộ tiêu xài trống không. 500 điểm dùng để chế tạo thần thánh pháo cối, còn có 800 điểm bị hắn rót vào anh linh quân kỳ bên trong. Lấy làm môi giới quân đoàn hợp kích, đã đầy đủ hiện ra tự thân đối với siêu cấp năng lượng cự nhân loại này siêu phàm địch nhân lực sát thương. Hắn là chịu anh linh quân kỳ tăng thêm, cộng thêm anh linh quân kỳ tại dự trữ chiến sĩ vong hồn phương diện đặc biệt công hiệu, tiếp tục đổi ném, không thể nghi ngờ là một hạng vô cùng có lợi mua bán. Vốn là xin là dự định đem đầu tay sở hữu lực lượng pháp tắc đều rót vào anh linh quân kỳ. Chỉ là không nghĩ tới, vẹn vẹn hấp thu 800 điểm, nó liền tiến vào trạng thái bão hòa, không có cách nào lại người vì rót vào, chỉ có thể thông qua tự thân thu nạp, chậm chạp tăng lên hạn mức cao nhất. Cộng thêm lúc trước diệt đi tháp cho cốt lúc, anh linh quân kỳ tự thân thu nạp rời rạc lực lượng pháp tắc. Mặt này cận vệ anh linh quân kỳ bên trong, tổng cộng nắm giữ 1.500 điểm lực lượng pháp tắc. Tựa như lúc trước pháp tắc kim tệ như thế, làm anh linh quân kỳ bên trong lực lượng pháp tắc rót vào đầy về sau, ngược lại không có loại kia vàng chói lọi bựa bộ dáng, dấu tài liền theo phổ thông quân kỳ không có gì khác biệt. Nhưng là trường kỳ nhìn chằm chằm nó nhìn, liền sẽ phát hiện nó không giống bình thường. Cho người ta một loại cái kia không chỉ là một mặt quân kỳ, mà là một loại vật sống ảo giác. Đợi đến bắt đầu có hiệu lực thời điểm, vậy thì càng ghê gớm rồi, quả nhiên là ánh sáng vạn trượng. Nếu là lại lấy thi triển quân đoàn chiến kỹ lời nói, tuyệt đối là hai loại tình hình. Đang thu nạp chiến sĩ vong hồn phương diện tính năng, mặc dù không có thí nghiệm, tất nhiên xuất hiện bậc thang hình tăng trưởng. Bởi vì những cái kia tại anh linh quân kỳ bên trên lưu lại chính mình linh hồn là cấn cận vệ bọn kỵ binh, rõ ràng cảm nhận được cùng quân kỳ trong lúc đó liên hệ, bọn hắn thậm chí loáng thoáng cảm nhận được anh linh quân kỳ người điều khiển một chút mãnh liệt ý niệm. Loại tin tức này phản hồi, để xin cái này kẻ đầu têu cũng có chút thật bất ngờ. Nếu là loại năng lực này theo anh linh quân kỳ bên trên lực lượng pháp tắc tăng trưởng, mà không ngừng tăng cường lời nói. Như vậy anh linh quân kỳ tác dụng, coi như không chỉ có cực hạn tại dự trữ chiến hồn cùng xem như thi triển quân đoàn hợp kích môi giới, thậm chí có thể đảm nhiệm chỉ huy môi giới tác dụng. Nếu là thống soái tối cao mệnh lệnh có thể truyền đến dưới trướng mỗi một tên lính trong lỗ thai lời nói, hắn đại biểu ý nghĩa, cũng không cần nhiều lời. Lúc kia, toàn bộ quân đoàn liền muốn biến thành một cái chân chính chính thể, chơi ra một chút không thể tưởng tượng nổi cực hạn chỉ huy cùng thao tác. Còn lại sắp tới hơn 1.000 điểm lực lượng pháp tắc, xin cũng là một điểm không có lưu lại, trực tiếp đem bộ phận binh sĩ Thánh Quang quân huy thăng cấp thành thần thánh quân hiệu. Lúc trước trận kia tập kích bên trong, tại binh lính bình thường bên trong, hữu dụng nhất hai loại công cụ liền là Thánh Quang lựu đạn cùng thần thánh quân hiệu. Nhất là Thánh Quang lựu đạn, uy lực không tầm thường, lại so pháo cối linh hoạt cơ động. Chỉ là Thánh Quang lựu đạn thuộc về duy nhất một lần tiêu hao sản phẩm, ở trong đó đầu nhập lực lượng pháp tắc, đem hắn tăng lên làm thần thánh lựu đạn cách làm quá mức xa xỉ. Xin vẹn vẹn tốn hao 10 điểm lực lượng pháp tắc, thí nghiệm tính chế tạo 10 cái. Tương đối mà nói, hay là mãi mãi thần thánh quân hiệu càng thêm có lợi. Về sau theo lực lượng pháp tắc lượng lớn vào sổ, đem binh sĩ nhóm chủ chiến vũ khí bên trong, rót vào lực lượng pháp tắc, chuyển hóa trở thành thần thánh vũ khí, cũng là một hạng lớn xu thế. Hành quân trong quá trình, thánh quang chiến xa chân chính tác dụng bày ra, vì các binh sĩ bổ sung tiêu hao thuật pháp năng lượng. Đợi đến tòa tiếp theo tháp cho cốt xuất hiện tại cận vệ quân đoàn trước mặt thời điểm. Các binh sĩ lúc trước tiêu hao đã bổ sung cái 7-8 phần. Cho nên, cận vệ quân đoàn mặc dù phân ra một cái binh đoàn binh đi ra ngoài, nhưng là thực lực so sánh với trước đó, không giảm trái lại còn tăng. Tòa này tháp cho cốt người bảo vệ, rõ ràng phát giác sau lưng tòa kia tháp cho cốt xảy ra vấn đề, phái hơn 500 tên không tử vong linh đi ra chi viện, trong đó không thiếu cho cốt vong linh, cho cốt tinh anh cùng cho cốt kỵ sĩ. Nhưng là đối mặt võ trang đầy đủ cận vệ quân đoàn, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị ép tiến vào trong đất bùn. Cận vệ quân đoàn ầm ầm giết tới tháp cho cốt trước mặt. Thánh quang lựu đạn, thần thánh xung phong, thần thánh chi mâu, hàn băng đầu mâu trận. Đã đầy đủ nắm giữ tháp cho cốt tình huống cận vệ quân đoàn, không cần như lúc trước như thế, làm cái gì đều là thử thăm dò tiến hành. Lần này vừa bắt đầu, liền đem chính mình mạnh nhất hỏa lực đem ra. Thánh quang lựu đạn rửa sạch, đem vờn quanh tại tháp cho cốt chúng quanh bất tử binh đoàn nổ ngã trái ngã phải, vốn cũng không thành hình binh đoàn trận hình càng thêm lỏng lẻo. Ngay sau đó đều nhịp xung phong, trực tiếp đem bọn hắn đỉnh trở về tháp trước. Sau đó là quần nguyên soái ở giữa không chế quân đoàn hợp kích kỹ năng thần thánh chi mâu. Nắm giữ gấp 3 tại lúc trước lực lượng pháp tắc rót vào anh linh quân kỳ hư ảnh ngưng tụ thành thần thánh chi mâu, bên trên cũng không có rõ ràng biến hóa, chủ yếu là đang ngưng tụ độ bên trên, lan lộn như một cái chính thể, không có nửa điểm thuật pháp năng lượng lộ ra ngoài. Quần nguyên soái đối với hắn điều khiển chỉ huy, nâng cao một bước, không chỉ có thể viễn trình làm nổ, thậm chí còn có thể viễn trình thúc đẩy nó tiến hành hai lần gia tốc, cùng với nhẹ nhàng phương hướng điều chỉnh. Muốn né tránh nó khóa chặt công kích độ khó càng cao. Nhất là giống tháp cho cốt loại này xác định vị trí mục tiêu, căn bản không có thất thủ khả năng. Sau cùng ra tay là xìn hàn băng đầu mâu trận. Này hàn băng đầu mâu trận, không phải kia hàn băng đầu mâu trận. Xin tốn hao lượng lớn đọc thời gian si đi chuẩn bị hàn băng đầu mâu trận, tuyệt đối xứng đáng chiến dịch phép thuật tên tuổi. Mỗi một cây hàn băng ném mâu đều muốn so tổ linh chi mâu to dài 3 điểm, dòng dã do 1.800 căn tạo thành. Làm thứ nhất thứ tính bắn ra thời điểm, thanh thế kinh người. Tòa thứ hai tháp cho cốt tên kia kẻ bất tử người bảo vệ, căn bản không có kịp phản ứng, liền bị thần thánh chi mâu một phát súng đâm chết. Tháp cho cốt trực tiếp bị hàn băng đầu mâu trận cho bắn thủng trăm ngàn lỗ. Tháp cho cốt tính hoàn chỉnh mỗi lần bị phá hoại, quay chung quanh tại chung quanh nó âm ảnh năng lượng, lập tức biến thành vị diện pháp tắc chia ăn thức ăn, sinh ra lượng lớn lực lượng pháp tắc. Lần này đã sớm chuẩn bị xỉn, trước tiên vọt tới lực lượng pháp tắc chỗ trọng yếu nhất, dùng lớn nhất lực lượng động viên pháp tắc phù văn, để hắn chấn động kịch liệt hơn. Lập tức xỉn linh hồn sinh ra vòng xoáy hấp lực, tham lam hấp thụ lấy chung quanh lực lượng pháp tắc. Xin mặc dù không thể lần này hủy diệt tháp cho cốt sinh ra lực lượng pháp tắc một mẻ hốt gọn, nhưng chí ít lấy được 8 thành, khoảng chừng 2.300 hơn điểm vào tay. Một chút khoảng cách xa xôi, vẫn là bị toàn bộ cận vệ quân đoàn vụn vặt lẻ tẻ phân chia hết. Xin cầm lực lượng pháp tắc đầu to, chuyện này đối với toàn bộ cận vệ quân đoàn, không quan trọng có công bình hay không. Loại này đặc thù vật liệu quân nhu, cho tới bây giờ liền không có về người sở hữu cái này nói chuyện, liền xem như rơi ở trong tay bọn họ, cũng không phát huy ra vốn có uy lực đến. Ngược lại là tại xỉn bên này, hợp lý điều phối về sau, lại càng dễ lợi ích sử dụng tốt nhất. Đây chính là sau này, vĩnh dạ quân lĩnh đối phó vong linh đế quốc sắc bén nhất thủ đoạn. Cho dù là bởi vì cầm đầu to, dựa theo toàn bộ tỷ lệ coi là, xỉn từ tòa thứ 2 tháp cho cốt bên trên thu hoạch lực lượng pháp tắc, hay là so tòa thứ nhất bên trên nhiều rất nhiều. Xỉn phỏng đoán, cái này cùng bọn hắn không có để tòa thứ 2 tháp cho cốt kẻ bất tử người bảo vệ, phát huy ra thực lực chân chính, lượng lớn tiêu xài âm ảnh năng lượng có quan hệ. Kết hợp chính mình lần lượt mấy lần lượng lớn vào tay lực lượng pháp tắc trải qua nhìn, lực lượng pháp tắc cũng không phải là chống rông sinh ra. Tử vong chi thần, truyền kỳ vu yêu hai lần đó, là phân giải những cái kia ngưng lại trên thế giới này linh hồn thu về sinh ra. Đánh nát tháp cho cốt thời điểm, vị diện pháp tắc cũng tương tự tại phân giải những chuyển biến kia thành ngọn lửa của linh hồn, nhưng đó cũng không phải sinh ra lực lượng pháp tắc đầu to, phân giải âm ảnh năng lượng mới là. Vị diện pháp tắc phân giải âm ảnh năng lượng càng nhiều, sinh ra lực lượng pháp tắc cũng càng nhiều. Chỉ có điều cái này suy luận, lại sinh ra một loạt vấn đề mới. Tỷ như xin liên quan tới âm ảnh năng lượng thuần túy là thế giới này vị diện pháp tắc kẻ phá hoại suy luận. Chẳng lẽ nói âm ảnh trong năng lượng, cũng có vị diện pháp tắc cần thiết thành phần. Âm ảnh năng lượng phân giải sau cái kia một bộ phận cuối cùng hướng về. Những cái kia linh hồn cuối cùng hướng về. Đến tột cùng là tiến vào luân hồi rồi hả? Hay là biến thành năng lượng, triệt để quy về hư vô? Mỗi lần nhìn thấy vị diện pháp tắc quy mô lớn phân giải hấp thu linh hồn cảnh tượng, xin cũng nhịn không được hoài nghi. Trong linh hồn có vị diện pháp tắc cần thiết vật chất, trực tiếp đem hắn nạp làm tự thân một bộ phận. Nếu là âm ảnh trong năng lượng, thật sự có vị diện pháp tắc cần thiết đặc biệt vật chất lời nói, vong linh đế quốc tháp cho cốt, liền không còn là đơn thuần âm ảnh năng lượng hấp thu trang bị đơn giản như vậy. Nó có lẽ còn là một cái âm ảnh năng lượng che đậy trang bị, che giấu vị diện pháp tắc đối với âm ảnh năng lượng cảm giác. Này mới khiến âm ảnh năng lượng tránh thoát vị diện pháp tắc tinh lọc chia ăn. Chương 765. Kế hoạch không có biến hóa nhanh. Chương 765. Kế hoạch không có biến hóa nhanh tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Cái khác suy đoán đến tột cùng có đúng hay không, tạm thời bất luận. Nếu là liên quan tới âm ảnh năng lượng suy đoán, chính xác. Xin tựa hồ tìm tới một cái bảo tàng, tìm tới một cái kiến tạo pháp tắc chi lực dây chuyển sản xuất phương pháp. Lúc trước tử vong chi thần bản thân phong ấn cái kia hình mũi khoan hố, liền làm một cái vị diện tiết điểm, trực tiếp liên thông âm ảnh vị diện. Liền xem như không có tháp cho cốt chủ động hấp thu, mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ có âm ảnh năng lượng thâm nhập tới. Vì phòng ngừa loại tình huống này, vĩnh dạ quân lĩnh chính ở chỗ này, thành lập chuyên môn pháp sư tháp trận, dùng để khó nói. Nếu là đem phong ấn pháp sư tháp trận, đổi thành cùng tháp cho cốt giống nhau hấp thu ma pháp trận, chủ động cung cấp âm ảnh năng lượng cho vị diện pháp tắc phân giải. Sau này mình chẳng phải là muốn có liên tục không ngừng lực lượng pháp tắc có thể lợi dụng. Coi như mình suy đoán là chính xác, đây cũng là thật lâu về sau sự tình. Vong linh đế quốc tháp cho cốt, vẫn như cũng là xỉn tương lai một đoạn thời gian, lực lượng pháp tắc chủ yếu nơi phát ra. Có mới lực lượng pháp tắc sau khi tới tay, xỉn vẫn như cũ như lúc trước như thế, không có che giấu, chuyển tay vùi đầu vào cận vệ quân đoàn võ lực một vòng mới cường hóa. Lần này cường hóa trọng điểm đặt ở thần thánh quân hiệu bên trên. Loại này trang bị, một cái hai cái, còn cảm giác không ra quá lớn khác biệt đến. Nếu là tập kết thành đội về sau, bắn ra tịnh hóa chi quang, có thể chói mù người ánh mắt. Đối đầu siêu cấp năng lượng cự nhân, tác dụng của nó có lẽ hơi suýt chút nữa, chỉ có thể đánh một chút phụ trợ, nhưng là đối đầu không tử vong linh sĩ binh, nhưng tương đương ra sức. Cận vệ quân đoàn chân trước đem tòa thứ 2 tháp cho cốt lao xuống, lưu lại đánh chặn đánh đệ nhất binh đoàn, bên kia cũng chuyển tới tin chiến thắng. Không rõ tình huống tòa thứ 4 tháp cho cốt người bảo vệ, tính thông thường phái ra 5 cái bách nhân đội. Cùng hắn nói là tiếp viện, không bằng nói là đến đây dò xét tình huống. Kết quả chính giữa đệ nhất binh đoàn mai phục, vẹn vẹn đánh vừa đối mặt, liền bị đệ nhất binh đoàn ăn hết. Đệ nhất binh đoàn ăn hết bọn hắn về sau, cũng không có trì hoãn, lập tức mang theo chiến lợi phẩm, đến đây chi viện cận vệ quân đoàn chủ lực. Chờ cận vệ quân đoàn một lần nữa đẩy lên tòa thứ 3 tháp cho cốt trước mặt thời điểm, binh lực lại lần nữa khôi phục được đỉnh phong thời kỳ. Lúc này, khoảng cách cận vệ quân đoàn phát động sấm sét tập kích đã qua 3 giờ. Bất kể là tòa thứ 3 tháp cho cốt hay là vong linh đế quốc bên kia, đều ứng với làm rõ ràng vĩnh dạ quân lĩnh lần này quân sự mục đích. Nhưng là tòa thứ 3 tháp cho cốt cũng đã trở thành một tòa cô treo ở bên ngoài cô tháp. Ở giữa cái kia hai tòa tháp cho cốt bị đánh dụng về sau, tại mặt trời chói chang phơi nắng xuống, vong linh thiên mạc vẹn vẹn kiên trì một giờ không đến, liền nhao nhao tiêu tán. Chỉ có ưu ám, khô héo bãi cỏ, chứng minh bọn chúng tồn tại qua. Đối mặt tòa thứ 3 tháp cho cốt, cũng là lần này sau cùng mục tiêu. Xin ngược lại đều không có công kích tòa thứ 2 tháp cho cốt cái chủng loại kia gấp gáp kinh đầu. Ở tòa này tháp cho cốt chế tạo vong linh thiên mạc phạm vi bao phủ bên ngoài, chôn nồi nấu cơm, có nhàn tâm đường đường chính chính ăn lên cơm trưa. Trên đời không có đã hình thành thì không thay đổi kế hoạch. Địch nhân khó chơi trình độ vừa xa khỏi xỉn kế hoạch của bọn hắn. Hai lần xung tháp, thương vong mặc dù không lớn, nhưng là tiêu hao nhưng rất lớn. Thánh quang chiến xa mặc dù có thể bổ sung cận vệ quân đoàn binh sĩ chiến kỹ tiêu hao, lại không biện pháp bổ sung thể lực của bọn họ. Chiến kỹ tuyệt không vẹn vẹn tiêu hao trước thời hạn dự trữ tốt thuật pháp năng lượng đơn giản như vậy, bên trong nhất định phải dung hợp vào tương ứng tinh khí thần mới thành. Nhất là quân đoàn chiến kỹ, tiêu hao không nhỏ. Áp lực lớn nhất cũng không phải là binh lính bình thường, mà là ở giữa thao tác quân nguyên soái. Đây chính là thao túng vượt xa quá tự thân gấp trăm lần nghìn lần lực lượng, tinh thần lực nhất định phải độ cao tập trung. Trước kia lúc huấn luyện, vận dụng một lần, đều phải để quân nguyên soái hồi sức hơn nửa ngày. Bây giờ nửa ngày liên tục vận dụng hai lần, trực tiếp vượt ra khỏi tinh thần của hắn gánh vác hạn mức cao nhất. Miễn cưỡng chỉ huy đến lần thứ 2 sông tháp chiến kết thúc, ngay cả chiến trường cũng không kịp chỉ huy quét dọn, liền một đầu ngã quỵ, lâm vào chiều sâu trong mê ngủ, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Không có quân đoàn chiến kỹ. Cận vệ quân đoàn giống như là mất đi đối với tháp cho cốt lớn nhất thủ đoạn công kích, xin đương nhiên sẽ không lại dẫn đội tùy tiện xung tháp. Lại có là đi đầu một bước âm ảnh vệ hồn báo điều tra tình báo cũng đến. Tựa như bọn hắn lúc trước suy đoán, cái này tòa thứ 3 tháp cho cốt mới là vong linh đế quốc hướng vĩnh dạ quân lĩnh thúc đẩy đằng trước bảo, điều động trọng binh trấn giữ. Thủ tháp vong linh binh sĩ không phải một cái quân đoàn, mà là hai cái quân đoàn, khoảng chừng hơn 10,000 tên không tử vong linh. Hai cái này vong linh quân đoàn tạo thành thành phần cũng không giống như lúc trước cái kia hai cái binh đoàn như thế hỗn tạp, thuần một sắc cho cốt vong linh tạo thành. Không cần hỏi, đây nhất định là vong linh đế quốc tinh nhuệ quân tiên phong đoàn. Nhiều như vậy vong linh binh sĩ, bên trong kẻ bất tử, khẳng định không phải một tên. Đoán chừng là do mấy, thậm chí mười mấy tên cấp thấp kẻ bất tử vây quanh một hai tên cao cấp kẻ bất tử tạo thành chỉ huy đoàn đội. Kể từ đó, muốn trùng kích cái này tòa thứ 3 tháp cho cốt độ khó, thì không phải là mấy lần tăng lên, mà là bao nhiêu lần tăng lên. Bởi vì lúc trước liên phá hai tháp, cận vệ quân đoàn ngược lại là nắm giữ cục bộ tính chủ động, xin quyết định trước nhìn một chút vong linh đế quốc phản ứng, rồi quyết định bước kế tiếp cờ đi như thế nào. Cận vệ quân đoàn nồi và bếp bên trong đã toát ra cơm canh mùi thơm. Tòa thứ nhất tháp cho cốt vẫn không có làm ra phản ứng chút nào. Loại này không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẹn vẹn chỉ bọn hắn hai cái vong linh quân đoàn. Trên thực tế, tháp cho cốt xuống, hai cái này quân đoàn các thống soái đã sớm tụ tập chung một chỗ, ầm ĩ tối bụi. Đối phương có thể liên tục phá hủy hai tòa thần thánh nơi ở nút, đại biểu bọn hắn không chỉ có nắm giữ tự do ra vào xương mù phương pháp, còn nắm giữ nghiền ép mạ dự ý là tù trưởng cùng ý đi sẽ tù trưởng thực lực. Chúng ta tùy tiện ra trận, thực sự không phải sáng suốt lựa chọn, bổn vương coi là cố thủ tòa này thần thánh nơi ở nút, chờ đợi nữ vương bệ hạ viện quân mới là chính xác nhất lựa chọn. Mở miệng nói chuyện tên kia cao cấp kẻ bất tử, ngoại trừ sắc mặt trắng bệnh, trong hai mắt lấp lóe ngọn lửa của linh hồn đặc thù ánh sáng nhạt bên ngoài, thân thể phương diện cùng người thường cũng không có khác nhau quá nhiều, trên người vẫn như cũ rửa theo lộng lây áo mũ, rõ ràng rõ rệt hắn bất phàm xuất thân. Người này không phải người khác, đây là sư tộc vương đỉnh thứ tam vương tử Trạ Gẳng vương tử. Tuy nói hắn bây giờ đã trở thành một tên cao cấp kẻ bất tử, thân là vong linh đế quốc một thành viên, nhưng là một chút khi còn sống tập tục cùng diễn xuất, nhưng không có hoàn toàn thay đổi. Cùng là kẻ bất tử, khi còn sống quyền nắm giữ lực kẻ bất tử, cùng phổ thông kẻ bất tử hay là tồn tại cực lớn khác biệt. Trạ Gẳng Vương tử chính là trong đó điển hình. Khi còn sống quyền thế, để hắn tự động nắm giữ một nhóm kẻ bất tử người ủng hộ, chuyển hóa bất tử binh sĩ thời điểm, nắm giữ nhiều tư nguyên hơn. Những người khác còn tại vất vất vả vả vì thu thập một tên chất lượng tốt mất linh tố vật liệu cố gắng thời điểm, hắn đã dễ dàng có được một chi vong linh quân đoàn, hơn nữa lợi dụng người sống tài nguyên, dẫn đầu thành lập nên chuyên thuộc về mình tòa thứ nhất thần thánh nơi ở nút, đem chính mình dưới trướng vong linh quân đoàn chuyển hóa trở thành cho cốt vong linh quân đoàn, nhảy lên trở thành vong linh đế quốc số ít tinh nhuệ quân đoàn hàng ngũ. Vong linh đế quốc pháp tắc sinh tồn, xa muốn so bình thường pháp tắc còn lánh khốc hơn vô tình, bọn hắn cũng không coi trọng xuất thân, cũng không nhìn lại chuyển hóa thời gian sớm tối. Kẻ bất tử thân phận đặc thù, cũng chú định trung thành ý nghĩa không hề tưởng tượng lớn như vậy. Bất kể bọn hắn nắm giữ vong linh quân đoàn thực lực, đến tột cùng cường đại cỡ nào, cũng không có cách nào phản kháng bọn hắn người chế tạo, đêm tối nữ hoàng Nạ Dẹn Tỷ Ạ. Trừ phi bọn hắn có thể thu được Nạ Dẹn Tỷ Ạ đứng phía sau vị nữ sĩ kia ưu ái. Nhưng là thật đáng tiếc, Nạ Dẹn Tỷ Ạ nữ hoàng cũng vô cùng rõ ràng điểm này, liên hệ vị nữ sĩ kia phương pháp, chỉ nắm giữ tại nàng một người trong tay. Liên tự mình gặp mặt vị nữ sĩ kia cơ hội đều không có, chớ nói chi là thu hoạch được nàng ưu ái. Cho nên, thực lực trở thành bọn hắn tại vong linh đế quốc nắm giữ địa vị trực quan nhất tiêu chuẩn. Chân chính bàn về đến, Trạ Gẳng Vương tử chuyển hóa trở thành cao cấp kẻ bất tử thời gian, xa so với mạ dự ý là tù trưởng cùng ý đi sẽ tù trưởng muộn rất nhiều. Nhưng là thực lực của hai bên cách xa cực lớn, Trạ Gẳng Vương tử có thể trở thành quân tiên phong thống soái tối cao một trong. Khác hai vị nhưng chỉ phân đến phòng giữ con đường rút lui thần thánh nơi ẩn nút tư cách, đây cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Họ dì tản đều mặt mũi tràn đầy ngạo khí phản bác, chúng ta thân là nữ hoàng bệ hạ quân tiên phong, là vì nữ hoàng phân ưu, không phải tăng thêm nàng gánh vác, nếu là chuyện gì, đều cần nữ hoàng bệ hạ tự thân xuất mã, muốn chúng ta thì có ích lợi gì. Bọn hắn có thể phá hủy hai vị tù trưởng bảo vệ thần thánh nơi ẩn nút, khẳng định là đã chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi. Đối diện bất quá là một cái vừa mới thành lập 20 năm không đến nhỏ quân lĩnh, thực lực quân sự lại cao lại có thể cao đi nơi nào. Bọn hắn bây giờ xuất động khẳng định là bọn hắn tập hợp toàn bộ lĩnh cơ động binh lực, chỉ cần tiêu diệt bọn hắn chi này quân đoàn. Bọn hắn sẽ mất đi sở hữu năng lực phản kích, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho chúng ta xâm lược. Đây là một cái công lớn, nhất định có thể đạt được nữ hoàng bệ hạ triệu kiến cùng khen thưởng, chẳng lẽ tướng quân liền không muốn? Họ gì tạn đều là chi này quân tiên phong bên trong một tên khác cao cấp kẻ bất tử, cũng là một cái khác quân đoàn thống soái tối cao. Xuất thân của hắn cùng Trạ Gẳng Vương tử lại có chút không giống với lúc trước. Hắn xem như đường đường chính chính Nạ Dẹn Tỷ Ạ nữ hoàng dòng chính. Là Nạ Dẹn Tỷ Ạ nữ hoàng tộc nhân xuất thân, tại nữ hoàng còn chưa trở thành nữ hoàng trước đó, theo tại bên người nàng, đã từng đi theo qua nàng xâm nhập qua cực địa đồng hoang, chứng kiến Nạ Dẹn Tỷ Ạ quật khởi, là nàng trung thành nhất người ủng hộ. Hắn xuất lĩnh cái này một chi vong linh quân đoàn, chỉ có một số ít là chính hắn tự mình chuyển hóa, càng nhiều hơn chính là đến từ Nạ Dẹn Tỷ Ạ nữ hoàng ban thưởng. Gọi bọn họ là nữ hoàng thân vệ quân đoàn cũng không quá đáng. Độc đặc như thế xuất thân, khó trách hắn trong lời nói lộ ra một cỗ tự giác hơn người một bậc cảm giác, thậm chí không thế nào đem hắn trên danh nghĩa chủ soái Trạ Gẳng Vương tử để ở trong mắt. Trạ Gẳng Vương tử trong hai mắt ngọn lửa của linh hồn hơi nhúc nhích một chút, cứng rắn trả lời, khen thưởng cố nhiên hấp dẫn người. Có mệnh hưởng thụ mới thành, địch nhân tình huống không rõ, tùy tiện ra trận mới là tối kỵ, bảo vệ thần thánh nơi ở nút, chờ đợi đại quân áp lên, mới là chúng ta trọng yếu nhất trách nhiệm, chỉ cần chúng ta bảo vệ thần thánh nơi ở nút không mất, liền không có quá lớn sai lầm. Họ gì tản đều trướng mắt Trạ Gẳng Vương tử. Trạ Gẳng Vương tử đối với họ gì tản đều trong lòng đồng dạng cũng là tràn đầy khinh thường, bất quá là Nạ Dẹn Tỷ Ạ bên người một con chó mà thôi. Có thể ở trước mặt hắn sủa loạn. Bất quá là dựa vào Nạ Dẹn Tỷ Ạ tiện nhân kia tin mù quáng. Đối phương có thể giao phó hắn quyền thế, cũng có thể tùy tiện thu hồi đi, hết thảy bất quá tại người khác trong một ý nghĩ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, gia hỏa này tương lai chết có bao nhiêu bi thảm. Bất quá trước lúc này, hắn hay là muốn nén giận. Dù sao Nạ Dẹn Tỷ Ạ đem hắn phái đến bên cạnh mình đến, chính là vì giám sát hạn chế chính mình. Mặc dù phía dưới kẻ bất tử, không có cách nào phản kháng đêm tối nữ hoàng. Không có nghĩa là bọn hắn bí mật không có mở ám. Nhất là giống Trạ Gẳng Vương tử loại này đã từng uy tín lâu năm vương tộc, lúc trước vì nhanh chóng mở rộng, Nạ Dẹn Tỷ Ạ nữ hoàng không thể không vận dụng bọn hắn, bây giờ lại không thể không phòng lấy bọn hắn. Địch nhân tình huống không rõ, không phải chúng ta không áp dụng bất luận cái gì hành động lý do, nếu là chúng ta cố thủ một chỗ không động, địch nhân mãi mãi cũng là tình huống không rõ, dò xét rõ ràng địch nhân thực lực, đồng dạng là chúng ta quân tiên phong trách nhiệm, nếu là tướng quân không có can đảm xuất binh, còn xin cho phép ta xuất binh, thăm dò một chút địch nhân thực lực. Họ gì tàn đều chủ động mời mệnh nói. Tướng quân nguyện ý gánh này trước trách lớn, ta tự nhiên không có không cho phép đạo lý. Trạ Gẳng Vương tử lạnh mặt nói, nếu là quá trình này xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, tướng quân đừng oán ta không có cảnh cáo ngươi. Nếu là xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta dốc hết sức chịu trách nhiệm. Họ gì tàn đều hừ lạnh một tiếng, quay người mà đi. Trấn thủ tòa thứ nhất tháp cho cốt vong linh quân tiên phong bởi vì hai tên thống soái tối cao ý kiến không hợp nhau, cuối cùng lựa chọn chia binh. Trong này không riêng dính đến quân lược vấn đề, đồng thời còn dính đến vong linh đế quốc nội bộ quyền lợi đánh cờ. Tranh quyền đoạt lợi loại này đặc tính cũng không có theo bọn hắn biến thành kẻ bất tử, mà phát sinh thay đổi. Trạ Gẳng Vương tử xuất lĩnh lấy chính mình quân đoàn, dùng phòng thủ tuyến đầu mặt trận vì lấy cớ, án binh bất động. Họ gì tàn đều thì xuất lĩnh lấy chính mình quân đoàn, khí thế hung hăng hướng phía cận vệ quân đoàn vị trí giết tới. Bất quá họ gì tàn đều có thể đạt được nạ dẹn tỷ ạ nữ hoàng nể trọng, hay là có chính mình chỗ độc đáo, làm việc thời điểm, tồn lấy mấy phần cẩn thận. Khí thế hùng hổ xông lên phía trước nhất, bất quá là một cái pháo hôi binh đoàn, chân chính chủ lực, quanh co đến pháo hôi binh đoàn mặt bên. Nếu là có địch nhân chính diện trùng kích pháo hôi binh đoàn lời nói, bọn hắn liền sẽ từ mặt bên ra trận, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Thật đáng tiếc, hắn cái tiểu động tác này không thể giấu giếm được xỉn ánh mắt, từ đầu đến cuối, cận vệ quân đoàn không có chủ động công kích gì tứ. Quán quân kỵ sĩ tố chất thân thể không phải thổi, sức khôi phục khá kinh người. Cận vệ quân đoàn cơm trưa vừa mới làm tốt, quân nguyên soái liền từ trong hôn mê thức tỉnh. Xin nhịn không được cười nói, đồ ăn mới là trên thế giới này tốt nhất thuốc tốt, vẹn vẹn đồ ăn hương, liền có thể đem nguyên soái trị hết bệnh, nhân lúc còn nóng ăn đi. Đang lúc nói chuyện, đã đem một nồi cơm rau bưng đến quân nguyên soái trước mặt. Quân nguyên soái không có khách khí với xỉn, trực tiếp hướng về phía nồi hành quân ăn như hổ đói lên, một bên hướng trong miệng của mình nhanh chóng quét lấy đồ ăn, vừa nói, ta hôn mê bao lâu? Không bao lâu, 2 giờ không đến. Xỉn trả lời, thật xin lỗi, là ta làm trễ mãi quân đoàn kế hoạch tác chiến. Quân nguyên soái mặt mũi tràn đầy hãy nay nói, hắn tưởng rằng chính mình hôn mê, để xỉn cải biến kế hoạch tác chiến. Nguyên soái không cần tự trách. Coi như nguyên soái không có hôn mê, chúng ta kế hoạch tác chiến cũng cần điều chỉnh. Xin kiên nhẫn đem sau cùng một tòa tháp cho cốt tình huống hướng quân nguyên soái nói rõ một chút, cái kia hai cái tinh nhuệ vong linh quân đoàn liền là khó chơi kinh địch, lại thêm một cái tháp cho cốt lời nói, chúng ta phần thắng không lớn, nếu là ngạnh sông, sẽ chỉ làm chúng ta tổn thất nặng nề. Ta cho rằng chúng ta hẳn là thích hợp điều chỉnh một chút kế hoạch tác chiến, công thành đoạt đất là thứ yếu, như thế nào đem chúng ta lợi ích sử dụng tốt nhất, mới là chủ yếu. Lãnh chúa đại nhân ý tứ là, giữ lại tòa này tháp cho cốt không đánh, quay đầu đi tiến đánh cái khác tháp xương. Quân nguyên xoáy một điểm liền thông. Chương 766. Vây điểm đánh viện binh. Chương 766. Vây điểm đánh viện binh tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Xin gật đầu nói, chúng ta binh lực có hạn, không thích hợp theo địch nhân cứng đối cứng, muốn đánh liền đánh địch nhân yếu nhất điểm, phá hủy phía trước nhất cái này một tòa, cùng phá hủy đằng sau, cũng không có khác biệt lớn nhất. Trọng yếu nhất là, mỗi phá hủy một tòa tháp cho cốt, cũng có lượng lớn đặc thù vật tư vào sổ. Loại này đặc thù vật tư càng nhiều, chúng ta đối phó vong linh đế quốc đặc thù trang bị cũng càng nhiều, đánh nhau cũng liền càng có ưu thế. Tiến đánh tháp cho cốt thu hoạch lực lượng pháp tắc, quả thực ra sức. Vẹn vẹn cầm xuống hai tòa, liền để cận vệ quân đoàn trang bị, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này cực lớn khích lệ xín đẩy tháp nhiệt tình, lại đẩy nó 3 năm tòa tháp cho cốt. Hắn có lòng tin dùng pháp tắc chi lực sắp tới vệ quân đoàn trang bị đến tận răng bên trên. Đến lúc đó cho dù là đối mặt mấy lần tại tự thân vong linh quân đoàn tinh nhuệ cũng không giả. Nếu là lãnh chúa đại nhân, đơn thuần đem mục tiêu nhắm ngay tháp cho cốt lời nói, tốt nhất là lập tức xuất phát, chúng ta hành động càng nhanh, đến lúc đó đẩy xuống tháp số lượng càng nhiều. Quân nguyên soái đề nghị. Ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là nguyên soái thân thể không ngại a. Xin ân cần hỏi han. Đa tạ lãnh chúa quan tâm. Chỉ là phương diện tinh thần thoát lực mà thôi, trên đường lại nghỉ ngơi không muộn, phương diện chỉ huy sự vụ, ta sẽ tận lực chuyển xuống, sau đó dưỡng đủ tinh thần phối hợp lãnh chúa đại nhân đẩy tháp, cam đoan sẽ không lại gây trở ngại. Quân nguyên soái vô bộ ngực bảo đảm nói. Cái kia nguyên soái cực khổ nữa một chút, ta đã truyền lệnh lọ kẻ, nghỉ cùng giờ nguyên soái, đem một cái quân đoàn mang theo vật liệu quân nhu đến đây chi viện, đợi đến bọn hắn áp lên đến, nguyên soái cũng không cần khổ cực như vậy. Tại quân mê man trong khoảng thời gian này, xin chủ ý thức trở về qua phương Bắc cứ điểm, tiến hành một vòng mới bài binh bố trận. Tham dò vong linh đế quốc hư thực về sau, xin động tác rõ ràng lớn mật rất nhiều. Vong linh đế quốc nắm giữ hắc khoa kỹ chính xác ngoài dự liệu cường đại, nhưng lại ưu khuyết điểm hết sức rõ ràng. Tựa như xin tại Pháp sư tháp xuống vô địch. Vong linh đế quốc kẻ bất tử dựa vào tháp cho cốt, nắm giữ sung túc gâm ảnh năng lượng, bọn hắn có thể thi triển ra vượt xa xuất từ thân lực lượng đến. Nhưng là một khi rời xa tháp cho cốt, bọn hắn có thể điều động âm ảnh năng lượng, chỉ sợ giảm bớt đi nhiều. Vong linh đế quốc một cái khác cường hãn địa phương, là âm ảnh năng lượng đối với vong linh các binh sĩ tiến hóa công hiệu. Loại năng lực này cường hãn về cường hãn, nhưng là cần thời gian lên men. So với vĩnh dạ quân lĩnh, vong linh đế quốc thành hình thời gian càng ngắn ngủi hơn, cho đến ngày nay, dưới quyền bọn họ vong linh binh sĩ cũng còn không có làm được 100% cho cốt hóa. Chớ nói chi là tinh nguyện hóa, hoặc là kỵ sĩ hóa. Coi như bọn hắn không có tự thân trên việc tu luyện hạ, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Xin đã tranh thủ so sánh qua cho cốt kỵ sĩ, cho cốt tinh nhuệ cùng cho cốt binh sĩ, ba người khung xương. Cùng là cho cốt, độ cứng, mật độ, trong đó tràn ngập âm ảnh năng lượng, đều tồn tại cực lớn khác nhau. Càng lên cao cần thiết năng lượng cũng càng nhiều, không phải gấp đôi gấp ba gia tăng, mà là bao nhiêu lần gia tăng. Cho dù là cho vong linh đế quốc sung túc thời gian, bọn hắn đem sở hữu binh sĩ chuyển hóa thành cho xương tinh nhuệ là có khả năng, muốn hoàn toàn biến thành cho cốt kỵ sĩ, không có cái 80-100 năm, cũng không cần suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn không riêng gì tự thân cường hóa chuyện, còn dính đến cho cốt chiến mã, những tọa kỵ này coi như không có cho cốt kỵ sĩ tự thân mạnh như vậy độ cao, cũng phải đạt tới cho cốt tinh anh tiêu chuẩn, nếu không thì căn bản thất không xứng với cho cốt kỵ sĩ thực lực, không phát huy ra nó toàn bộ thực lực đến. Vĩnh dạ quân lĩnh bộ binh quân đoàn, so với cận vệ quân đoàn, bọn hắn tính cơ động có lẽ phải kém một chút, nhưng là quân trận phối hợp cùng hỏa lực mạnh phương diện, ngược lại càng hơn một bậc. Chỉ cần bọn hắn không chủ động tiến vào vong linh thiên mạc, tiến đến trùng kích tháp cho cốt. Binh lực cách xa không phải quá lớn dưới tình huống, theo vong linh quân đoàn đánh giá chiến, bọn hắn hoàn toàn không cần hư. Ngay tại sơn đồi, nát sọ, thánh linh tam đại tinh nhuệ bộ binh quân đoàn, xuất quan đi lên ép công phu. Cận vệ quân đoàn trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, lại bắt đầu một vòng mới động tác. Bọn hắn vứt bỏ vong linh đế quốc tiên phong tháp cho cốt không đánh, ngược lại đem ánh mắt nhắm chuẩn tòa thứ nhất tháp cho cốt mặt phía bắc cái kia một tòa. Nếu để cho vong linh đế quốc tháp cho cốt, từ nam nói bắc đứng hàng số ID lời nói. Cận vệ quân đoàn cái thứ nhất đánh xuống tháp cho cốt, là số 3 tháp cho cốt, sau đó là số 2. Bây giờ là vứt xuống số 1 tháp cho cốt không đánh, quay đầu đi đánh số 4. Số 4 tháp cho cốt, cũng chính là lúc trước phái ra nửa cái binh đoàn điều tra lính gác xem xét tình huống, lại bị đệ nhất binh đoàn đánh mai phục an tòa kia. Lúc trước trận kia mai phục, đã suy yếu rất lớn tòa này tháp cho cốt lực lượng phòng thủ. Làm trinh sát của mình lính gác bị vô thanh vô tức diệt đi về sau, tên kia bảo vệ tòa này tháp cho cốt kẻ bất tử, khẩn trương muốn chết, trước tiên khởi động trung cực bảo vệ đại chiêu. Liên La Mạ dự ý là tù trưởng một chiêu kia, đem sở hữu bất tử binh sĩ trên người ngọn lửa của linh hồn thu sạch trở lại, lợi dụng âm ảnh năng lượng tạo thành một cái siêu cấp năng lượng cự nhân. Một chiêu này cũng không phải là cái nào đó thiên tài kẻ bất tử nghiên cứu ra được, mà là chân thần ban cho, mỗi một tên thần thánh nơi ẩn núp người bảo vệ đều tinh thông chiêu số. Thần thánh nơi ẩn núp xuống người bảo vệ, là không có cách nào rời đi bọn hắn tương ứng nơi ẩn núp, bởi vì bọn hắn tự thân là thuộc về thần thánh nơi ẩn núp một bộ phận. Đây là kiến tạo thần thánh nơi ẩn núp nhất định phải hiến tế, bọn hắn đều là xuất từ tự nguyện, đem mình cùng thần thánh nơi ẩn núp mãi mãi buộc chặt cùng một chỗ. Theo bọn hắn nghĩ, đây là một hạng thần thánh sứ mạng. Bọn hắn không chỉ có thể vĩnh viễn tắm rửa tại chân thần vĩ lực bên trong, còn có thể đem chân thần lực lượng đưa đến trên thế giới này đến. Đợi đến chân thần thần quốc giáng lâm mở ra thời điểm, bọn hắn sẽ là nhóm đầu tiên tiến vào chân thần thần quốc người. Bị cuồng nhiệt tín ngưỡng choáng váng đầu góc bọn hắn, lúc ấy hoàn toàn không có cân nhắc, một khi địch nhân đẩy lên tháp cho cốt trước mặt, bọn hắn sẽ hoàn toàn không có đường lui. Nói đi thì nói lại. Từ khi vong linh đế quốc quật khởi về sau, một mực là bọn hắn tại điên cuồng công thành đoạt đất. Ôn dịch liền trợ giúp bọn hắn đánh tan địch nhân của bọn hắn. Năm đó cuồng ngạo không ai bị nổi thì ô đỉn đế quốc, tại bọn hắn vong linh đại quân trước mặt, liền ra dáng phòng ngự đều tổ chức không đứng dậy. Bọn hắn bây giờ không tiếp tục hướng thì ô đỉn đế quốc phương hướng đẩy, không phải bọn hắn chiến trường thất bại, mà là tự thân tốc độ tiến lên quá nhanh, địa bàn quá lớn, có chút phát triển không đến. Cho nên ôm đối với thì ô đỉn đế quốc phế vật lợi dụng tâm tính, để bọn hắn trùng kích trên đời lớn nhất phòng tuyến, bọn hắn tốt sau cùng thời điểm ra mặt hái quả. Thắng lợi huy hoàng, khó tránh khỏi sẽ để cho vong linh đế quốc trên dưới đều sinh ra một cô kiêu ngạo tâm tính. Cho rằng trên thế giới này, hạn chế bọn hắn mở rộng thúc đẩy, chỉ có chính bọn họ. Hướng vĩnh dạ quân lĩnh thúc đẩy, hoàn toàn ôm một loại chính sự sau đó giải sầu, căn bản không có tập trung mấy phần coi trọng. Càng không khả năng nghĩ đến, đối phương lại có can đảm đánh phản kích, còn có thể vọt vào vong linh thiên mạc, đánh dụng bọn hắn tháp cho cốt. Số 4 tháp cho cốt kẻ bất tử, cảm ứng được bên cạnh tòa kia tháp cho cốt khí tức triệt để tiêu tán về sau, trong lòng kinh hoàng có thể nghĩ. Cùng đại chiêu không có thả ra, liền bị cận vệ quân đoàn tập trung hỏa lực, điên cuồng công kích chết mạ dự ý là tù trưởng so với. Số 4 tháp cho cốt kẻ bất tử càng khổ cực. Hắn thần thánh thủ hộ người ngược lại là hoàn chỉnh triệu hoán đi ra, nhưng vấn đề là, thẳng đến hắn đem tinh thần lực của mình hao tổn trống không, cũng không có nhìn thấy địch nhân xuất hiện. Thế nhưng là hắn chân trước mới đem thần thánh thủ hộ người giải tán, chân sau cận vệ quân đoàn liền ầm ầm xung phong liều chết đi vào. Đừng nói quân đoàn chiến kỹ, thậm chí pháo cối trận đều không có triển khai, xin liên tục số vòng hàn băng đầu mâu trận, liền đem tên này yếu ớt đến cực hạn kẻ bất tử bắn thành cái sảng. Lại thêm thác nước xoát xuống tới mấy ngàn đạo thần thánh chi quang, trực tiếp đem hắn đốt thành cho bụi. Loại tình huống này, xin ngược lại không vội vã chỉ huy cận vệ quân đoàn phá hủy tháp cho cốt, mà là tốn hao dòng dã một giờ, đem cái này tháp cho cốt các mặt ghi chép lại, sau đó trước tiên đưa về lão tổ tông, hẹn nở tổng nghị trưởng trong tay của bọn hắn. Một phương diện nhìn xem loại này tháp cho cốt, đối với bọn hắn nghiên cứu âm ảnh vị diện có hay không trợ giúp. Một phương diện khác, để bọn hắn trợ giúp tìm kiếm những này tháp cho cốt nhược điểm, thuận tiện bọn hắn về sau phá hủy bộc phá. Mà lúc này đây, họ gì tản đều mới từ số một tháp cho cốt bên trong giết đi ra. Cận vệ quân đoàn cái này hồi mã thương, để vị này bản thân liền tự cao tự đại cao cấp kẻ bất tử, sai coi là cận vệ quân đoàn đây là đối với hắn lòng sinh sợ hãi, tự nhiên tiến một bước trợ tăng hắn phách lối kiêu ngạo. Tại lập công sốt ruột, bảo vệ vong linh đế quốc cái khác thần thánh nơi ẩn núp suy nghĩ dưới sự giật dây, hắn mượn vừa mới giáng lâm màn đêm, quả quyết lựa chọn truy kích. Mà đổi thành một bên cận vệ quân đoàn triển khai một vòng mới sấm sét tập kích bất ngờ. Lần nữa dùng thánh quang lựu đạn rửa sạch, ánh sáng thần thánh mở đường, quân đoàn chiến kỹ thần thánh chi mâu cùng tổ linh chi mâu hàn băng đầu mâu trận tập kích phương pháp, cầm xuống số 5 tháp cho cốt. Như thiểm điện cầm xuống số 5 tháp cho cốt về sau, cận vệ quân đoàn làm sơ trình đốn. Liền ngay cả đêm đột nhập tiến vào số 6 tháp cho cốt vong linh thiên mạc bên trong, chuẩn bị liên tục hạ thứ 5 thành. Mà lúc này đây, họ gì tản đều đã mang theo chính mình tinh nhuệ vong linh quân đoàn giết tới. Một tên xem như tiền tiêu kẻ bất tử khởi động cho cốt chiến mã, chạy đến họ gì tản đều trước mặt nói, tướng quân, làm tư người bảo vệ tình huống, cùng phía trước mấy vị người bảo vệ tình huống giống nhau như lúc, là bị cùng một chi địch nhân trô phá hủy. Từ thần thánh chi lực còn sót lại đến xem, nơi này chiến sự kết thúc không cao hơn 2 giờ. Từ rời đi phương hướng nhìn, bọn hắn là hướng về phía lệ ổ nạt người bảo vệ đi. Một đám tham lam ra hỏa, ta muốn để bọn hắn vì mình tham lam trả giá đắt. Họ gì tán đều mặt lạnh lấy ra lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, ta muốn tại bọn hắn hủy đi tòa tiếp theo nơi ẩn nút trước đó, ăn hết bọn hắn. Tướng quân, không khí nơi này bên trong, những cái kia tử trận binh sĩ hải cốt bên trên, đều lưu lại nồng đậm lực lượng ánh sáng, cái này không thể nghi ngờ không còn nói rõ, đối phương nắm giữ khắc chế lực lượng của chúng ta. Chúng ta tiếp xuống hành động, nhất định phải tồn lấy mấy phần cẩn thận mới thành. Vừa mới tên kia kẻ bất tử gián ngôn nói. Ngươi là tại để cho ta thấy chết không cứu? Hay là đang chất vấn phán đoán của ta? Họ gì tàn đều ánh sáng nhạt hai mắt nổ bắn ra số cm độ dài xanh xám ánh sáng. Tên này kẻ bất tử lập tức đầu giống kim đâm, gào lên thê thảm, vội vàng kêu lên. Tướng quân hiểu lầm, tướng quân hiểu lầm, ta tuyệt không chất vấn ý của tướng quân, ta cái này ra lệnh cho bọn họ ra tốc hành quân. Tranh thủ tại bọn hắn phá mất tòa tiếp theo nơi ẩn nút trước đó đuổi kịp bọn hắn. Cút đi. Họ gì tán đều nhìn qua tên kia kẻ bất tử lộn nhào đi xa thân ảnh, cười lạnh một tiếng, lanh tranh ngu xuẩn, chuyện rõ ràng như vậy tình, ta chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Còn cần đến ngươi nhắc nhở. Chỉ là ngươi làm thần quyến giả làm choáng váng, quên mất thân là nhân loại thiếu hụt, bọn hắn cũng không thể giống chúng ta binh sĩ, không ngủ không nghỉ, không biết mỏi mệt, bọn hắn đã liên tục buôn ba ác chiến hơn 100 km, là nỏ mạnh hết đà. Chính là chúng ta tốt nhất tiến công thời cơ. Cao cấp kẻ bất tử đối với trung đê cấp kẻ bất tử tuyệt đối quyền chi phối, để họ gì tặn đều chẳng muốn cùng bọn hắn giải thích những thứ này. Có tên này kẻ bất tử xem như tấm gương, cái khác mấy tên kẻ bất tử tự nhiên không còn dám đưa ra bất kỳ dị nghị gì, cắm đầu chạy về phía trước đường. Đợi đến bọn hắn đêm tối đuổi tới số 6 tháp cho cốt thời điểm, nơi này chiến sự say xưa. Xa xa cách mấy cây số, liền có thể rõ ràng nghe được rung trời tiếng la giết. Cùng với mông lung lộ ra đến ánh sáng. Họ gì tản đều lập tức trong hai mắt ánh sáng nhạt bắn mạnh, ha ha cười nói, chúng ta tới chính là thời điểm, giết cho ta, xông đi lên giết sạch bọn hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cho cốt vong linh quân đoàn khí thế hung hăng hướng phía cận vệ quân đoàn sau lưng bọc đánh đi qua. Vâng, vâng, vâng, tiếng nổ liên tiếp. Vô số cho cốt vong linh tựa như vải rách bé con, bị trực tiếp tung bay thượng thiên, khung xương bốn phía bay lượn. Nhẹ thì tung tóe bay ra vài mét, nặng thì mấy chục mét. Thậm chí có một khối ném đi đến họ gì tản đều trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Họ gì tản đều một mặt mở mịt. Trước lúc này, hắn cũng không có được chứng kiến hắc hỏa dược uy lực nổ tung. Càng không biết hắc hỏa dược địa lôi. Ngu xuẩn, công kích tới từ dưới mặt đất, nhanh lên tránh ra, nhanh lên tránh ra. Họ gì tản đều rất nhanh liền nhìn ra huyền cơ vị trí, gấp dậm chân, nhưng là hết thể phí công. Nếu là hắn chỉ huy là một đám, biết xu lợi tránh hại người sống lời nói. Đối mặt liên tục nổ tung, khẳng định sẽ hướng hai bên trốn tránh, thậm chí có khả năng dừng lại tiến lên bước chân. Nhưng là hắn bây giờ chỉ huy là một đám không có linh trí, chỉ biết là phục tùng đơn giản mệnh lệnh vong linh. Tại mệnh lệnh mới không có truyền đến trước đó, dù là phía trước là núi đao biển lửa, bọn hắn cũng thẳng tiến không lùi. Cận vệ quân đoàn tỉ mỉ bày ra địa lôi trận, bọn hắn rắn rắn chắc chắc ăn một cái bên chắc. Giết! Rung trời tiếng la giết truyền đến, như sấm sét tiếng vó ngựa vang lên, hào quang óng ánh sáng lên. Hai chi kỵ binh tựa như trên trời rơi xuống thần binh, từ cho cốt vong linh quân đoàn hai bên giết tới đây. Kỵ binh còn chưa tới, vô số năm đấm lớn, tròn vo thánh quang lựu đạn, trước tan mất vong linh quân đoàn nhân viên dày đặc nhất địa phương. Vâng! Vâng! Vâng! Kịch liệt nổ tung, nương theo lấy tàn phá ánh sáng. Cho cốt vong linh bị tạc bay, nổ nát nổ nát. Có một ít bị thánh quang trùng kích ba vọt lên vừa vặn, ngọn lửa của linh hồn đều trực tiếp bị đánh diệt, cho cốt thân thể tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Sau đó liên tục ánh sáng thần thánh rơi xuống. Lập tức vô số cho cốt vong linh biến thành hình người ngọn đuốc, một bên điên cuồng thiêu đốt, một bên điên cuồng lúng túng múa, một bên điên cuồng gào thét. Lúc này, nâng cao trường thương địch nhân mới vọt tới trước mặt của bọn hắn. Bọn hắn trường thương phía trên, thình lình cũng lấp lóe trắng bên trong mang kim ánh sáng. Tại bọn hắn trường thương xuống, những cái kia cho cốt binh sĩ khung xương thân thể, tựa như đậu hũ mềm nhũn, đâm một cái liền nát, ngọn lửa của linh hồn vẩy một cái liền diệt. Loại kia tình hình, cho dù là cảm giác sợ hãi đã biến dị thường yếu kém kẻ bất tử nhóm, cũng cảm giác toàn thân run lên, có một cô vô danh ớn lạnh, từ sâu trong thân thể tuôn ra. Vào giờ phút này, liền xem như đồ đần cũng rõ ràng, đây là một cái bẫy. Đây là một cái vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị cả bẫy. Hết lần này tới lần khác bọn hắn không phát giác gì, đần độn nhảy vào. Một mực tại bầu trời thả một con mắt xỉn, làm sao có thể không biết, cái mông của mình đằng sau, một mực có một cái vong linh quân đoàn đi theo. Lại thế nào khả năng nửa điểm đề phòng cũng không có chứ. Chương 767 Vong linh khắc tinh. Chương 767 Vong linh khắc tinh tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Tiến đánh số 6 tháp cho cốt là giả, vì đi theo phía sau cái mông cái này vong linh quân đoàn đảo hố bố trí mai phục mới là thật. Cùng hắn nói là cận vệ quân đoàn nằm bố trí tốt, không bằng nói họ gì tản đều cái này phối hợp đánh tốt. Tại xông vào vong linh thiên mạc trước, hắn phàm là tồn lấy mấy phần cẩn thận. Cận vệ quân đoàn chuẩn bị cả bẫy, hắn liền sẽ không toàn bộ ăn. Nói trở lại, hắn nếu là cẩn thận như vậy tiếng người, liền sẽ không từ số 1 tháp cho cốt lao ra, cắn chặt cận vệ quân đoàn không thả, khẽ cắn liền là gần 100 km. Liên phá 4 tòa tháp cho cốt, bình quân mỗi tòa vào sổ hơn 2000 lực lượng pháp tắc. Hơn 8.000 điểm lực lượng pháp tắc. Xin trước kia phụ trách sở hữu lực lượng pháp tắc cộng lại, cũng không có cả ngày hôm nay vào tay nhiều lắm. Mà cái này 8.000 điểm lực lượng pháp tắc lại bị hắn dùng một ngày công phu bỏ ra cái 7-8 phần, không chỉ có sắp tới vệ quân đoàn sở hữu thánh quang quân huy thăng cấp thành thần thánh quân hiệu, còn đem hơn 2.000 cán đại thương thăng cấp thành thần thánh đại thương. Đối phó không tử vong linh loại địch nhân này, bọn hắn quả nhiên là vũ trang đến tận răng. Thần thánh đại thương đối phó loại kia siêu cấp năng lượng cự nhân, chưa có xếp hạng quá tác dụng lớn tràng, nhưng là đối phó những cái kia cho cốt vong linh, không khỏi quá dùng tốt. Tại lực lượng, chiến kỹ cùng pháp tắc 3 tầng dưới sự gia trì, chỉ cần phá vỡ bọn hắn khung xương phòng ngự, trực tiếp chúng bọn hắn ngọn lửa của linh hồn, liền có thể cho bọn chúng trọng thương. Họ gì tản đều vong linh quân đoàn trở thành cận vệ quân đoàn kiểu mới trang bị khối thứ nhất đá mài đao. Hai chi cái nón trụ sông trận cận vệ binh đoàn, tựa như hai thanh sắc bén trường thương, đâm tại vong linh quân đoàn bên trên về sau, liền điên cuồng tiến mạnh, mục tiêu hết sức rõ ràng. Chính là chi này quân đoàn người thống trị cao nhất họ gì tản đều vị trí. Hộ vệ ta, rút lui. Họ gì tản đều cũng là quả quyết. Xem xét toàn bộ thế cục, vào tay liền cực độ sụp đổ, nghĩ cũng không nghĩ, chào hỏi một mực bảo vệ tại bên cạnh mình cái kia 8 tên cho cốt kỵ sĩ, hộ vệ lấy chính mình, quay đầu vừa đi. Vong linh quân đoàn hủy diệt, về sau còn có thể lại chế tạo. Trung đê cấp kẻ bất tử người theo đuổi chết rồi, cũng có thể lại chiêu mộ. Nếu là mạng của mình bỏ ở nơi này, vậy liền không còn có xoay người cơ hội. Tất nhiên đến rồi, cũng đừng nghĩ đi. Không trung truyền đến cười to một tiếng. Giang giác. Một đạo thiểm điện phá vỡ vong linh thiên mạc, hướng về phía họ Di Tản đều bổ tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, họ Di Tản đều căn bản không kịp né tránh, nghe được tiếng sấm thời điểm, cái kia đạo sét đánh sớm xuất hiện tại trước mặt hắn. Cũng may hắn cũng không phải là một người, bên cạnh hắn còn bảo vệ một vòng, tốc độ phản ứng xa ở trên hắn cho cốt kỵ sĩ. Tại sét đánh tới người trước, có một tên cho cốt kỵ sĩ, đã từ tọa kỵ bên trên nhảy lên một cái, xuất hiện tại họ gì tản đều đỉnh đầu, dùng thân thể của mình xem như tấm chắn, mạnh mẽ gánh vác một kích này. Tên kia cho cốt kỵ sĩ hạ chẳng có thể nghĩ. Đối với bọn họ đưa đến tác dụng khắc chế, cũng không chỉ có quang thuộc tính nguyên tố, lôi điện loại này cao tính phá hoại hỗn hợp lực lượng, cũng tương tự không kém. Trực tiếp tránh khỏi bọn hắn cứng rắn như sắt thép khung xương, tại nó trong ngọn lửa của linh hồn điên cuồng tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt đem hắn xé bỏ thành tàn bã. Ngọn lửa của linh hồn dập tắt cho cốt kỵ sĩ, tựa như một cái vải rách bé con, trung điệp ngã xuống đất, chia năm xẻ bảy. Chết. Theo sát cái này sẽ đánh, một thân ảnh từ trời rơi xuống. Cùng theo hạ xuống, còn có phô thiên cái địa hàn băng ném mâu. Họ gì tàn đều tự nhiên là trọng điểm chú ý đối tượng. Năng lượng vòng bảo hộ. Họ gì tàn đều thân là một tên cao cấp kẻ bất tử, còn không có yếu đuối đến không có chút nào sức đánh trả trình độ. Trải qua lúc trước tên kia cho cốt kỵ sĩ chặn lại, hắn rút ra chút thời gian chuẩn bị một cái phòng ngự tính phép thuật, âm ảnh năng lượng phun trào, tại hắn chung quanh thân thể, tạo thành một cái nửa che đậy hình tấm chắn. Những cái kia cho cốt kỵ sĩ, bản năng hướng bên cạnh hắn chạy, vây quanh hắn, tạo dựng ra mới đội hình phòng ngự đến, không tiếc tính mệnh vì họ gì tản đều ngăn cản sở hữu công kích. Đây là khắc sâu tại bọn hắn trong ngọn lửa của linh hồn cao nhất sứ mạng. Không chỉ có là những cái kia cho cốt kỵ sĩ, chung quanh những cái kia vong linh binh sĩ, đều đang nỗ lực trở về viện binh. Những cái kia kẻ bất tử tại phục sinh bất tử binh sĩ thời điểm, cũng sẽ ở bọn hắn trong ngọn lửa của linh hồn, gieo xuống bảo vệ mình an toàn xem như đệ nhất việc cần giải quyết mệnh lệnh. Làm như thế không gì đáng trách, dù sao bất tử binh sĩ ở trong tay bọn họ, chỉ là một cái công cụ, tính mạng của mình mới là điều quan trọng nhất. Hoàng bét, họ gì tàn đều đột nhiên biến sắc. Trước mắt loại tình huống này, xuất hiện loại này thế cục, đối với hắn lại là cực kỳ bất lợi. Đối phương còn có hai chi kỵ binh, ngay tại báo táp tiến mạnh. Toàn bộ vong linh quân đoàn dốc hết toàn lực, đều không có cách nào hoàn toàn bóp chặt bọn hắn, chớ nói chi là chần chừ dưới tình huống. Sẽ chỉ làm đối phương tiến mạnh tốc độ càng nhanh. Một khi bị bọn hắn vây quanh, chính mình chỉ sợ là mọc cánh khó thoát. Họ gì tàn đều lo lắng những này, rõ ràng là dư thừa, bởi vì đối với hắn uy hiếp lớn nhất, đã gần ngay trước mắt. Từ trên trời giáng xuống hàn băng đầu mâu trận, có vật rơi tự do cùng thuật pháp ném mạnh lực lượng hòa làm một thể, lực trùng kích số lượng càng cường hắn hơn. Những này cho cốt kỵ sĩ tại chỗ bị nện đến không ngóc đầu lên được. Bất quá rơi vào họ gì tản đều trên người hàn băng ném mâu, lại bị cái kia đạo âm ảnh năng lượng vòng bảo hộ cho đạn cho. Cút xuống cho ta đi. Từ trên trời giáng xuống thân ảnh, trực tiếp rơi vào họ gì tản đều đỉnh đầu, một mâu hướng hắn đâm tới. Như là thủy tinh óng ánh sáng long lanh mũi thương bên trên, lấp lóe chứa mà không phát hàn băng năng lượng. Từ trên trời giáng xuống thân ảnh không phải người khác, chính là xỉn năng lượng phân thân. Vừa mới hắn là ngồi cưỡi kinh lôi kim điêu, từ không trung đối với hắn phát động đánh lén, mục đích đúng là vì quấn lấy tên này cao cấp kẻ bất tử chạy trốn, đây mới là một chi vong linh quân đoàn chân chính chủ thể. Xin bọn hắn xa xa đánh giá thấp cao cấp kẻ bất tử tại vong linh đế quốc chân quý trình độ. Bọn hắn lúc trước phá hủy tháp cho cốt người bảo vệ, căn bản không phải cái gì cao cấp kẻ bất tử, đều là chút tiềm lực phát triển tương đối có hạn cấp thấp kẻ bất tử. Cao cấp kẻ bất tử đa số giống họ Di Tản đều như thế, là một chi vong linh quân đoàn thống soái. Họ Di Tản đều chỉ cảm giác chính mình trong ngọn lửa của linh hồn, hàn khí bốc lên, không chút nghĩ ngợi từ tọa kỵ lật lên lăn mà xuống. Hắn chỉ cảm thấy một trận luồng khí lạnh phun trào. Một đạo ánh sáng nóng ánh cột, từ đỉnh đầu của hắn dâng trào mà qua. Tổ linh chi mâu tựa như một đạo máy phun, phun ra một đạo người trưởng thành to bằng cánh tay hàn băng trụ, nếu là bị hắn phun trúng, cho dù là chịu lấy một tầng thật dày âm ảnh lồng năng lượng cũng sẽ không tốt hơn. Họ gì tán đều liền theo đối phương liệu một cái dũng khí đều không có, quay đầu liền chạy. Hắn không chỉ có là bị xỉn thủ đoạn công kích hù dọa, cũng bởi vì trên người đối phương phát ra khí tức. Loại kia nồng đậm tan không ra huy áp, để hắn ngọn lửa của linh hồn điên cuồng rung động, hướng hắn phóng thích ra nguy hiểm tín hiệu. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, rơi cái này người càng xa càng tốt. Một tên cho cốt kỵ sĩ chủ động nhảy xuống tới, đem cho cốt chiến mã tặng cho họ gì tàn đều, chính mình hướng phía xin đánh tới. Cút! Xin một đấm đánh vào tên này cho cốt kỵ sĩ trên trán. Xin một nắm đấm này, thoạt nhìn nhẹ nhàng, giống như không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng là đánh vào tên này cho cốt kỵ sĩ trên đầu sau. Tên này cho cốt kỵ sĩ căn bản không làm được cái thứ hai động tác, liền ầm vang giải rác. Họ gì tán đều nhìn thấy xỉn tựa như giống như chuột thấy mèo, cũng không phải là không có nguyên nhân. Xỉn viên kia pháp tắc phù văn, chuyển tới năng lượng phân thân bên này về sau, thế nhưng là vẫn luôn không có thu hồi đi. Hơn 8,000 điểm lực lượng pháp tắc, mặc dù đại bộ phận chỉ là ở trong tay của xỉn qua một chút, nhưng là pháp tắc phù văn hẳn là hấp thu chỗ tốt, nửa điểm đều không có thiếu. Không chỉ có độ ngưng tụ càng cao, sáng loáng treo ở xỉn trong linh hồn, tựa như một vòng mặt trời nhỏ. Xin đối với nó cường độ trường khống, cũng tăng lên trên diện rộng, trực tiếp để hắn chuyển tới nắm đấm của mình bên trên, cũng không phải là việc khó gì. Ở những người khác trong mắt, xin vẹn vẹn vung ra một quyền. Nhưng là ở trong mắt xỉn, nhưng chính cống mở đặc hiệu. Hắn toàn bộ nắm đấm, đều là vàng chói lọi, viên kia pháp tắc phù văn tựa như bao tay, bao khỏa ở phía trên. Pháp tắc phù văn còn không có tiếp xúc đến cho cốt kỵ sĩ, thân thể nó bên trong ngọn lửa của linh hồn, liền đã không hề bị khống chế, đều bị pháp tắc phù văn hấp thu đi. Xin bây giờ là chính cống vong linh sát thủ. Vừa chạm vào đụng một cái, đều có thể muốn những vong linh này tính mệnh. Trên thực tế, chịu đến lực lượng pháp tắc ảnh hưởng không chỉ là pháp tắc phù văn, xem như chạm trùng chuyển năng lượng phân thân, cũng tương tự được ích lợi không nhỏ. Hán độ ngưng tụ không chỉ có càng cao, bắt trước năng lực càng thêm giống như lúc, duy trì năng lượng phân thân biến thân tiêu hao cũng càng ngày càng thấp. Nếu là dựa theo tình huống này xuống dưới, lại trải qua tay 2-3 cái 8,000 lực lượng pháp tắc xuống dưới. Năng lượng phân thân chỉ sợ liền trực tiếp biến thành trôi này linh hồn vũ khí hình thái thứ hai, biến hình trạng thái không còn có bất kỳ tiêu hao. Nói trở lại, trôi này linh hồn vũ khí từ khi sau khi tới tay, xin còn không có lấy nó làm vũ khí sử dụng qua đây. Xin mặc dù cho thấy đối bất tử vong linh khủng bố lực sát thương, nhưng là những cái kia cho cốt kỵ sĩ căn bản không sợ hãi, vì bảo hộ họ gì tàn đều, che giả mang mọc xuống tới. Không vì giết chết xỉn, chỉ vì cản trở hắn một lát, vì mình chủ nhân chế tạo chạy trốn cơ hội, cho dù là bỏ ra sinh mệnh của mình một cái giá lớn cũng lại chỗ không tiếc. Phiền phức. Xin liên xuất thủ công kích những này cho cốt kỵ sĩ đều cảm giác rườm rà. Trực tiếp tại trong linh hồn của mình chấn động pháp tắc phù văn, lần nữa tạo thành cường đại linh hồn hấp lực vòng xoáy. Vô hình hấp lực lôi kéo sở hữu tới gần hắn ngọn lửa của linh hồn. Sau đó tình hình có thể nghĩ. Những này thực lực tổng hợp so phổ thông đại kỵ sĩ còn cường hãn cho cốt các kỵ sĩ, từng cái như là bệnh bại liệt trẻ em người bệnh, vừa đi vừa run, toàn thân trên dưới đều không phối hợp. Bên trong trụ cột hệ thống chỉ huy xảy ra vấn đề thời điểm, liền xem như nắm giữ mạnh hơn linh hồn cũng là không tốt. Xin hôn tạp thân mà lên, phân biệt tại trán của bọn họ bên trên tất cả vỗ một cái. Bị xin vỗ chúng cho cốt kỵ sĩ, tựa như lúc trước cái kia một bộ, ngọn lửa của linh hồn bị rút khô, tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Tám tên cho cốt kỵ sĩ, trước trước sau sau chung vào một chỗ, liền xin một phút đồng hồ đều không thể ngăn cản, liền toàn bộ chiến không, trở thành hắn chiến lợi phẩm bên trong một bộ phận. Ngay tại xin điên cuồng tàn sát những này cho cốt kỵ sĩ thời điểm, họ dì tản đều mượn cơ hội nhảy lên cái kia thất cho cốt chiến mã, hai tay theo ở trên người nó, ngọn lửa của linh hồn điên cuồng hướng bên trong phun trào, tiện thể hấp dẫn lấy chung quanh em ảnh năng lượng hướng cái này thất cho cốt chiến mã trong thân thể rót vào. Cái này thất nguyên bản phổ thông không thể lại phổ thông cho cốt chiến mã, tựa như rót vào thuốc kích thích, ngọn lửa của linh hồn dâng trào, đột nhiên vọt lên, điên cuồng lao ra ngoài, tốc độ vậy mà xuất hiện trên phạm vi lớn tăng trưởng. Còn có thể chơi như vậy. Vong linh tính dẻo, quả thực để xin mở rộng tầm mắt. Xin không dám mảy may lãnh đạm, giải quyết cho cốt kỵ sĩ về sau, lập tức nhảy lên một thất cho cốt chiến mã. Cái này thất cho cốt chiến mã đương nhiên không có khả năng nghe theo xin chỉ huy, điên cuồng nhảy lên. Thậm chí còn muốn quay đầu gặm cắn hắn. Xin đối với cái này thất cho cốt chiến mã đầu liền là một bàn tay. Một tát này vỗ xuống, điều động cũng không phải là pháp tắc phù văn, mà là lực lượng pháp tắc. Nếu là cùng cái khác lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau lực lượng pháp tắc, đối với cho cốt chiến mã như thế vong linh, tuyệt đối là thiên nhiên khắc tinh, nắm giữ cường hãn lực sát thương. Nếu là tinh khiết nhất lực lượng pháp tắc lời nói, đối với những vong linh này nhưng nắm giữ thoát thai hoán cốt tác dụng, để bọn hắn từ ngoài vòng pháp luật chi đồ biến thành bên trong thể chế hợp pháp tồn tại. Long hồn cùng cự nhân chi hồn chính là phương diện này rõ rệt đại biểu. Cho cốt chiến mã cùng long hồn cùng cự nhân chi hồn, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh, vẹn vẹn tập trung 10 điểm lực lượng pháp tắc đi vào, liền hoàn thành lột xác. Trình thể phía trên cũng không có phát sinh rõ rệt biến hóa, vẫn như cũ là lúc trước xám xịt bộ dáng, duy chỉ có màu xanh nâu ngọn lửa của linh hồn, biến thành màu lam nhạt. Hắn cùng xỉn trong lúc đó sinh ra một tia thần diệu liên hệ, tâm niệm vừa động, cho cốt chiến mã lập tức chạy hết tốc lực. Chỉ là cho cốt chiến mã cao nhất tốc độ cũng không phải là đặc biệt lý tưởng, so với phổ thông chiến mã thậm chí càng kém hơn một bậc, chớ nói chi là đuổi kịp họ gì tản đều cái kia thất bật hắc. Bất quá có thể cho cốt chiến mã bật hắc, không chỉ có riêng là họ gì tản đều. Xin tâm niệm vừa động, vừa mới bị pháp tắc phủ văn nuốt vào đi cho cốt kỵ sĩ ngọn lửa của linh hồn, lại có một bộ phận phản phun ra, trực tiếp rót vào vừa mới chuyển hóa hoàn thành cho cốt chiến mã trong thân thể. Hô. Cho cốt chiến mã trong thân thể ngọn lửa của linh hồn phóng đại, màu lam nhạt linh hồn hỏa diễm theo nó trong thân thể phun ra ngoài. Tựa như họ dị tản đều dưới hông cái kia một thớt, cái này một thớt màu lam nhạt cho cốt chiến mã tốc độ cũng đi theo tăng vọt. Xin hào hứng nổi lên, pháp tác phù văn chấn động lợi hại hơn, phun ra ngọn lửa của linh hồn càng nhiều, cho cốt chiến mã thôn phệ ngọn lửa của linh hồn càng nhiều, tốc độ càng nhanh. 40 km mỗi giờ, 50, 60, 70, 80. Rất nhanh cái này thất cho cốt chiến mã liền nắm giữ vượt xa quá phổ thông chiến mã tốc độ, quanh thân tựa hồ cũng đang phun trào ngọn lửa xanh thăm thảm. Tốc độ tại tăng lên đến 80 mã thời điểm, xỉn không còn dám tùy tiện tăng lên. Không phải tăng lên không ngừng, mà là hắn mơ hồ cảm giác đã đạt đến cho cốt chiến mã bây giờ gánh vác hạn mức cao nhất, nếu là lại mù quáng tăng lên xuống dưới, địch nhân không có đuổi kịp, chính mình vừa mới vào tay mới tọa kỵ ngược lại là chạy trước tan thành từng mảnh. Ngay tại hốt hoảng trốn nhảy lên nọ gì tặn đều quay đầu quan sát tình huống thời điểm, nhìn thấy màn này, suýt nữa thì trợn lác cả mắt, kinh ngạc kêu ầm lên, làm sao có thể? Ngươi cũng không phải thần tuyển giả. Làm sao có thể thao túng thần ban cho chi lực? Thần ban cho chi lực? Các ngươi đem loại này năng lượng xem như thần ban cho. Ha ha! Các ngươi thật đúng là kiến thức hạn hẹp đáng yêu. Loại lực lượng này, chỉ cần nắm giữ phương pháp vận dụng, ai cũng có thể vận dụng, căn bản không phải cái gì thần ban cho. Các ngươi cái gọi là chân thần, là lợi dụng ngu ngốc của các ngươi lừa gạt các ngươi. Ngươi dừng lại, ta hảo hảo nói cho ngươi nói cái này thần ban cho chi lực chân tướng. Xin không chút khách khí châm chọc đả kích nói. Ngươi vậy mà sỉ nhục thần thánh chân thần sẽ tức giận hạ xuống thần phạt. Họ gì tán đều không chỉ có không có chậm dần chạy trốn bước chân, ngược lại giống như xỉn, tăng lớn hướng cho cốt chiến mã bên trong rót vào ngọn lửa của linh hồn số lượng, để hắn chạy càng nhanh, đồ đần mới có thể dừng lại đâu. Vì chạy trối chết, hắn nhưng không có xỉn phần này tiết chế, điên cuồng hướng cho cốt chiến mã bên trong rót vào ngọn lửa của linh hồn, tốc độ vượt xa khỏi nó gánh vác hạn mức cao nhất, mặc dù tại tiến một bước kéo ra khoảng cách của song phương, nhưng là cho cốt chiến mã trên người, mơ hồ có không bình thường kéo kẹt âm thanh truyền ra. Chương 768. Ngọn lửa của linh hồn động cơ tưởng tượng. Chương 768. Ngọn lửa của linh hồn động cơ tưởng tượng tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Chỉ cần kéo dài khoảng cách. Chỉ cần mở ra khoảng cách song phương, chui vào vong linh thiên mạc chỗ sâu. Họ gì tán đều liền có tự tin, đem hành tung ẩn nấp đi, làm cho đối phương tìm không thấy chính mình. Giang giác. Lại một tiếng sấm rền truyền đến, một đạo mới sấm sét phá vỡ vong linh thiên mạc hướng họ gì tản đều bổ xuống. Lúc này, họ gì tản đều mới phát hiện chính mình lúc trước không để mắt đến một cái vấn đề quan trọng. Cái kia kẻ địch khủng bố từ trời rơi xuống thời điểm, ở trên bầu trời lóe lên liền biến mất cực lớn thân ảnh. Lúc trước cái kia một đạo sét đánh cũng không phải là cái kia kẻ địch khủng bố phát ra, mà là cái kia hư hư thực thực cực lớn phi cầm thân ảnh phát ra. Cho cốt chiến mã liền xem như chạy lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn phi cầm. Họ gì tản đều trong lòng dâng lên nồng đậm tuyệt vọng. Giờ phút này đã không có cho cốt kỵ sĩ vì hắn cả lôi, duy nhất có thể làm liền là tiến một bước thôi động cho cốt chiến mã, mạnh mẽ khiêng qua đi. Hy vọng cái kia phi cầm sức chiến đấu, cũng không có tưởng tượng khủng bố như vậy. Ầm, cái này một lôi quả nhiên là đánh cho rắn rắn chắc chắc. Chờ nghe được tiếng sấm lại làm phản ứng, hết thể đều đã chậm. Âm ảnh năng lượng vòng bảo hộ bị cái này một sét đánh nát. Nó phòng hộ tác dụng hay là đưa đến, sét đánh phần lớn lực lượng bị mang lệch. Cũng không có trực tiếp rơi vào họ gì tản đều trên thân, phần lớn lực lượng rơi vào cái mông của hắn đằng sau. Chỉ có một phần nhỏ loạn nhảy lôi điện lực lượng, xoa hắn cùng cho cốt chiến mã, để bọn hắn ngọn lửa của linh hồn một trận loạn chiến. Vừa mới cái kia một cái sét đánh bên trong, không đơn thuần là lôi đỉnh lực lượng, còn có pháp tắc lực lượng. Kinh lôi kim điêu thế nhưng là xỉn cái thứ nhất trải qua lực lượng pháp tắc tẩy lễ linh hồn chiến thú. Không. Họ gì tản đều phát ra kêu rên tuyệt vọng. Ngay tại hắn mệt mỏi ứng phó cái kia sét đánh thời điểm, cái kia thân ảnh khổng lồ đã phá vỡ vong linh thiên mạc, hạ xuống từ trên trời. Thấy rõ ràng cái kia thân ảnh to lớn nhìn lần đầu tiên, họ gì tản đều liền biết, chính mình hôm nay tuyệt không chạy thoát khả năng. Không chỉ có bởi vì đối phương so với hắn tưởng tượng còn muốn cực lớn, cũng bởi vì hắn tại đây chỉ cực lớn phi cầm trên thân, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Từ khi chuyển hóa trở thành kẻ bất tử về sau, bọn hắn phân biệt thân phận của người khác, liền không lại đơn thuần dựa vào bề ngoài, mà là linh hồn sóng ngắn. Cái này so bề ngoài còn muốn tinh chuẩn. Những cái kia tướng mạo thoạt nhìn không kém bao nhiêu huynh đệ sinh đôi, trong mắt bọn họ, là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì quyết định bọn hắn linh hồn sóng ngắn, cũng không phải là xuất thân của bọn họ, mà là nhân sinh của bọn hắn trải qua cùng tính cách hình thành linh hồn sóng ngắn. Cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tương tự tính. Năng lượng phân thân cùng kinh lôi kim điêu bộ dáng ngày đêm khác biệt, linh hồn của bọn chúng sóng ngắn nhưng giống nhau như lúc, căn bản chính là cùng là một người. Chính là lúc trước cái kia mang đến cho hắn áp lực thật lớn, trong lúc phất tay, đem chính mình tỉ mỉ chế tạo đội cận vệ cho diệt đi kẻ địch khủng bố. Đối phương ưng chảo bên trên, quấn quanh lấy ánh sáng màu vàng. Pháp tác phù văn đã từ năng lượng phân thân bên kia chuyển tới kinh lôi kim điều trên người. Sẽ chết. Sẽ chết. Sẽ chết. Họ dì tản đều trong lòng điên cuồng gào thét, khi nhìn đến lưng chảo bên trên ánh sáng nhìn lần đầu tiên, liền có như thế hiểu ra. Kinh lôi kim điêu nhào sông góc độ vô cùng xảo trá, xin đã sớm lợi dụng tốc độ của nó ưu thế, chạy tới họ dì tản đều ngay phía trước. Xin lúc trước liều mạng thôi động bị lực lượng pháp tắc chuyển hóa cho cốt chiến mã, cũng không phải là muốn dùng loại thủ đoạn này đuổi kịp họ dì tản đều, mà là vì bức bách họ dì tản đều tăng lên thêm một bước tốc độ. Hắn cho cốt chiến mã tốc độ càng cao, đợi đến đối mặt chính hướng nhào sông thời điểm, quán tính càng lớn, càng không dễ dàng sửa đổi phương hướng. Nhất là làm tốc độ vượt xa cho cốt chiến mã tự thân cực hạn chịu đựng thời điểm, tuy tiện biến hóa phương hướng kết quả, sẽ chỉ làm cho cốt chiến mã tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Họ gì tản đều thời khắc này, đầy đủ cảm nhận được xỉn dụng tâm hiểm ác. Phù phù. Họ gì tản đều lựa chọn biện pháp trong tuyệt vọng, mở một tấm mới âm ảnh năng lượng vòng bảo hộ về sau, trực tiếp từ cao tốc trong chạy nhanh cho cốt chiến mã xoay người nhảy xuống, tại chỗ biến thành lăn đất hồ lô, tại cứng rắn trên mặt đất không ngừng ngã ngã. Bất kể họ gì tản đều hay là xin đều biết, hắn bây giờ bất quá là vùng vây dây chết, kéo dài một khắc cuối cùng đến thôi. Có như thế hiểu ra, không có nghĩa là họ gì tản đều liền sẽ bó tay chịu chói. Căn bản không lo được té thất điên bắt đảo, bò dậy liền nghĩ tiếp tục chạy. Xin đã thao túng cái này cho cốt chiến mã vọt lên, một cái tiêu chuẩn xung phong, trực tiếp đem họ gì tản đều lần nữa đụng bay. Lần này xin căn bản không cho hắn đứng dậy cơ hội, vừa người nhào tới. Phúc! Âm ảnh năng lượng tạo thành vòng bảo hộ. Tại xin pháp tắc chi mặt nắm đấm trước, liền theo bậc khí, đâm một cái liền nát. Xin mở ra bàn tay lớn, tựa như ương chảo, trực tiếp hướng họ gì tản đều bóp đi qua. Một đạo xanh xám hỏa diễm từ họ gì tản đều trong miệng mũi phun ra ngoài, nhìn qua xin lòng bàn tay vọt tới. Thật giống như xin lòng bàn tay, có một tấm miệng rộng, ngay tại điên cuồng kẻ thôn vệ họ gì tản đều ngọn lửa của linh hồn. Sự thật cũng là như thế. Họ gì tản đều tên này cao cấp kẻ bất tử tại bây giờ pháp tắc phù văn trước mặt, không nhấc lên được bất kỳ sức phản kháng, tại chỗ liền bị ăn làm bồi chỉ toàn. Theo ngọn lửa của linh hồn lượng lớn bị rút lấy, họ gì tản đều thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, sau cùng chỉ còn lại có một lớp da bao xương cốt thây khô. Trong cơ thể hắn huyết nhục đã sớm bị ngọn lửa của linh hồn ăn mòn, cũng thay vào đó, bọn hắn vẹn vẹn thoạt nhìn còn giống người mà thôi, đã là cùng người hoàn toàn khác biệt sinh vật. Lần này xin cũng không có đơn thuần tùy ý pháp tắc phù văn đem họ gì tản đều linh hồn sau đó thôn phệ hết. Hắn còn có không ít giá trị lợi dụng. Hắn là xỉn cho tới bây giờ, bắt được đẳng cấp cao nhất kẻ bất tử, trong tay khẳng định nắm giữ lấy bọn hắn chỗ không hiểu rõ vong linh đế quốc tin tức. Đến nỗi họ gì tản đều đến tuột cùng phối hợp hay không, vấn đề này xỉn căn bản cũng không lo lắng. Đối với loại này đã bỏ đi làm người người, nhưng không có chủ nghĩa nhân đạo có thể giảng. Xỉn căn bản liền không có chuẩn bị thẩm vấn hắn, mà là vận dụng lúc trước giết chết truyền kỳ Vu Yêu linh hồn phương pháp, trực tiếp rút ra nó trong ngọn lửa của linh hồn mảnh vỡ ký ức. Đến lúc đó đã có thể có được tình báo chuẩn xác, lại có thể có một khoản ngoài định mức lực lượng pháp tắc vào sổ, nhất tiễn xong điều chuyện. Họ gì tản đều nếu là biết xỉn cuối cùng dự định, đoán chừng hắn liền xem như liều mạng tự bạo ngọn lửa của linh hồn, cũng sẽ không để chính mình ngọn lửa của linh hồn rơi vào trong tay của hắn. Rất đáng tiếc, làm hắn ngọn lửa của linh hồn cùng pháp tắc phù văn đụng chạm lấy thời điểm, hết thể liền đã không phải do hắn đã mất đi đối với mình ngọn lửa của linh hồn khống chế. Ngay tại xin đối với họ gì tản đều triển khai bao vây chặn đánh thời điểm. Họ gì tản đều quân đoàn cũng lâm vào tuyệt cảnh. Cận vệ quân đoàn hai cái binh đoàn kỵ binh, ỷ vào thần thánh đại thương cùng thần thánh quân hiệu đối với đám vong linh tác dụng khắc chế, dễ dàng liền tại bọn hắn trong quân trận giết cái xuyên thấu, đem bọn hắn lôi kéo chia năm xẻ bảy. Chuyện còn lại cũng không cần nhiều lời. Đơn binh năng lực tác chiến, bọn hắn không có ưu thế. Bây giờ càng là bị chia ra bao vây. Tụ tập vong linh chờ đợi bọn hắn là điên cuồng công kích. Phân tán đến thì là bị từng bước xâm chiếm vận mệnh. Bọn hắn bị vây diệt chỉ là vấn đề thời gian. Xin rút ra xong họ gì tản đều ngọn lửa của linh hồn về sau, cũng không có trước tiên tiêu hóa hắn, mà là nhảy lên lúc trước cái kia một thất cho cốt chiến mã, đuổi giết số 6 tháp cho cốt khu vực trung tâm. Vì diễn kịch rất thật, bọn hắn là thật đối với nơi này người bảo vệ phát động tiến công. Bất quá tại họ gì tản đều giết đi vào trước đó, bên này chiến đấu liền đã cơ bản kết thúc. Toàn này tháp cho cốt kẻ bất tử thủ vệ binh đoàn đã bị bọn hắn tiêu diệt hơn phân nửa, kẻ bất tử thủ vệ tự thân bị đánh gần chết, để xỉn đóng băng lại. Hắn bây giờ gấp trở về là thu hoạch chiến lợi phẩm, phòng ngừa phức tạp, thêm biến số nữa. Những này kẻ bất tử thờ phụng đêm tối nữ thần cũng không có dáng lâm cứu vớt bọn họ. Cho nên, chuyện kế tiếp cũng có chút xuôi gió xuôi nước. Xỉn tựa như giết gà, lợi dụng pháp tắc phù văn thân tay kết thúc tên này kẻ bất tử thủ vệ, phá hủy tháp cho cốt, lại có 2.100 điểm lực lượng pháp tắc vào sổ. Đến nỗi vây quét ỏ gì tản đều vong linh quân đoàn lực lượng pháp tắc, xin liền không có lại tận lực thu thập. Đến một lần số lượng không phải đặc biệt lớn, chi này tinh nhuệ cho cốt quân đoàn toàn diện, có thể cống hiến 1.000 điểm lực lượng pháp tắc, liền rất không tầm thường. Kém xa hít bụi tháp xương đến sảng khoái. Thứ hai quá mức phân tán, thu thập lại cũng không dễ dàng. Xin hay là tận lực phân phó một câu, để bọn hắn đem những cái kia cho cốt chiến mã tận khả năng bảo lưu lại đến. 10 điểm lực lượng pháp tắc, đổi lấy một thớt vong linh tọa kỵ, theo xỉn, vẫn tương đối có lợi mua bán. Loại này cho cốt chiến mã so sánh với phổ thông chiến mã, có ưu thế thật lớn. Bọn hắn không biết mỏi mệt, cũng không cần bình thường dinh dưỡng tiếp tế. Xin càng xem trọng là, cho cốt chiến mã phía sau tiềm ẩn khai phát tiềm lực. Đám vong linh không làm nổi bề trên hạ, không chỉ thích hợp với vong linh binh sĩ, tương tự thích hợp với cho cốt chiến mã. Nếu để cho những này cho cốt chiến mã cung cấp sung túc ngọn lửa của linh hồn cùng âm ảnh năng lượng, bọn hắn có thể trưởng thành đến trình độ gì? Ai cũng không có quy định. Ngọn lửa của linh hồn nhất định phải vận chuyển bộ xương bên trong không phải. Nếu là đem những này ngọn lửa của linh hồn chuyển tới đặc chế sắt thép dụng cụ bên trong, lại sẽ sinh ra như thế nào kỳ diệu hóa học tác dụng? Đương nhiên, bất kể muốn cho cốt chiến mã vô thượng hạn trưởng thành, hay là phát huy ra lực lượng cường đại hơn, đều cần lượng lớn âm ảnh năng lượng cung cấp mới thành. Cái này không làm khó được xỉn, đơn giản là đem âm ảnh năng lượng hấp thu tới, chứa vào lưu trữ năng lượng trang bị vấn đề. Cái này đầu đề, Vĩnh Dạ quân lĩnh tại nghiên cứu chế tạo phụ ma trang bị thời điểm, liền đã lập án bắt đầu nghiên cứu. Lúc trước bị giới hạn chính mình khoa học công nghệ lực lượng cùng công nghiệp tiêu chuẩn, Vĩnh Dạ quân lĩnh chỉ có thể ở thiên nhiên trong tài liệu nghĩ biện pháp. Theo các phương diện tăng lên cùng phát triển, bọn hắn tự nhiên không còn giới hạn ở đó. Bọn hắn đã nhân công chế tạo ra lưu trữ năng lượng trang bị. So sánh với thiên nhiên vật liệu, loại này lưu trữ năng lượng trang bị, không riêng lưu trữ năng lượng tính năng càng tốt, cất giữ thuật pháp năng lượng càng nhiều, thể tích cũng càng nhỏ. Tin tưởng theo quân lĩnh các phương diện không ngừng phát triển, loại này lưu trữ năng lượng trang bị không riêng tính năng sẽ còn tăng thêm một bước, thể tích bên trên cũng sẽ biến càng nhỏ hơn. Vẹn vẹn nắm giữ lưu trữ năng lượng trang bị là không đủ. Như thế nào đem dự trữ ở bên trong thuật pháp năng lượng đầy đủ lợi dụng, mới là trọng điểm. Trước kia xin có thể lựa chọn hạng cũng không nhiều, đại đa số thời điểm, chỉ có thể ở trên thân người động đầu óc. Hắn không phải không biết máy móc thuận tiện tính, thế nhưng là Vĩnh Dạ quân lĩnh cơ sở công nghiệp ở vào một loại dị dạng trạng thái. Nếu là muốn chế tạo phức tạp máy móc, cần chút khoa kỹ thuật thực sự rất nhiều, dùng đũa nhân công gõ xuất phát động cơ, rõ ràng là không thực tế đồ vật. Cho cốt chiến mã ngọn lửa của linh hồn thành công chuyển hóa, để xin nhìn thấy một loại khác khả năng. Động cơ nói trắng ra là, liền là một loại năng lượng chuyển hóa trang bị, đem một loại nào đó vật chất chuyển hóa trở thành mình muốn động năng hoặc là thế năng. Cho cốt chiến mã ngọn lửa của linh hồn cũng là loại tình huống này. Nếu là có thể dùng ngọn lửa của linh hồn làm được động cơ có thể làm được chuyện, bọn hắn vì sao cần phải đi chế tạo động cơ? Trực tiếp dùng ngọn lửa của linh hồn thay thế chẳng phải có thể sao? Cho nên, ở trong mắt xỉn, cho cốt chiến mã liền không đơn thuần là cho cốt chiến mã đơn giản như vậy, mà là từng cái tiềm ẩn động cơ. Trên lý luận nói, cho cốt chiến mã ngọn lửa của linh hồn cùng vong linh binh sĩ ngọn lửa của linh hồn cũng không có bản chất khác nhau, chỉ là dự trữ bề ngoài cũng không giống nhau mà thôi. Cho cốt chiến mã ngọn lửa của linh hồn là do nhân loại linh hồn chuyển hóa mà đến cũng không nhất định. Xin bây giờ chỉ là thu thập cho cốt chiến mã, nhưng đối với vong linh binh sĩ làm như không thấy. Không thể phủ nhận có tâm lý đạo đức quan niệm quấy phá. Đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là ngọn lửa của linh hồn thay thế động cơ chuyện, vẫn còn phỏng đoán bên trong. Nếu là một khi chứng thực trong đó tính khả thi, Vĩnh Dạ quân lĩnh cần đại lượng ngọn lửa của linh hồn lời nói, cái này điểm tâm lý chướng ngại cũng không phải không có cách nào khắc phục. Ký luật luật. Xin vật cưới chuyên dụng hắc mã đạp hỏa, không biết khi nào tản bộ đi qua, phát ra một trận hí lên. Tựa hồ không hài lòng, xin vừa quay đầu công phu, liền làm một thất mới tọa kỵ trở lại. Người gia hỏa này, vẫn là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Xin cười gãi gãi đạp hỏa cái cổ, bất quá vẫn là từ cho cốt tọa kỵ đổi kỵ đến đạp hỏa trên lưng. Cho cốt tọa kỵ mặc dù có chính mình yêu nghiệt địa phương, nhưng là liền luận thoải mái dễ chịu trình độ tới nói, tuyệt đối không tính là cao bao nhiêu. Đây chính là một cái tương đối đơn bạc bộ xương. Xin tuy nói ở vào năng lượng phân thân trạng thái, không theo đuổi thoải mái dễ chịu tính, nhưng vẫn là ngồi cưỡi đạp hỏa càng tự do một chút. Trước khi đi, đạp hỏa còn cố ý cho cốt chiến mã một chân. Chỉ là nó lần này ghen ghét là không có ý thức tự chủ bộ xương, căn bản sẽ không đối với nó làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thế nào? Lãnh chúa đại nhân, có hay không tình báo thu hoạch? Quân nguyên soái chào đón hỏi. Liên quan tới pháp tắc phù văn chuyện, xin bị giới hạn pháp tắc phù văn không thể nói, không thể xem, không thể tên trạng thái đặc thù, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng là quần nguyên soái bọn hắn nhưng ít nhiều biết, chính mình lãnh chúa ở phương diện này quả thật có người thường khó mà với tới lực lượng thần bí. Một lúc sau, chậm rãi cũng liền quen thuộc, dù sao là không hỏi qua chặng đường, chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Mặc dù không phải đặc biệt có dự đoán, nhưng ít ra để chúng ta đối với vong linh đế quốc tình huống nội bộ không phải hoàn toàn không biết gì cả. Xin châm trước tính trả lời, bọn hắn lần này xuôi nam, chỉ là một lần thông thường hành động quân sự, chỉ phái hai cái quân đoàn tiền trạm quân trải đường, làm dáng một chút cho thì ô đỉnh đế quốc nhìn, để bọn hắn yên tâm tiến đánh đoạn mạch phòng tuyến, căn bản không có phái đại quân tới, ngược lại là chúng ta phản ứng có hơi quá khích, liền đẩy bọn hắn năm tòa tháp cho cốt không nói, còn đem bọn hắn một chi tinh nhuệ tiền trạm quân đoàn cho đánh rớt, khẳng định sẽ khiến độ cao của bọn họ coi trọng, thậm chí sẽ dẫn tới bọn hắn quân sự trả thù. Tuy nói bọn hắn lần này cũng không có chuẩn bị toàn diện xâm lấn, nhưng là bọn hắn chủ động đem xúc tu hướng chúng ta lãnh địa rối, liền đại biểu bọn hắn dụng ý khó dò, chúng ta liền không thể ngồi yên không để ý đến. Chẳng lẽ lại lãnh chúa đại nhân, bởi vì trước thời hạn biết cái này, liền không tiến đánh bọn hắn tháp cho cốt, không tiến đánh bọn hắn quân tiên phong đoàn hay sao? Quân nguyên soái cười hát hát nói. Đánh? Như thế nào không đánh? Không chỉ có muốn đánh, còn muốn hung hăng đánh. Xin cười lạnh nói, nếu là biết vong linh đế quốc đã làm tốt đầy đủ chiến tranh chuẩn bị, chúng ta động tác bao nhiêu còn muốn bảo thủ một chút, nếu biết bọn hắn cũng không có làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị, chúng ta ra trận liền muốn càng quả quyết một chút, bởi vì bọn hắn cũng không phải là không cần tu sinh dưỡng tức. Những này bất tử quái vật cũng cần tu sinh dưỡng tức. Nói thế nào? Quân nguyên soái trên mặt hiện lên nồng đậm không hiểu. Chương 769. Thành phố của đêm tối. Chương 769. Thành phố của đêm tối tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Âm ảnh năng lượng mặc dù có thể trình độ nhất định trì hoãn bất tử binh sĩ nhục thể mục nát tốc độ, không có nghĩa là hoàn toàn không mục nát, nếu là tại thi thể triệt để mục nát trước, không thể hấp thu đến đầy đủ năng lượng, đem khung xương cho cốt hóa lời nói, bọn chúng coi như không triệt để tan ra thành từng mảnh, cũng sẽ vô cùng yếu đuối. Vong linh đế quốc lúc trước chỉ lo thúc đẩy, không có coi trọng cái này một khối. Bây giờ sớm nhất mấy đám bất tử binh sĩ, tập thể tiến vào nghiêm trọng mục nát trạng thái, đối với bọn họ thực lực quân sự tạo thành sự đả kích không nhỏ cùng ảnh hưởng. Xin cùng hắn nói là trả lời quần nguyên soái vấn đề, không bằng nói là tại sửa sang lại theo họ gì tản đều trong ngọn lửa của linh hồn hấp thu đến tình báo. Đây mới là bọn hắn đồng ý cùng Đông Ổ Đỉnh Đế quốc ký kết ngưng chiến hợp đồng chân chính nguyên nhân, bọn hắn cần thời gian, chế tạo chân chính bất tử quân đoàn. Thì ra là thế. Quần nguyên soái bừng tỉnh hiểu ra. Chúng ta chính xác hẳn là chủ động đem làm lớn chuyện, liền theo bọn hắn một cái khác chi tiền trạm quân đoàn bắt đầu đi, chờ chúng ta rút về đi thời điểm, tin tưởng khác ba vị nguyên soái đã dẫn đội áp lên đến rồi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Xin ha ha cười nói, bọn hắn khinh thị chúng ta, nhất định phải bỏ ra cái giá tương ứng. Cận vệ quân đoàn hoàn thành một lần xinh đẹp vây điểm đánh viện binh về sau, cũng không có ý đồ tiếp tục hướng phía trước đẩy số 7 tháp cho cốt, mà là hướng số 1 tháp cho cốt phương hướng thu lại. Cận vệ quân đoàn bây giờ ở vào hết đạn cạn lương trạng thái. Liên tục các chiến, sớm đem binh sĩ nhóm kéo vào mệt mỏi. Thánh quang đạn tháo, thánh quang lựu đạn tại đẩy tòa thứ 5 tháp cho cốt thời điểm, liền đã tiêu hao 7-8 phần. Toàn bộ nhờ quân đoàn chiến kỹ, chiến dịch thần khí tổ linh chi mâu cùng xỉn lợi dụng mới vào tay lực lượng pháp tắc cải trang đi ra thần thánh trang bị chống đỡ. Đây cũng chính là lúc trước đánh nhỏ gì tản đều vong linh quân đoàn thời điểm, pháo cối căn bản không có phát huy, thánh quang lựu đạn vẹn vẹn ném đi một vòng. Liền không có động tĩnh nguyên nhân. Nằm trong loại trạng thái này, lại đi đẩy mạnh số 7 tháp cho cốt, đó chính là chính cống cầm binh sĩ mệnh đi lấp. Xin cùng quân nguyên soái thấy tốt thì lấy, chuẩn bị đem lực chú ý cường điệu đặt ở đã biến thành đảo hoang số 1 tháp cho cốt bên trên. Không quá gần vệ quân đoàn là đến cổ vũ áp trận, cũng không phải là tiến đánh số 1 tháp cho cốt chủ lực. Nghi nguyên soái xuất lĩnh nát sọ quân đoàn, lò kẹ nguyên soái xuất lĩnh sườn đổi quân đoàn cùng giờ nguyên soái xuất lĩnh tổ linh quân đoàn mới là. Cùng tam đại quân đoàn hiệp sau, xin làm chuyện làm thứ nhất, liền là đem bọn hắn quân kỳ thăng cấp thành anh linh quân kỳ. Đẩy số 6 tháp cho cốt thu hoạch hơn 2.000 điểm lực lượng pháp tắc. Xin ngoại trừ tốn hao 150 điểm, chuyển hóa 15 thất cho cốt chiến mã, lưu lại làm về sau nghiên cứu dùng bên ngoài, còn lại 1 điểm không có lãng phí, liền chuẩn bị lúc này dùng. Đến nỗi tiến đánh số 1 tháp cho cốt toàn bộ quá trình. Liền không cần nhiều miêu tả một chút. Vẹn vẹn một cái cận vệ quân đoàn, liền liên tục đẩy xuống bọn hắn 5 tòa tháp cho cốt. Thuận tiện ăn hết bọn hắn một chi tinh nhuệ tiền trạm quân đoàn. Chớ nói chi là tứ đại chủ lực quân đoàn tụ hợp về sau, sức mạnh bạo phát đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Tại tứ đại quân đoàn bảo vệ xuống, 4 cái pháo binh doanh nhấc lên đến về sau, hơn 200 cửa đủ loại kiểu dáng hỏa pháo, hướng về phía bảo vệ tại số 1 dưới tháp trả gẳng vương tử quân tiên phong đoàn, một trận điên cuồng công kích. Hung mãnh như vậy hỏa lực, đừng nói là một cái siêu cấp năng lượng cự nhân, liền xem như 10 cái 8 cái cũng không dùng được. Quân tiên phong đoàn còn không có nổ tan, số 1 tháp cho cốt ngược lại là trước cho nổ vỡ. Bại lộ trong không khí quân tiên phong đoàn càng không bất kỳ phần thắng nào. Sau đó để xỉn bọn hắn trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Toàn bộ vong linh quân đoàn vậy mà quỳ xuống đất đầu hàng. Tù binh bọn hắn thấy nhiều, vong linh tù binh bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Xin không thể không đem khác 4 vị cự đầu triệu tập đến bên cạnh mình, tổ chức một trận khẩn cấp hội nghị quân sự. Chư vị nguyên soái đối với chuyện này, có ý kiến gì không? Những tù binh này chúng ta đến tột cùng là thu hay là không thu? Xin đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn mặc dù không có biểu hiện ra cái gì vẻ mặt chập chờn, nhưng là từ hắn đem 4 tên nguyên soái triệu tập tới cử động liền có thể nhìn ra được, hắn đối với chuyện này có chút do dự. Thu, vì sao không thu? Nghi nguyên soái mãi mãi cũng là như vậy gọn gàng dứt khoát, mạch suy nghĩ có đôi khi cũng so sánh kỳ hoa, người sống tù binh chúng ta thế nhưng là thấy nhiều, người chết tù binh còn là lần đầu tiên thấy, nếu là đem bọn hắn mang về lãnh địa, đó là một cái bao nhiêu có mặt mũi chuyện. Chuyện này, cần thận trọng lý do. Lò kẹ nguyên soái theo thói quen nhéo nhéo chính mình có chút hoa dâm sợi dâu nói, dù sao sinh tử có khác, một khi tiếp nhận đầu hàng, đến lúc đó chúng ta xử trí như thế nào bọn hắn. Đem bọn hắn mãi mãi giam giữ vào ngục giam. Vẫn là chuẩn bị chiêu hàng bọn hắn, để bọn hắn cho chúng ta sử dụng. Liền xem như bọn hắn thật hàng, chúng ta thật dám sử dụng bọn hắn sao? Ta cảm thấy chúng ta cùng những bộ xương này không có chuyện gì để nói, trực tiếp đem bọn hắn nổ vang lên trời, bớt việc nhất. Giờ nguyên soái buồn bực hờn dỗi phát biểu chính mình chủ trương. Tại người kẹn tạ nạ truyền thống quan niệm bên trong, tử vong là một loại vô cùng thần thánh chuyện. Dũng sĩ sẽ đổi một loại phương thức, tiếp tục bảo vệ chủng tộc của bọn họ. Vong linh đế quốc loại này đánh vỡ sinh tử giới hạn chuyện, không thể nghi ngờ là cùng bọn hắn truyền thống quan niệm xung đột, bị bọn hắn coi là trốn tránh tử vong hèn nhát hành vi. Ta cho rằng đưa vào không tiếp nhận đầu hàng mấu chốt là, chúng ta đến tột cùng có thể hay không từ đó thu lợi, nếu là không có lợi, ngược lại là vì chính mình bằng thêm phiền toái, đương nhiên là gọn gàng tiêu diệt bọn hắn càng thêm có lợi, nếu là có thể từ trên người bọn họ ép đến càng lớn lợi ích lời nói, đem bọn hắn lưu lại nhất lưu cũng không sao. Dù sao đến lúc đó xử lý lên bọn hắn cũng đơn giản. Quân nguyên soái thì đem vấn đề ném trở về xỉn trong tay, chỉ là loại địch nhân này quá mức đặc thù, đến tột cùng có hay không giá trị lợi dụng, còn phải lãnh chúa đại nhân phân xét, tại trong tay chúng ta, chỉ có một đao chặt phần. Quân nói xong lời cuối cùng thời điểm, rõ ràng có ý riêng. Lúc trước hắn nhưng là tận mắt thấy, xỉn đem địch nhân cho cốt chiến mã biến thành có thể vì bọn hắn sử dụng ôn thuần công cụ. Quân ý kiến, để xỉn hạ quyết tâm nói. Vậy liền tạm thời lưu lại nhất lưu, dù sao đối phương đã từng cũng là một vị vương tử, về sau liền xem như đang nghiên cứu bên trên không công dụng, tại nhằm vào vong linh đế quốc bên trên, nói không chừng có chính mình đặc biệt tác dụng, bất quá hữu dụng giới hạn tại cái kia mấy tên kẻ bất tử cùng cao cấp kẻ bất tử, đem bọn hắn tiếp nhận đầu hàng, vong linh binh sĩ toàn bộ ngay tại chỗ xử quyết. Xin mặc dù nắm giữ dùng pháp tắc chi lực, đem những cái kia cho cốt kỵ sĩ cùng cho cốt tinh anh chuyển hóa làm phe mình vong linh binh sĩ năng lực. Nhưng là với hắn mà nói, lực lượng pháp tắc chân quý hơn, còn không có xa xỉ đến hướng phía trên này vận dụng trình độ. 4 tên nguyên soái lĩnh mệnh mà đi, tại loại này không phải tính quyết định quyết sách bên trong, bọn hắn sẽ không theo xỉn xoắn suýt một chút. Trước thực lực tuyệt đối, Trạ Gàng Vương tử căn bản không có cò kẻ mặc cả chỗ trống, ngoan ngoan tiếp nhận, Vĩnh Dạ quân lĩnh chỉ tiếp thu bọn hắn mấy tên kẻ bất tử xem như tù binh, vong linh quân đoàn nhưng muốn ngay tại chỗ phá hủy điều kiện. Dù sao đối với bọn họ tới nói, vong linh quân đoàn chỉ là vật ngoài thân. Chỉ cần bọn hắn còn sống, liền có cơ hội lại thành lập nên mới vong linh quân đoàn đến. Nếu là chết, vậy liền vạn sự đều là rỗng. Đến nỗi ngọn lửa của linh hồn sau khi lửa tắt, bọn hắn sẽ tại nữ thần bên trong sống lại nói bậy, cũng chính là lừa gạt một chút những cái kia tên ngu xuẩn, chí ít Trả Gẳng Vương tử là không tin. Dơ xuống số một tháp cho cốt sau. Vĩnh Dạ quân lĩnh hướng phía vong linh đế quốc lại triển khai một vòng mới thúc đẩy. Lần này bọn hắn một phân thành hai. Theo tam đại quân đoàn trong tay bổ sung đầy đạn dược cận vệ quân đoàn, vẫn như cũ tự mình thành một quân, xì năng lượng phân thân cầm tổ linh chi mâu đi theo, lợi dụng chính mình cơ động tốc độ, điên cuồng hướng vong linh đế quốc phương hướng xen kẽ, chuẩn bị tại bọn hắn kịp phản ứng trước, tại bọn hắn nội địa đẩy vài tòa tháp. Dùng vẫn như cũ là quân đoàn chiến kỹ cùng tổ linh chi mâu phối hợp lẫn nhau thủ đoạn, trong lãnh địa đang có càng nhiều phó nguyên soái đang đuổi trên đường tới, chỉ cần lại nhiều một tên quán quân kỵ sĩ, cùng quân luân phiên sử dụng quân đoàn chiến kỹ. Cái này tổ hợp thì càng hoàn mỹ. Tam đại quân đoàn thì thành một quân, chậm chạp hướng phía trước thúc đẩy, dù sao liền là theo số 7 tháp cho cốt bắt đầu, gặp gỡ một tòa đẩy một tòa. Những cái kia kẻ bất tử dựa vào tháp cho cốt triệu hoán đi ra siêu cấp năng lượng cự nhân, có thể gánh không được tam đại quân đoàn chiến kỹ đồng thời ra tay. Thẳng đến sau cùng thu hoạch lúc, xin linh hồn chiến thú vừa rồi xuất mã. Thu hoạch lực lượng pháp tắc, xoay tay một cái lại đầu nhập vào trên người của bọn hắn. Có trang bị cận vệ quân đoàn kinh nghiệm, đầu nhập thứ tự nhiên càng có quy hoạch tính. Cái thứ nhất lên tới đỉnh tự nhiên là anh linh quân kỳ, đã có thể gia tăng bỏ mình binh sĩ linh hồn tính an toàn, lại có thể tăng cường quân đoàn chiến kỹ lực sát thương. Đỉnh cấp anh linh quân kỳ còn có một cái ẩn nút đặc tính. Nó đối với linh hồn hấp lực là không khác biệt, ngọn lửa của linh hồn cũng thuộc về linh hồn một loại. Những cái kia bất tử binh sĩ thân thể bị đánh nát về sau, nếu là bọn họ cách anh linh quân kỳ quá gần lời nói, có tỷ lệ trực tiếp bị hắn hấp thu. Đối với vĩnh dạ binh sĩ tới nói, anh linh quân kỳ liền là ôn dưỡng chi địa, dùng để bảo vệ bọn hắn linh hồn an toàn. Đối với bất tử binh sĩ ngọn lửa của linh hồn tới nói, anh linh quân kỳ liền là đốt cháy lò, bọn hắn ngọn lửa của linh hồn không may bị hấp dẫn đi vào, sẽ chờ bị làm nhiên liệu đốt cháy hầu như không còn, trở thành anh linh quân kỳ trưởng thành nền tảng. Sau đó là thần thánh quân hiệu, thần thánh hỏa pháo cùng thần thánh vũ khí. Tóm lại một câu, đẩy tháp số lượng càng nhiều, tòa tiếp theo đẩy lên liền biến đến lại càng dễ mấy phần. Bọn hắn một đường đẩy ngược, không chỉ có đem vong linh đế quốc vươn vào cổ gỗ thảo nguyên xúc tu cho chém dụng, thậm chí có hướng bọn hắn hoạch tâm nội địa bên trong đẩy, một mực đánh tới thành phố của đêm tối tư thế. Thành phố của đêm tối. Cái tên này danh xứng với thực, nơi này bầu trời cả ngày đều ở vào đêm tối trạng thái. Xuất hiện loại này đặc biệt hiện tượng, tự nhiên là bởi vì tháp cho cốt cùng với hắn hình thành vong linh thiên mạc. Tháp cho cốt, so với bị vĩnh dạ quân lĩnh đẩy xuống, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nơi này tháp cho cốt rõ ràng cao lớn hơn, hình thành vong linh thiên mạc tự nhiên càng cao, bên trong tràn ngập âm ảnh năng lượng tự nhiên càng dày đặc. Trọng yếu nhất là, nơi này thuộc về vong linh đế quốc trọng yếu nhất. Tháp cho cốt không hề giống vĩnh dạ quân lĩnh đẩy xuống những cái kia, đơn bạc đứng vững ở đó. Mà là giăng khắp nơi, dùng tháp cho cốt tạo thành một tòa chuyên thuộc về vong linh thành phố. Bây giờ nó chiếm diện tích cũng không dưới tại 100,000 km². Hơn nữa vẫn như cũ lấy ổn định tốc độ ra bên ngoài mở rộng. Sương mù xám cuốn quanh, cái kia vẹn vẹn vong linh thiên mạc sơ cấp hình thái, nếu là có người xâm nhập thành phố của đêm tối lời nói, liền sẽ phát hiện, nơi này không hề giống chính mình tưởng tượng như thế, hoàn toàn là một mảnh sương mù dày đặc trạng thái. Nơi này sương mù dày đặc đều phiêu phù ở hơn 100m trên bầu trời, ở nơi này tạo thành một tầng thật dày màn sân khấu tồn tại. Hắn cũng không hề hoàn toàn che đậy ánh nắng, chỉ là đối với hắn tiến hành một bên loại bỏ. Trong ánh nắng chỉ là có một loại nào đó vật chất đối với bọn họ có lực sát thương, cũng không phải là hoàn toàn đối bọn hắn có hại. Tựa như bọn hắn tắm rửa dưới ánh mặt trời, không chỉ có sẽ không thụ thương, ngược lại ngọn lửa của linh hồn còn có thể hấp thu một bộ phận tinh hoa, chậm rãi trưởng thành đồng dạng. Cao đẳng vong linh thiên mạc đã mang lại cùng mặt trăng giống nhau tác dụng. Không. Chuẩn xác hơn mà nói, hắn tác dụng còn tại trên mặt trăng. Bởi vì nó là vì không tử vong linh đo thân mà làm. Chỉ cần mỗi ngày tắm rửa mấy canh giờ, trải qua vong linh thiên mạc tinh lọc qua ánh nắng, đủ để duy trì những cái kia bên trong cấp thấp không tử vong linh thường ngày tiêu hao, để bọn hắn ngọn lửa của linh hồn sẽ không theo thời gian mà suy kiệt. Nơi này không tử vong linh, không hề giống người bên ngoài tưởng tượng như thế, không có việc gì đứng ngẩn ở nơi đó, thời khắc vì giết chóc chuẩn bị. Phần lớn không tử vong linh ngay tại có thứ tự bận rộn. Bọn hắn làm sự tình chỉ 1/10, thu thập, vận chuyển, xử lý khung xương. Những này khung xương cùng kiến tạo tháp cho cốt khung xương giống nhau như lúc. Nếu là xin thấy ở đây tình hình, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Vong linh đế quốc rõ ràng là tại đi công nghiệp sản xuất đường đi, đối với các loại vật liệu tiến hành sơ bộ chế biến sau đó, lại vận chuyển đến xây dựng địa điểm, tiến hành tổ hợp xây dựng. Loại phương thức này thoạt nhìn khá là phiền toái, nhưng có thể đạt tới nhanh chóng xây dựng mục đích. Cái này cũng liền giải thích vong linh đế quốc tháp cho cốt tốc độ tiến lên vì cái gì nhanh như vậy nguyên nhân. Chỉ cần bọn hắn nắm giữ sung túc kiến trúc vật liệu, bọn hắn thậm chí có thể đem toàn bộ đại lục đều biến thành thành phố của đêm tối. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn nắm giữ nhiều như vậy kiến trúc vật liệu. Không nên quên, bọn hắn kiến trúc vật liệu cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được đất đá, mà là khung xương. Đem vong linh đế quốc xưng là Đông Ổ Đỉn đế quốc trên thi thể quật khởi đế quốc, không chút nào quá đáng. Đông Ổ Đỉn đế quốc chất dinh dưỡng đã bị bọn hắn hấp thu, sử dụng đến không sai biệt lắm, không bao lâu vong linh đế quốc cũng phải rơi vào khủng hoảng tài chính, thi thể liền là tài chính của bọn hắn. Nữ hoàng bệ hạ, theo tháng trước bắt đầu, lục soát bộ đội từ bên ngoài mang về vật tư, liền bắt đầu giảm mạnh, đến bây giờ chỉ còn lại 5 thành. Ta tin tưởng loại tình huống này, còn đem sẽ tiến một bước chuyển biến xấu, không ra 3 tháng, lục soát bộ đội từ bên ngoài mang về vật tư, sẽ giảm mạnh đến 1 thành, thẳng đến sẽ không còn có bất luận cái gì thu hoạch. Dạ nạ vương tử như là một tên tài vụ đại thần, bưng lấy một bản thật dày sổ sách, cung kính trả lời. Sự thật cũng là như thế, hắn bây giờ chính là vong linh đế quốc tài chính đại thần. Dạ nạ vương tử mặc dù cùng trạ gẳng vương tử, là do nạ dẹn tỷ ạ nữ hoàng tự mình ra tay chuyển hóa thành kẻ bất tử. Nhưng là không có nghĩa là bọn hắn 100% trở thành cao cấp kẻ bất tử. Dạ nạ vương tử chính là trong đó cái kia bi kịch người, hắn mặc dù trở thành kẻ bất tử, nhưng là đi không có đem những người khác chuyển hóa làm kẻ bất tử năng lực. Liền xem như có được thế lực cường đại, cũng ý nghĩa không lớn. Bất quá dạ nạ vương tử có chính mình con đường sinh tồn. Đó chính là không có chút nào hai lòng đầu nhập vào đến nạ dẹn tị ạ nữ hoàng cờ xí phía dưới, theo nàng nơi này đạt được che chở. Vong linh đế quốc làm một khổng lồ đế quốc, chỉ cần nó muốn trở thành dài, chỉ cần nó nghĩ làm một đế quốc, không ngừng phát triển. Liền không khả năng chỉ có lực lượng quân sự đầu này con đường. Quả nhiên, hắn khi còn sống sở học, vì hắn tìm tới mới đường ra. Một cái ở giữa chủ tính trung tài vụ đại thần, đối với một cái đế quốc không thể thiếu. Dạ nạ vương tử tuyệt đối là vong linh đế quốc nội bộ, số ít vẹn vẹn cấp thấp kẻ bất tử, nhưng nắm giữ cao thượng thân phận tồn tại, cho dù là những cái kia có được tinh nhuệ vong linh quân đoàn cao cấp kẻ bất tử, đối với hắn cũng là lễ độ cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Nếu như về sau tại phân phối tài nguyên thời điểm, bị đối phương tận lực làm khó dễ, bọn hắn rất có thể sẽ ở không có thần thánh nơi ẩn núp dưới tình huống, chịu lấy mặt trời chói chang xuất chiến, đây chính là hai chuyện khác nhau. Chương 770. Vong linh cũng phải làm ruộng. Chương 770. Vong linh cũng phải làm ruộng tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Hoàn toàn do cho cốt tạo thành cung điện chỗ sâu, sáng lên hai đoàn xanh xám ánh sáng, ú lánh giọng nữ từ đó truyền ra, vương huynh. Ta mời ngươi xem như tài chính đại thần của ta, không phải để ngươi đặt câu hỏi, mà là giúp ta giải quyết vấn đề. Nếu là sở hữu đều muốn ta tự mình xử lý, ta muốn ngươi thì có ích lợi gì? Nạ dẹn thì ạ âm điệu mặc dù không cao, nhưng là bên trong nương theo lấy một cô gió lạnh. Trực tiếp đóng băng người linh hồn gió lạnh. Để ra nạ vương tử không tự chủ được đánh run một cái, xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, liên tục lên tiếng. Vâng, nữ hoàng bệ hạ nói rất đúng, loại tình huống này, ta đã sớm dự liệu được. Dù sao nơi này tổng nhân khẩu số là nhất định, cho nên ta nghĩ ra mấy cái biện pháp giải quyết. Nói nghe một chút. Nạ dẹn tỷ ả nữ hoàng lần nữa mở miệng nói. Loại phương pháp thứ nhất nuôi nhốt bầy cừu, trong thời gian ngắn, chúng ta là không có cách nào đem toàn bộ đông ổ đỉnh thảo nguyên đều bao phủ tại thần thánh nơi ẩn nút phía dưới. Đại đa số thảo nguyên đều ở nơi đó hoang vu, bao phủ ở nơi này ôn dịch đã bắt đầu tiêu tán. Chúng ta có phải hay không, có thể đem một bộ phận bộ lạc dân chăn nuôi đuổi trở về, để bọn hắn tiếp tục ở nơi này chăn thả, để bọn hắn lấy thi thể cùng khung xương phương thức nộp thuế. Kể từ đó, chúng ta sẽ nắm giữ ổn định tài chính nơi phát ra, đây mới là lâu dài chi đạo, chỉ là loại phương pháp này, thấy hiệu quả chậm chạp không nói, bên trong vẫn tồn tại không nhỏ hung hiểm tính, tại bầy cừu triệt để thuần phục trước, bọn hắn có khả năng phản vệ, chúng ta cần dùng thần thánh nơi ẩn nút tạo thành cực lớn hàng rào, đem bọn hắn vách ngăn tại khác biệt trong lồng giam. Dạ nạ vương tử trong miệng bầy cừu, tự nhiên không phải chân chính bầy cừu, mà là bọn hắn đã từng tộc nhân Odin thú nhân. Khi bọn hắn chuyển hóa trở thành kẻ bất tử về sau, quan niệm của bọn hắn cũng ngay tại không nhận thức được biến hóa, dần dần không còn đem nhân loại coi là đồng loại, mà là đem bọn hắn cùng bầy cừu hóa thành ngang bằng, bọn hắn trở thành càng cao cấp hơn kẻ săn mồi. Ngươi có thể chọn tốt nuôi nhốt mục tiêu. Nạ dẹn tỷ ả nữ hoàng thanh âm không vui không buồn, để cho người ta nắm lấy không đến nàng chân chính ý nghĩ. Ta đã chọn lựa mấy cái rơi vào trong tuyệt cảnh bộ lạc. Tin tưởng thuyết phục bọn hắn tiếp nhận thiện ý của chúng ta, cũng không phải là chuyện khó khăn gì, trừ phi bọn hắn muốn đi hướng diệt vong. Dạ nạ vương tử trên mặt lóe qua một chút do dự nói, chỉ là cái gì? Nạ dẹn tỷ ạ thanh âm toát ra một tia không vui, không muốn ấp há ấp úng, có lời gì, nói thẳng. Loại chuyện này, tốt nhất vẫn là điều động võ lực chi viện, bảo đảm nhất. Dạ nạ vương tử thành thật trả lời. Ta sẽ điều động 30,000 tinh nhuệ cho ngươi, nếu là làm không xong việc này. Ta duy ngươi là hỏi. Nạ dẹn tỷ ả nữ hoàng gọn gàng nói, nếu là làm xong, ta khẩn cầu nữ thần, ban thưởng ngọn lửa thần thánh, để ngươi tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng. Đây là điển hình nhân uy tịnh thi. Loại này chiêu số dạ nạ vương tử trước kia không dùng một phần nhỏ, nhưng là vào giờ phút này, dạ nạ vương tử trong hai mắt vẫn như cũ có không che giấu được lửa nóng, hỏi tới, thật sự có khả năng sao? Nạ dẹn tỷ ả nữ hoàng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi là đang chất vấn năng lực của ta. Hay là đang chất vấn nữ thần uy năng? Loại kia thấu xương âm hàn, lại một lần nữa bắt đầu tràn ngập. Lần này coi như không chỉ là dạ nạ vương tử cảm giác, chung quanh hắn cũng có một tầng miếng băng mỏng đang nhanh chóng lan tràn. Vong linh đế quốc không chỉ có tự thân thế lực tại tăng trưởng, nạ dẹn tỷ ạ nữ hoàng thực lực cũng tại không ngừng tăng trưởng, vẹn vẹn một cái ý niệm, liền có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. nữ hoàng bệ hạ thứ lỗi. Dạ nạ vương tử vội vàng quỳ rạp trên đất, liên thanh giải thích nói, ta tuyệt không ý này, ta vừa mới là bởi vì quá hưng phấn, có chút nói hiệu nói vượng, bệ hạ cứ việc yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực, hoàn thành này hạng nhiệm vụ. Lăn lên đi. Nạ dẹn tì ạ thu hồi ý niệm của mình, dạ nạ vương tử mấy năm này nàng dùng coi như tiện tay, cũng không muốn bởi vì đối phương một câu, liền bỏ cũ thay mới mất. Vong linh đế quốc xưa nay không thiếu sông pha chiến đấu dũng sĩ cùng pháo hôi, nhưng thiếu khuyết giống dạ nạ vương tử, có đầu óc người, ngươi vừa mới không phải nói có mấy cái phương án sao. Còn lại mấy loại đâu? Một loại phương pháp khác, thì là theo tạ tên ngu xuẩn kêu bên kia ra tay, bọn hắn một khi bắt đầu tiến đánh đoạn khẩu huyết bảo, tất nhiên sẽ không thiếu thi thể. Dạ nạ vương tử tiếp lấy bảy mưu nói, ốn tạ liền xem như lại ngu, cũng sẽ không đem chiến sĩ thi thể giao đến trong tay chúng ta. Chớ nói chi là bên cạnh hắn còn có giống sở kẻn bạ thông minh như vậy người. Nạ dẹn tì ả nữ hoàng lãnh đạm nói, nếu là đơn thuần đòi hỏi, ốn tạ bọn hắn đương nhiên sẽ không cho, dù sao chúng ta chỉ là tạm thời ngưng chiến. Dạ nạ vương tử hắc hắc cười lạnh nói, nhưng là tình huống của bọn hắn thân bất do kỷ, lần này bọn hắn nếu là không xông phá đoạn mạch phòng tuyến, đói bụng liền sẽ để bọn hắn sụp đổ. Chúng ta có thể cùng bọn hắn ký kết tiến một bước hợp tác thỏa thuận, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đem sở hữu thi thể giao cho chúng ta chi phối, chúng ta liền có thể hướng bọn hắn cung cấp nhất định quân sự chi viện, thậm chí có thể giúp bọn hắn xông phá đoạn mạch phòng tuyến. Chỉ bằng vào Ulm Tạ tự thân, muốn xông phá đoạn mạch phòng tuyến khả năng, thế nhưng là cực kỳ bé nhỏ, tin tưởng Ulm Tạ chính mình cũng hết sức rõ ràng điểm này. Nếu là hợp tác tốt, chúng ta thậm chí không cần phí một binh một tốt, liền sẽ có liên tục không ngừng thi thể, mở rộng chúng ta thực lực quân sự. Đây đúng là một cái phương pháp thật tốt, bất quá bây giờ thời cơ cũng không phù hợp. Nạ dẹn tì ả nữ hoàng bình thản nói. Thời cơ không thích hợp. Dạ nạ vương tử sững sờ, không hoàn toàn hiểu được. Ốn tạ còn không có bị buộc đến tuyệt cảnh, đợi đến bọn hắn rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, không cần chúng ta chủ động đưa ra, bọn hắn cũng sẽ lần nữa tìm tới cửa. Nạ dẹn tì ả trong lời nói lộ ra tràn đầy tự tin, đến lúc đó quyền chủ động nhưng lại tại trong tay chúng ta. Nữ hoàng bệ hạ cơ trí, nguyên lai loại phương pháp này. Bệ hạ đã sớm nghĩ đến, là ta bêu xấu. Dạ nạ vương tử từ đáy lòng tán thán nói. Ngươi có thể nghĩ đến cái này, cũng xem là không tệ, còn có hay không cái khác phương án. Nạ dẹn tì ạ đối với loại này lấy lòng coi như hưởng dụng. Loại thứ ba phương án, kỳ thật bệ hạ cũng rõ ràng, đó chính là tìm kiếm mục tiêu khác tiếp tục mở chiến, chỉ cần không ngừng khai chiến, chúng ta liền nắm giữ liên tục không ngừng vật liệu cùng nguồn mộ lính. Dạ nạ nói tiếp, bệ hạ phái trả gẳng cùng họ di tán đều xuôi nam. Không phải là vì tìm kiếm mới con mồi sao. Vương huynh quả nhiên là người thông minh, chuyện gì đều không thể gạt được con mắt của ngươi. Nạ dẹn tì ả nữ hoàng cũng không có phủ nhận, tính toán thời gian, trả gẳng vương huynh, hẳn là cùng cái kia vĩnh dạ quân lĩnh tiến hành sơ bộ giao phong mới là, không biết thắng bại như thế nào. Bệ hạ vấn đề này, ta có thể trả lời. Một tên toàn thân quấn quanh lấy nồng đậm hàn khí cao lớn nam nhân bước nhanh đến, ở phía sau hắn còn có một đại đội cho cốt kỵ sĩ hướng phía trước tuân, ý đồ cản đường hắn. Hết sức hiển nhiên, hắn cái này thuộc về vọt thẳng đụng vương điện. Tướng quân của ta các hạ, lỗ mãng như thế xông tới, chẳng lẽ là có tin tức tốt muốn nói cho ta biết sao? Nạ dẹn tì ạ trong giọng nói toát ra nồng đậm không vui. Nàng thích tôn ti có khác trật tự, không thích loại này lỗ mãng hành vi, cho dù là lúc trước cái thứ nhất kiên định không thay đổi giúp đỡ chính mình gì gì bị vương tử cũng không thành. Thật xin lỗi, nữ hoàng bệ hạ, ta cũng không phải là xem thường ngươi tôn nghiêm, mà là chuyện quá khẩn cấp. Dị dị bị vương tử cung kính thi lễ một cái về sau, liền không kịp chờ đợi nói, Sương Ưng vừa mới mang về tin tức, vĩnh dạ quân lĩnh quy mô lớn xuất binh, tiến đánh chúng ta thần thánh nơi ở nút, nửa ngày trước liên phá 5 tòa nơi ở nút, trả gẳng tướng quân cùng họ dị tản đều tướng quân chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Một bên dạ nạ vương tử kêu lên sợ hãi, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, liên phá 5 tòa thần thánh nơi ở nút. Làm sao có thể? Người bình thường tiến vào thần thánh nơi ở nút phạm vi, liền đường cũng không tìm tới. Có làm sao có thể tùy tiện tìm tới thần thánh nơi ẩn nút vị trí. Chớ nói chi là nơi đó còn có nữ thần ban cho lực lượng cường đại người bảo vệ. Tin tức của ngươi sẽ có hay không có lầm. Dị dị bị cười lạnh phản bác, Sương Ưng truyền về tin tức, chưa từng có lầm nói chuyện. Bệ hạ nếu không tin, có thể tự mình xem xét Sương Ưng mang về tin tức. Dị dị bị đưa tới, trên bả vai hắn cái kia Sương Ưng, lập tức chấn động cánh hướng về cho cốt hoàng cùng chỗ sâu bay đi. Một đạo màu xanh nâu ánh sáng đột nhiên đảo qua. Cái kia Sương Ưng còn không có bay bao xa, bẹp một tiếng té xuống đất. Thân thể nó bên trong ngọn lửa của linh hồn, đã bị vừa mới cái kia đạo màu xanh nâu ánh sáng cuốn đi. Qua mấy giây, nạ dẹn tì ạ thanh âm của nữ hoàng, vừa rồi lần nữa truyền ra, nguyên lai là như thế, lần này là chúng ta xem nhẹ đối thủ, không nghĩ tới một cái vừa mới thành lập không đến bao lâu quân lĩnh, đối với thuật pháp vận dụng, vậy mà đến loại trình độ này, thật không hổ là Endis đế quốc chính thống di dân, nhìn đến liên quan tới bọn hắn thu được Endis đế quốc truyền thừa lời đồn là thật. Vong linh đế quốc điều tra thủ đoạn, cũng tương tự so với thường nhân tưởng tượng muốn cường hãn rất nhiều. Bọn hắn cũng không phải là thông qua vong linh phi cầm truyền lại mật hàm phương thức truyền lại tin tức, những vong linh này phi cầm tự thân chính là tin tức vật dẫn. Những cái kia kẻ bất tử có thể thông qua trực tiếp thôn vệ vong linh phi cầm trong thân thể ngọn lửa của linh hồn phương thức, đọc đến bọn chúng mang theo ký ức, tựa như tận mắt nhìn thấy. Cái này xương ưng mang về, không chỉ là vĩnh dạ quân lĩnh liên phá năm tháp tin tức, thậm chí mang về một bộ phận quá trình chiến tranh, để nạ dẹn tị ạ đối với vĩnh dạ quân lĩnh thực lực có hiểu rõ nhất định. Còn xin nữ hoàng bệ hạ, cho phép ta triệu tập quân đội tiến đến chi viện. Dì dì bị vương tử chờ lệnh nói. Ta sợ đối phương không chỉ thỏa mãn với ăn hết trả gẳng tướng quân cùng họ gì tản đều tướng quân xuất lĩnh quân tiên phong, mà là thuận thế phá hủy dọc đường nơi ở nút, đến lúc đó công phu của chúng ta liền uổng phí. Tướng quân cần bao nhiêu binh lực? Trận đánh này, ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Nạ dẹn tị ả nữ hoàng hỏi ngược lại. Bệ hạ chỉ cần cho ta 10 cái tinh nhuệ quân đoàn, ta liền sẽ đem bọn hắn đánh về trong núi đi. Dị dị bị trả lời. Ngu xuẩn. Nạ dẹn tị ả nữ hoàng nghiêm nghị quát lớn. Biết rõ đối phương nắm giữ phá hủy nơi ẩn nút năng lực, như thế nào còn có thể như thế đại ý, bây giờ việc cấp bách là dò xét rõ ràng bọn hắn thực lực chân thật, ngăn chặn lại bọn hắn thúc đẩy bước chân, chuyện phản kích, chờ nắm giữ bọn hắn kỹ càng tình báo, lại nói không muộn, thế giới này xa xa so với chúng ta tưởng tượng phải lớn, nguy hiểm cũng so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều, không thể bởi vì nhất thời thắng lợi, làm choáng váng đầu óc. Vâng, bệ hạ dạy phải. Dị dị bị túi đầu lĩnh mệnh nói. Ta cái này phái càng nhiều xương ưng đi ra ngoài, chỉ là cản đường chuyện của bọn hắn. Ta điều động 5 cái tinh nhuệ quân đoàn cho ngươi, ngươi lại từ các nơi triệu tập 10 cái quân đoàn bình thường đi lên. Nạ dẹn tỷ ả nữ hoàng cũng không hề hoàn toàn thỏa mãn gì gì bị thỉnh cầu. Tinh nhuệ cho cốt quân đoàn là nàng căn cơ sở tại, không thể hoàn toàn tranh thủ. Ngươi nhiệm vụ chủ yếu là tạm thời ngăn chặn lại đối phương thúc đẩy, không thể tùy tiện ra trận, tận khả năng điều tra trả gẳng tướng quân cùng họ gì tản đều tướng quân tình huống. Tuân mệnh, bệ hạ. Dì dì bị ánh mắt lóe lên một cái, không người lĩnh mệnh mà đi. Tựa như lúc đến, dì dì bị vương tử mang theo một đám lửa bước nhanh mà đi, đối với dạ nạ vương tử liền nhìn cũng không nhìn, chớ nói chi là chào hỏi. Bọn hắn bây giờ mặc dù là cùng điện vi thần, không có nghĩa là bọn hắn khi còn sống cựu hận liền một vòng thủ tiêu, có nhiều thứ là khắc sâu tại trong linh hồn. Vương huynh, ngươi cũng đi xuống đi, nuôi nốt kế hoạch liền giao cho ngươi toàn quyền thi hành, phải nhanh. Trải qua như thế nháo trò. Nạ dẹn tỷ ạ nữ hoàng hiển nhiên không có tâm tình đàm luận cái khác chính vụ. Tuân mệnh. Dạ nạ vương tử không người trở ra, tại đối phương không thấy được góc độ, hắn ngọn lửa của linh hồn có chút hơi nhúc nhích một chút, hiển nhiên đang tính toán, cái này có chuyện xảy ra, đối với vong linh đế quốc mang đến ảnh hưởng. Tất cả mọi người thối lui sau đó, cho cốt hoàng cung lần nữa khôi phục một mảnh u lanh trạng thái, nhưng là trong này xuyên ra tới khí tức, lại không phải không có gần chết sinh cơ, vừa vặn ngược lại, là một loại sinh cơ dâng trào cảm giác. Loại cảm giác này ở trong loại hoàn cảnh này, ngược lại để cho người ta sinh ra kiểu khác cảm giác quỷ dị. Vĩnh dạ quân lĩnh thúc đẩy, mặc dù cho nạ dẹn tỷ ạ nữ hoàng mang đến một điểm chấn động, nhưng là còn lâu mới có được tưởng tượng lớn như vậy. Dù sao vong linh đế quốc đã vượt qua suy yếu nhất thời kỳ, không phải đẩy xuống vài tòa tháp cho cốt, diệt đi hai chi vong linh quân đoàn, liền có thể dung chuyển bọn hắn. So sánh với mơ mơ hồ hồ cái khác cao cấp kẻ bất tử. Nạ dẹn tỷ ạ nữ hoàng rõ ràng hơn chính mình đạp vào là một cái gian nan thế nào con đường, tương lai có như thế nào gian nan hiểm trở chờ đợi bọn hắn, bây giờ bất quá là đá cản đường một trong. Vong linh đế quốc phản ứng không thể bảo là trễ. Nhưng là vĩnh dạ quân lĩnh bao táp tiến mạnh tốc độ càng nhanh, đợi đến bọn hắn vong linh đại quân triệu tập tới thời điểm. Vĩnh dạ quân lĩnh tứ đại quân đoàn phối hợp lẫn nhau, lại điên cuồng đi về phía nam đẩy vào 200 km, tổng cộng hủy đi bọn hắn 18 tòa tháp cho cốt. Sau đó liền bắt đầu có thứ tự triệt thoái phía sau. Không chỉ có bởi vì vong linh đế quốc kịp phản ứng, đại quân bắt đầu đi lên ép. Còn bởi vì bọn họ phương thức chiến đấu, đối với hậu cần tiếp tế ỷ lại quá nặng, bọn hắn tiến mạnh tốc độ càng nhanh, mặt trận kéo càng dài, hậu cần tiếp tế áp lực cũng liền càng nặng. Xin bọn hắn vô cùng rõ ràng, bọn hắn cũng chính là chiếm vong linh đế quốc đối với vĩnh dạ quân lĩnh khinh thị tiện nghi. Một khi đợi đến vong linh đế quốc đối với bọn họ coi trọng, tại binh lực thượng, đối phương nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Dựa vào phương Bắc phòng tuyến đánh phòng thủ phản kích, mới là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Huống chi, tại trận này duy trì không đến một tuần tiến công chớp nhoáng bên trong. Vĩnh dạ quân lĩnh đã thu hoạch bọn hắn muốn. Xin cho dù là lợi dụng lực lượng pháp tắc đem tứ đại quân đoàn trang bị đến tận răng, vẫn có hơn 2 vạn điểm lực lượng pháp tắc còn lại. Cái này đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Tỷ như đem mặt khác chủ chiến quân đoàn quân kỳ, toàn bộ tăng lên làm anh linh quân kỳ, mặc dù là loại kém nhất, nhưng là đối với binh sĩ tới nói, tối thiểu nhất có một phần an toàn bảo hộ. Tỷ như đối với ngọn lửa của linh hồn triển khai tiến một bước nghiên cứu, nhất là liên quan tới lấy xem như hạch tâm, chế tạo động cơ chuyện, một khi chuyện này bứa thực, đối với vĩnh dạ quân lĩnh tương lai ảnh hưởng, tuyệt không thấp hơn không gian ý thức khai phát. Thậm chí liên quan tới vị diện không gian ma pháp trận nghiên cứu, một chút thủ đoạn cử động bên trên, cũng có thể to gan hơn một chút. Rất sớm trước đó, xin liền biết lực lượng pháp tắc liền là một loại đặc thù chất ổn định, nhất là sẽ mở vị diện vách ngăn cái này trên nghiên cứu, nắm giữ cường hãn ổn định hiệu quả. Trước kia bị hạn chế tại lực lượng pháp tắc nơi phát ra vấn đề, cái này nghiên cứu căn bản không có biện pháp khai triển. Bây giờ tự nhiên không có phương diện này lo lắng. Chương 771. Khởi động thứ nhì thế giới. Chương 771. Khởi động thứ nhì thế giới tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Ta là Cắt Giác Sần, vĩnh dạ quân lĩnh cận vệ tập đoàn quân cận vệ quân đoàn đệ nhất binh đoàn thứ 2 doanh thứ 3 đại đội thứ 2 trung đội phó đội trưởng. Ta tại tham gia quân lĩnh đối với phía Nam vong linh đế quốc tự vệ phản kích chiến, ta nhớ được chúng ta đã đột nhập địch nhân nội địa, hơn nữa đánh địch nhân một cái trở tay không kịp, ngay tại phá hủy địch nhân mấu chốt thiết thi quân sự. Chỉ là mấu chốt thiết thi quân sự là cái gì ấy nhỉ? Ta vì cái gì không nhớ gì cả? Loang thoáng giống như nhớ kỹ phát sinh chuyện không tốt. Nhưng là đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chính mình vì cái gì không nhớ rõ. Nơi đây lại là chỗ nào? Vì cái gì trăng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Rõ ràng cảm giác cảnh tượng như thế này rất quen thuộc, vì cái gì nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Cắt che lấy đầu của mình, theo các loại vấn đề hiện ra, có một cỗ thấu xương đâm nhói, tựa hồ muốn đem linh hồn của mình lôi kéo trở thành hai nửa. Tự nhận là ý chí coi như kiên định cát, không tự chủ được té ngã trên đất, tại chỗ lăn lộn, rú thảm lên tiếng. Ngay tại cắt đau tại chỗ lăn lộn thời điểm, một cái bóng mờ xuất hiện tại trước mặt hắn, vung tay lên một đạo kim hoàng quang mang rơi vào trên người hắn. Cắt tơ lúc cảm thấy có một cỗ vắng lặng khí tức rót vào trong thân thể của mình, cái kia cố làm cho không người nào có thể chịu được đau đớn, ngay tại giống như là thủy triều thối lui. Ta đến tột cùng là thế nào? Cắt một bên bỏ dậy, trong lòng còn có nồng đậm nghi ngờ. Nhưng nhìn rõ ràng trước người mình cái bóng mờ kia bộ dáng, cắt vẻ mặt không khỏi nghiêm một chút, bản năng chào theo kiểu nhà binh nói, lãnh chúa đại nhân. Vừa mới đối với hắn thi triển ra chữa trị kim quang không phải người khác, chính là vĩnh dạ quân lĩnh lãnh chúa xỉn, bất quá ở trước mặt hắn rõ ràng không phải bản tôn, thậm chí liền phân thân cũng không tính, chỉ là một đạo năng lượng hư ảnh. Có thấy khá hơn chút nào không? Giác sân thiếu ý. Xỉn ân cần hỏi han. Đã hoàn toàn khôi phục, tùy thời có thể một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Cắt cao giọng trả lời. Nghe ngươi trả lời như vậy, liền biết ngươi còn không có hoàn toàn làm rõ ràng tình trạng, ngươi biết bây giờ là ở nơi nào. Ngươi còn nhớ rõ chính mình trước khi hôn mê đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Xin liên tục hỏi ngược lại. Bẩm báo lãnh chúa đại nhân, nơi này hẳn là không gian ý thức, sự tình khác tạm thời không hồi tưởng lại nổi. Cắt dùng vô cùng tiêu chuẩn vĩnh dạ quân nhân giọng điệu trả lời. Nhìn đến âm ảnh năng lượng đối ngươi linh hồn tạo thành ăn mòn, muốn so dự đoán còn nặng hơn, cho ngươi xem một phần văn kiện, có lẽ có giúp ngươi khôi phục bộ phận mất đi ký ức. Xin vung tay lên, một phần ký ức hình ảnh xuất hiện tại cắt trước mặt. Ta đã chết trận. Xem hết văn kiện cắt phó đội trưởng một mặt không thể tưởng tượng nổi, thậm chí kính sưng đều quên mất dùng. Không sai, ngươi đã chết trận, giờ phút này khoảng cách ngươi chết trận, đã qua 2 tuần, linh hồn của ngươi một mực cất giữ tại anh linh quân kỳ bên trên, thẳng đến cận vệ quân đoàn hồi sư phương Bắc cứ điểm, mới đem linh hồn của các ngươi rời đi tiến ý biết không gian đến, bởi vì ngươi chết trận lúc, đã từng chịu đến âm ảnh năng lượng trùng kích. Cho nên linh hồn bị thương càng lợi hại, sẽ tạo thành lượng lớn ký ức sói mòn, là sau cùng một nhóm tỉnh lại tới người. Xin kiên nhẫn giải thích đối phương tình huống. 2 tuần. Vậy mà đã đi qua 2 tuần. Cắt phó trung đội trưởng giật mình, vội vàng hỏi tới, chiến sự tiến hành như thế nào? Chúng ta có hay không đánh lui những cái kia không tử vong linh xâm lấn? Các huynh đệ chiến tổn như thế nào? Cắt phó trung đội trưởng phản ứng, để xin có mấy phần vui vẻ, lại có mấy phần đau khổ. Đối phương không thể nghi ngờ là đối với quân lĩnh trung thành nhất cái kia một tú một trong những người. Nghe nói chính mình chết trận sau tin tức, quan tâm vẫn như cũ không phải tự thân tình trạng, mà là chính mình cống hiến quân đoàn, chính mình vì đó phấn đấu quân lĩnh tình trạng. Đến nỗi cắt phó trung đội trưởng cố ý diễn trò cho mình nhìn khả năng, cơ hồ là không. Không nên quên, nơi này chính là không gian ý thức. Tình cảm ngược lại càng không dễ dàng che giấu, nhất là đối mặt xin thời điểm. Vừa mới tuyệt đối là cắt phó trung đội trưởng chân thật nhất phản ứng. Nếu là cắt phó trung đội trưởng không có chết trận, dựa vào tiềm lực của hắn cùng trung thành, tuyệt sẽ không dừng bước một cái phó trung đội trưởng. May mắn bọn hắn còn có anh linh quân kỳ cùng không gian ý thức, để hắn còn có tiếp tục đi xuống dưới khả năng, chỉ là đổi một loại người thường không cách nào tưởng tượng phương thức. Xin dùng một loại vui mừng giọng nói trả lời, chúng ta đánh vô cùng xinh đẹp một trận chiến, không chỉ có đem đối phương tiền trạm quân đoàn ăn hết, còn liên tục nhổ đối phương 18 cái cứ điểm, thu hoạch lượng lớn đặc thù vật tư, cực lớn kéo chậm đối phương xuôi nam tốc độ, đây là sở hữu giống dắt sần thiếu ý như thế trung trình chi sĩ, cộng đồng phấn đấu kết quả. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Các phó trung đội trưởng luôn miệng nói, như vậy, ta liền xem như chết cũng đáng giá. Dắt sần thiếu ý có thể nào xem thường sinh tử. Bây giờ vẹn vẹn bắt đầu, ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn nộp đưa cho ngươi. Xin lắc đầu liên tục. Có cái gì nhiệm vụ, lãnh chúa đại nhân cứ việc phân phó, cắt dắt sần tùy thời nguyện ý lần nữa vì ngươi xông pha chiến đấu. Cắt lần nữa chào theo kiểu nhà binh nói. Ngươi lần này chấp hành nhiệm vụ bất đồng dĩ vãng, trước hết phải theo tình cảnh của ngươi bắt đầu. Xin hài lòng gật đầu nói, ngươi bây giờ vị trí là không gian ý thức không giả, nhưng không phải trước kia không gian ý thức, mà là mặt khác xây dựng. Cùng trước kia không gian ý thức còn không có mạng lưới liên lạc, trừ ta ra, nơi này không có một cái bình thường linh hồn đổ bộ, tất cả đều là giống dắt sần thiếu ý như thế nhục thể tử vong linh hồn, ta đem nơi này xưng là thế giới thứ hai. Thế giới thứ hai. Các phó trung đội trưởng từ đáy lòng cảm thán nói, cái tên này danh xứng với thực, đối với chết qua một lần người mà nói, nơi này đúng là lần thứ hai nhân sinh bắt đầu, nhân sinh cái thứ hai thế giới, chỉ là ta không rõ. Nếu là tại lãnh chúa đại nhân sáng tạo thế giới thứ hai bên trong, mọi chuyện cần thiết, đều tại lãnh chúa đại nhân trong một ý nghĩ, lại có gì cần ta ra sức đâu. Sáng tạo một cái thế giới, cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cho dù là ý thức thế giới. Xin lắc lắc đầu nói, thế giới thứ hai tồn tại là dựa vào thế giới thứ nhất, là cần hao phí lượng lớn năng lượng duy trì toàn bộ thế giới tồn tại, vì thế giới này có thể dài lâu tồn tại, chúng ta nhất định phải thành lập một cái cùng tồn tại cơ chế. Thế giới thứ nhất cung cấp thế giới thứ hai tồn tại năng lượng, mà thế giới thứ hai thì cung cấp đồng giá giá trị phản hồi thế giới thứ nhất, chỉ có điểm này đạt tới cân bằng, thế giới thứ hai mới có phát triển lớn mạnh khả năng, mới có thể dung nạp càng nhiều linh hồn tiến vào. Mà không phải sẽ có một ngày, thế giới thứ hai trở thành thế giới thứ nhất gánh vác, làm thế giới thứ nhất không có cách nào duy trì thế giới thứ hai năng lượng cung cấp thời điểm, đến lúc đó liền không chỉ dẫn đến thế giới thứ hai sụp đổ vấn đề, thậm chí sẽ dắt lấy thế giới thứ nhất sụp đổ. Các phó trung đội trưởng nghe được sau cùng, đã hai mắt buốc lên sao vàng, trên mặt mang một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại biểu lộ. Cái gì thế giới thứ nhất? Cái gì thế giới thứ hai? Cái gì cùng tồn tại cơ chế? Cái gì đồng giá phản hồi? Những đồ chơi này hắn căn bản liền không có nghe hiểu. Không gian ý thức với hắn mà nói, bản thân liền là một loại trừu tượng khái niệm, dù là đã từng tiến vào qua, với hắn mà nói, cũng bất quá là làm một cái vô cùng chân thực ngộng. Đừng nói là theo đuổi không gian ý thức tạo dựng nguyên lý, liền xem như để hắn miêu tả cụ thể cảm giác, hắn cũng không nói lên được, duy nhất có thể làm, liền là tán thưởng không gian ý thức thần kỳ trình độ. Không chỉ có là hắn, phần lớn vĩnh dạ quân lĩnh sĩ quan binh sĩ, đều ở vào loại trạng thái này. Liền xem như những cái kia vận dụng không gian ý thức so sánh tấp nập nguyên soái các tướng quân, nhiều nhất cũng là phải giải không gian ý thức phương pháp sử dụng, cùng biết đường ống năng lượng là tạo dựng không gian ý thức cơ sở. Chỉ có năng lượng thâu tống quản nói kéo dài đến, không gian ý thức mới có thể xây dựng ra ngoài, tầng càng sâu không gian ý thức xây dựng nguyên lý các loại, nói với bọn hắn đoán chừng cũng theo nghe thiên thư không sai biệt lắm. Đây chính là cái gọi là khác nghề như cách núi. Để bọn hắn ra trận chém giết, tuyệt đối là một tay người có nghề, để bọn hắn làm rõ ràng cái này tương đối chịu tượng thế giới vận hành nguyên lý, không phải bọn hắn có muốn hay không làm vấn đề, mà là có thể làm được hay không vấn đề. Các phản ứng tự nhiên rơi ở trong mắt xỉn. Đáy mắt không tự chủ được lóe qua vẻ thất vọng. Hắn sở dĩ trắng trợn theo cặt đàm luận thế giới thứ hai tạo dựng nguyên lý, dĩ nhiên không phải vì phổ cập khoa học, đây coi như là một cái cơ sở nhất nhập môn kiểm tra đề. Đoạn văn này đối với mỗi một cái lần thứ nhất tiến vào thế giới thứ hai linh hồn đều sẽ nói một lần, vì chính là kiểm tra phản ứng của bọn hắn, xem bọn hắn tại đây một khối có hay không thiên phú, về sau tại thế giới thứ hai đảm nhiệm dạng gì nhân vật. Các phó trung đội trưởng xem như vĩnh dạ quân lĩnh đối với vong linh đế quốc tiến công chớp nhoáng bên trong, bỏ mình chức quan cao nhất, thực lực mạnh nhất, linh hồn cường đại nhất một tên. Nhưng là hắn đối với không gian ý thức hiểu rõ, không chỉ có không thể so những binh lính khác nhiều, ngược lại càng có vẻ không bằng bộ dáng. Tỉ mỉ nghĩ lại chẳng có gì lạ. Cắt lấy vừa qua khỏi 30 tuổi tác đi đến vị trí hiện tại bên trên, tất nhiên tại cá nhân tu luyện, cùng với huấn luyện quân sự bên trên, đầu nhập vào so với thường nhân nhiều tinh lực. chuyên chú là kỳ thành công lớn nhất nền tảng. Chính mình còn kỳ vọng đối phương nắm giữ không tầm thường trình độ kỹ thuật, rõ ràng có chút quá mức yêu cầu xa vời. Xin điều chỉnh một chút suy nghĩ, tận khả năng dùng cắt phó trung đội trưởng có thể nghe hiểu phương thức, tổng kết tính nói, xét thấy trường kỳ duy trì phát triển cân nhắc, ta chuẩn bị đối với thế giới thứ hai bắt đầu dùng hoàn toàn mới xây dựng phương án, để hắn cũng sẽ không thành thế giới thứ nhất phụ thuộc người cùng gánh vác, mà là có thể trực tiếp tại thế giới thứ nhất sáng tạo thuộc về mình không thể thay thế giá trị, chỉ là chuyện này, không có cách nào do ta một người hoàn thành, mà là cần thế giới thứ hai mỗi người, mỗi một cái linh hồn gia nhập vào, mới có hoàn thành hy vọng. Còn xin lãnh chúa đại nhân an bài nhiệm vụ. Cắt phó trung đội trưởng vẫn như cũ đối với xin lời nói cái hiểu cái không, hoàn toàn là dựa theo quân nhân bản năng, trả lời một câu như thế nào cũng sẽ không sai. Xin triệt để từ bỏ đối với cắt phó trung đội trưởng phổ cập khoa học trị liệu, gọn gàng dứt khoát nói, thế giới thứ hai mới lập, bất kể là diện tích, hay là các hạng công trình cũng không lý tưởng, nghề nghiệp hệ thống trước mắt cũng chỉ có xây dựng người cùng người khai thác hai đại nghề nghiệp, so sánh với kinh doanh xây dựng, ta tin tưởng thiếu úy càng trung tình chiến đấu nghề nghiệp người khai thác. Cắt phó trung đội trưởng lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười nói, lãnh chúa đại nhân lời nói rất đúng, suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ chiến đấu, ta không giống như sẽ sự tình khác, nếu là lãnh chúa đại nhân có liên quan nhiệm vụ, cái kia không thể tốt hơn. Thế giới thứ hai có thể hay không phát triển lớn mạnh, liền muốn nhìn các ngươi những này người khai thác, về sau các ngươi chiến đấu nhiệm vụ sẽ so tưởng tượng nặng nề, tại chính thức trước khi bắt đầu, thiếu úy còn cần tiến hành tương ứng huấn luyện mới thành, không nên quên, chúng ta bây giờ là ở vào thế giới thứ hai, nơi này một ít quy tắc là cùng thế giới thứ nhất tương thông, nhưng lại có một ít không giống, nhất là chiến đấu phương diện, bởi vì các ngươi về sau đối mặt địch nhân, sẽ phức tạp hơn hay thay đổi. Xin vung tay lên, lại có một vệt kim quang rót vào đến cắt phó trung đội trưởng trong linh hồn. Vừa rồi tiếp tục nói, các ngươi tại thế giới thứ hai bên trong, linh hồn cũng không phải là bại lộ ở bên ngoài, cũng có thuộc về mình thân thể, chỉ là thân thể là trực tiếp dùng năng lượng xây dựng thành, một khi cái này năng lượng thân thể bị đánh vỡ, linh hồn của các ngươi trực tiếp bại lộ tại thế giới thứ hai bên trong, cũng có nhận đến tổn thương nguy hiểm. Trên lý luận nói, tại thế giới thứ hai bên trong, chỉ cần linh hồn của các ngươi không lọt vào tính chất hủy diệt trọng thương, là ở vào không tử trạng trạng thái, có thể vô hạn thứ phục sinh. Nhưng là ta không cách nào bảo đảm, linh hồn của các ngươi trọng thương về sau, có thể hay không giống trong hiện thực tử vong, dẫn đến bộ phận ký ức mất đi, khi tất cả ký ức mất đi về sau, lại sẽ phát sinh như thế nào tình huống. Tuy nói ta sáng lập tương ứng bảo hộ cơ chế, lại cũng không là tuyệt đối an toàn, tự thân các ngươi cũng cần chú ý, có thể bất tử tốt nhất là bất tử. Để cho tiện các ngươi nắm giữ năng lượng thân thể tình trạng, ta cho các ngươi thiết kế chiến đấu hệ thống phụ trợ, triệu hoán từ mấu chốt ngôn ngữ là giao diện thuộc tính. Ngươi có thể thông qua thao tác giao diện thuộc tính, tự định nghĩa phải chăng mở ra chiến đấu phụ trợ. Năng lượng thân thể. Ký ức mất đi. Giao diện thuộc tính. Chiến đấu hệ thống phụ trợ. Cắt phó trung đội trưởng hai mắt lại bắt đầu bước lên sao vàng. Lãnh chúa đại nhân nói mỗi một cái từ mặt chữ ý tứ, hắn đều hết sức rõ ràng, nhưng là nối liền cùng nhau, hắn nhưng lại không biết ý gì. Mắt thấy cắt phó trung đội trưởng lần nữa lâm vào tri thức bình cảnh, tiến vào chết máy. Xin bất đắc dĩ lần nữa rút gọn chính mình từ ngữ cùng ra lệnh, cùng ta lặp lại, giao diện thuộc tính. Xem ra chính mình thiết lập đồ vật có chút quá cao cấp, đối với những này chưa từng có tiếp xúc qua game online người mà nói, lý giải có chút khó khăn. Á á á, cắt phó trung đội trưởng bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng đi theo thì thầm, giao diện thuộc tính. Bá, một tấm hơi mở bảng lập tức xuất hiện tại cắt phó trung đội trưởng trước mặt. Ồ, thật thần kỳ, lại là hơi mở. Cắt phó trung đội trưởng nhịn không được thò tay sờ sờ tấm kia hơi mở năng lượng bảng. Nơi này mặc dù là năng lượng thế giới, nhưng là rất nhiều thứ đều là thông qua số liệu phương thức tiến hành định lượng tạo thành. Số liệu hóa là chuyện tự nhiên, về sau các ngươi sẽ tiếp xúc càng nhiều. Xin cưỡng ép kiềm chế lại chửi bậy xúc động. Chính mình thoạt nhìn thông tục dễ hiểu đồ vật, tại cắt bọn hắn nhìn đến, rất nhiều thứ là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải được. Cắt bọn hắn xem như đi tại vĩnh dạ quân lĩnh tuyến ngoài cùng một bộ phận người. Chí ít có từng tiến vào không gian ý thức trải qua, nếu là đổi thành những cái kia liền không gian ý thức đều chưa từng gặp qua người. Để bọn hắn tin tưởng mình đã chết, hơn nữa đặt mình vào tại một cái hoàn toàn khác biệt năng lượng thế giới, độ khó chỉ sợ càng cao. Thế giới thứ hai tạo dựng, xa không chỉ là tự thân xây dựng quá trình, đồng thời còn là một loại lý niệm chuyển biến. Xem ra sau này ở trong không gian ý thức, cũng hẳn là thích hợp mở ra số liệu hóa hình thức, trước thời hạn để bọn hắn thích ứng, đợi đến tiến vào thế giới thứ hai về sau. Sẽ tránh khỏi rất nhiều chuyện. Thì ra là thế. Cắt vừa mới giải quyết một cái nghi vấn, lại có càng nhiều nghi vấn xông lên đầu nói, cái này màu đỏ ánh sáng đầu là cái gì? Chương 772. Thứ hai thế giới nền tảng. Chương 772. Thứ hai thế giới nền tảng tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Màu đỏ ánh sáng đầu, là danh máu, đại biểu cho thế giới thứ hai bên trong ngươi năng lượng thân thể tổng thể có thể mức đo lường. Ánh sáng đầu càng ít, đại biểu cho năng lượng của ngươi thân thể bị thương cũng liền càng lợi hại. Đáng lưu ý chính là, năng lượng thể năng lượng là thông dụng, cho nên cũng không có tương ứng chỗ hiểm và cục bộ năng lượng phòng hộ. Chỉ cần bảo đảm máu của mình ránh không có vì không, liền có thể cam đoan linh hồn của mình không trực tiếp bại lộ. Mà năng lượng thể là có thể thông qua hấp thu năng lượng, khôi phục tự thân danh máu. Những này chúng ta về sau sẽ chậm chậm nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chỉ cần cam đoan màu đỏ ánh sáng đầu không có thấy đáy, sở hữu công kích liền sẽ không trực tiếp công kích đến linh hồn của ngươi, ngươi sẽ không phải chết là được rồi. Xin đột nhiên cảm giác chính mình hóa thân trở thành trò chơi bình luận viên. Á á á. Các phó trung đội trưởng mặc dù ngay cả gật đầu liên tục, nhưng vẫn như cũ một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, cái này màu lam ánh sáng đầu đâu. Màu lam ánh sáng đầu cùng màu đỏ ánh sáng đầu công năng tương tự giống như, là định lượng chiến kỹ năng lượng, nếu là màu lam ánh sáng đầu thấy đáy, đại biểu cho ngươi không thể sử dụng chiến kỹ, tầm quan trọng của nó không có màu đỏ ánh sáng đầu cao, dù sao sử dụng chiến kỹ kỹ xảo, ngươi hẳn là có thể tự mình cảm nhận được, bất quá tại thế giới thứ hai màu lam ánh sáng đầu bổ sung độ khó, đối với thế giới thứ nhất lại càng dễ một chút, chỉ cần nắm giữ sung túc năng lượng là được. Xin trả lời. Xung phong, ạt nổn thương thuật, kỹ thuật, quần song đao thuật. Đây là ta bản thân cũng biết kỹ năng. Cắt một mặt mừng rỡ kêu lên. Giao diện thuộc tính là cùng linh hồn của ngươi dung hợp lại cùng nhau, là đối linh hồn ngươi tình trạng trực quan nhất phản ứng, ngươi tại thế giới thứ nhất sở học, đều có thể mang vào. Dù sao bản thân cái này liền là ngươi ký ức một bộ phận, đây không phải cái gì đáng đến kinh ngạc chuyện, bất quá những này kỹ năng tầm quan trọng còn lâu mới có được thế giới thứ nhất bên trong cao, linh hồn tự thân mạnh yếu mới là mấu chốt, linh hồn tự thân càng mạnh, có thể gánh chịu năng lượng càng nhiều. Năng lượng thể cũng liền càng mạnh, trái lại cũng thế, linh hồn tu luyện chỉ có thể dựa vào chính mình, người khác liền không thể ra sức. Xin cương điệu nói. A, cắt trên mặt có không che giấu được kinh hỉ nói, chẳng lẽ nói ở nơi này linh hồn cường độ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, còn có thể tu luyện tăng lên. Cái này, xin chần chờ một chút, lựa chọn thành thật nói, dưới tình huống bình thường, tiến vào thế giới thứ hai linh hồn cường độ hẳn không có biện pháp tăng lên, bất quá ta tìm được một loại có thể tăng lên phương pháp, nhưng là loại phương pháp này trước mắt còn chưa kịp nghiệm chứng, có phải hay không cùng ta phỏng đoán, hay là ẩn số, cần thiếu uy giúp ta nghiệm chứng mới thành. Đây là ta phần bên trong chuyện. Các không chút do dự trả lời. Còn thưa lại một chuyện cuối cùng, đó chính là thế giới thứ hai thông dụng tiền tệ điểm năng lượng, đây là thế giới thứ hai tồn tại căn cơ, cũng là sinh tồn duy nhất cần thiết đồ vật, duy trì linh hồn tồn tại, mỗi ngày đều cần khả quan điểm năng lượng, cho dù là tại thế giới thứ hai, cũng không có không làm mà hưởng cái này nói chuyện, muốn sinh tồn được, nhất định phải kiếm lấy tương ứng điểm năng lượng. Đương nhiên, quân tiếp thu căn cứ mỗi một vị tiến vào thế giới thứ hai lĩnh dân am hiểu, phân phối bọn hắn mới công tác, chỉ cần bọn hắn có thể hoàn thành cơ bản nhất công tác. Liền nắm giữ cơ bản nhất quyền lợi sinh tồn, đến nỗi đến lúc đó nắm giữ cuộc sống ra sao, liền cần chính bọn họ đi sáng tạo ra. Giống thiếu úy như thế, vì quân lĩnh hy sinh người, tiến vào thế giới thứ hai về sau, sẽ thu hoạch được tương ứng tiền trợ cấp. Theo thế giới thứ hai ngày càng hoàn thiện, chúng ta quân lĩnh tiền trợ cấp sẽ chia làm hai bộ phận. Một bộ phận tại thế giới thứ nhất, gửi đến các tướng sĩ người nhà trong tay. Một bộ phận khác thì lưu tại thế giới thứ hai, dùng điểm năng lượng phương thức ban thưởng cho người trong cuộc. Xét thấy tiêu chuẩn này còn không có chế định hoàn thiện, chúng ta bây giờ chỉ phân phối cho thiếu úy cơ sở nhất 10,000 điểm năng lượng tiền trợ cấp. Cái khác tiền trợ cấp, đợi đến chính sách xuống tới sau đó, lại giúp cho bổ đủ. Đến lúc đó các ngươi thậm chí sẽ thu hoạch được một bộ phận quyền lựa chọn, đến tột cùng là đem tiền trợ cấp khuynh hướng thế giới thứ nhất thân nhân, hay là thế giới thứ hai chính mình. Bởi vì cái đề tài này cùng cắt mật thiết liên quan, cho nên xin giải thích phá lệ cẩn thận. Nói tới người nhà vấn đề lúc. Cắt trên mặt lóe qua một tia không che giấu được đau thương, tuổi trẻ thê tử, vị thành niên nhi tử cùng còn không hiểu chuyện con gái gương mặt, ở trước mắt lóe lên liền biến mất. Hắn chậm chạp đối với vấn đề này tránh, cũng không phải là hắn không thích người nhà của mình, vừa vặn ngược lại, chính là bởi vì yêu quá mức sâu sắc, ngược lại không biết như thế nào đối mặt vấn đề này, người nhà của mình tiếp vào chính mình chết trận xa trường tin tức, lại là như thế nào cực kỳ bi thương. Chỉ là ngẫm lại vấn đề này, liền để lòng hắn đau ngạt thở. Lãnh chúa đại nhân nói, thế giới thứ hai cùng không gian ý thức tương tự, chẳng phải là đại biểu thế giới thứ nhất người cũng có thể thông qua linh hồn phương thức tiến vào thế giới thứ hai. đây có phải hay không là đại biểu, ta về sau có thể ở nơi này nhìn thấy ta người nhà. Các phó trung đội trưởng chỉ là ở phương diện này tri thức thiếu thốn, cũng không đại biểu đần, nhất là dính đến người nhà thời điểm, đầu óc khó được chuyển mấy cái cong. Phải. Xin gật đầu nói, không gian ý thức có thể làm được chuyện, thế giới thứ hai đều có thể làm được, nhưng là đó là về sau sự tình, lúc trước ta đã nói qua, thế giới thứ hai mới vừa tiến vào vận hành trạng thái, còn có quá nhiều không ổn định địa phương, nơi này xem như chúng ta quân lĩnh một lớn bí mật, trong thời gian ngắn, nơi này là không sẽ cùng thế giới thứ nhất liên kết, càng sẽ không cho phép thế giới thứ nhất người tiến vào. Chỉ cần có cơ hội gặp mặt thuận tiện, chỉ cần có cơ hội gặp lại bọn hắn một mặt liền tốt, ta có thể chậm rãi chờ. Các phó trung đội trưởng lộ ra may mắn bộ dáng nói, so sánh với những cái kia liền cùng mình người nhà cáo biệt cơ hội đều không có bọn chiến hữu, ta đã may mắn rất rất nhiều, cảm tạ lãnh chúa đại nhân cho ta như vậy cơ hội. Các phó trung đội trưởng loại phản ứng này, ngược lại là để xỉn có mấy phần không có gì để nói. Đối phương là vì quân lĩnh, vì mình mà chết trận, bây giờ ngược lại bởi vì đối phương nên được phúc lợi mà cảm tạ mình. Xỉn không cách nào yên tâm thoải mái đem hắn coi là chuyện đương nhiên, chỉ có càng thêm cố gắng, cho bọn hắn người nhà sáng tạo cuộc sống tốt hơn, hồi báo bọn hắn vì quân lĩnh, vì chính mình làm ra hy sinh. Đây là hắn duy nhất có thể vì bọn họ làm sự tình. Xin tập trung ý chí, khích lệ nói, đến nỗi lúc nào có thể làm cho nhà các ngươi người, tiến vào thế giới thứ hai thăm hỏi các ngươi, quyền quyết định cũng không hoàn toàn ở ta, mà là tại các ngươi, tại sở hữu thế giới thứ hai cư dân, các ngươi càng cố gắng, để thế giới thứ hai phát triển tốc độ càng nhanh. Nhà các ngươi người đến đây thế giới thứ hai thăm hỏi thời gian của các ngươi càng sớm, thế giới thứ hai đến tột cùng sẽ lấy như thế nào phương thức, hiện ra cho các ngươi người nhà, quyền. Quyết định cũng tại các ngươi. Rõ ràng. Các phó trung đội trưởng mừng rỡ, xin vừa mới lời nói này, cho hắn rót vào càng nhiều sức sống, tìm tới càng tốt hơn phấn đấu mục tiêu. Đúng rồi, còn có trang bị vấn đề, tại thế giới thứ hai, trang bị là không cần chế tạo, bởi vì hình thái chỉ ở các ngươi trong một ý nghĩ, trên bản chất. Bọn chúng vẫn như cũ là năng lượng, nhưng là các ngươi đối mặt địch nhân cũng tương đối đặc thù. Mỗi người lựa chọn trở thành người khai thác về sau, đều sẽ tự động thu hoạch được một cái vũ khí hạt giống. Chỉ có thông qua vũ khí hạt giống hình thành vũ khí, mới có thể cho những cái kia đặc thù địch nhân, tạo thành trình độ lớn nhất sát thương. Đạt được chúng ta mở rộng thế giới thứ hai năng lượng cùng hạt giống, vũ khí hạt giống đã theo chiến đấu hệ thống phụ trợ rót vào trong thân thể của ngươi, ngươi có thể cẩn thận cảm thụ một chút. Xin lần nữa nói do nói. Lãnh chúa đại nhân chỉ là cái này sao? Nương theo lấy tâm niệm phun trào, một thanh lấp lóe hào quang màu vàng nóng đại thương xuất hiện tại cặt trong tay. Hắn cho dù đối với xỉn chuyên nghiệp thuật ngữ, vẫn như cũ cái hiểu cái không, nhưng là hắn là chiến trước xuất thân, lại có tại ý thức không gian tiến hành chiến đấu tập huấn trải qua, dính đến chiến đấu phương diện, một điểm liền thông. Không sai, liền là nó. Xin gật đầu nói, tới phiên ngươi giải tình huống, trước mắt liền nhiều như vậy, chuyện còn lại, ta cảm thấy đến trong chiến đấu tiến hành. Càng thêm phù hợp, bây giờ là thời điểm để ngươi cùng ngươi binh sĩ sẽ cùng thời điểm. Binh lính của ta. Các phó trung đội trưởng đầy trong đầu nghi vấn. Lần này xin không có cho hắn tiếp tục đặt câu hỏi cơ hội, theo lòng hắn đọc khẽ động, cảnh tượng biến ảo, hai người đã xuất hiện tại một cái quảng trường khổng lồ bên trên. Nơi này đã tụ đầy cùng hắn binh sĩ, rất nhiều hay là gương mặt quen, xuất thân từ cận vệ quân đoàn. Vào giờ phút này, các phó trung đội trưởng mới hoàn toàn tin tưởng, mình đã chiến mất tin tức. Bởi vì hắn ở nơi này gặp được mấy tên, chết trận ở trước mặt mình chiến hữu. Rất nhanh cắt liền rõ ràng, xin lúc trước nói tới binh lính của ngươi là có ý gì. Hắn tại sở hữu chiến mất binh sĩ bên trong, thuộc về cấp bậc cao nhất vị kia. Dựa theo vĩnh dạ quân lĩnh quân đội điều lệ, làm quân đội biên chế bị đánh tan, lệ thuộc trực tiếp sĩ quan toàn bộ chết trận hoặc là không ở tại chỗ dưới tình huống, quân hàm cao nhất người, tự động tấn thân là cao nhất trưởng quan. Loại này điều lệ không gần như chỉ ở bọn hắn khi còn sống dùng tốt. Tại sao khi chết tiến vào thế giới thứ hai về sau, dùng tốt. Tại tầng dưới lăn sờ chấn thương sắp tới 10 năm, mới trở thành phó trung đội trưởng cát. Tại sao khi chết vậy mà nhảy lên trở thành một tên binh đoàn đoàn trưởng, mặc dù là tạm thời ủy nhiệm, có thể hay không chuyển chính thức, còn phải nhìn hắn sau này biểu hiện. Loại này lên cấp tốc độ, tại vĩnh dạ quân lĩnh cũng không phải là không có, nhưng là giới hạn tại vĩnh dạ quân lĩnh vừa thành lập 10 năm trước, theo toàn bộ quân lĩnh phát triển lớn mạnh, loại tình huống này xuất hiện càng ngày càng thưa thớt. Cái này không chỉ có là vĩnh dạ quân lĩnh lên cấp chế độ hướng tới hoàn thiện ký hiệu, hay là quân lĩnh đang không ngừng phát triển lớn mạnh bằng chứng. Cái này khiến các phó trung đội trưởng, kìm lòng không được hiện lên một cái ý niệm cổ quái, cái này chẳng lẽ chính là chết sớm, mang đến ngoài định mức chỗ tốt. Chính mình cuối cùng là tính may mắn, còn tính là không may. Loại này kế vật tại các phó trung đội trưởng trong lòng lóe lên liền biến mất, lập tức bận rộn. Hắn vô cùng rõ ràng, cơ hội mặc dù bày tại trước mặt, nhưng là có thể hay không bắt lấy, còn phải xem chính mình tiếp xuống biểu hiện. Loại này dùng tử vong đổi lấy cơ hội, Cắt đương nhiên không định buông tha. Mặc dù Cắt còn không có hoàn toàn hiểu rõ xỉn chỗ để lộ ra đến một loạt tin tức, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn, kết hợp nắm trong tay của mình tình báo, phân tích trước mắt tình cảnh. Liên quan tới thế giới thứ hai chuyện, Cắt phó trung đội trưởng khi còn sống, hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua. Nhất là tại anh Linh quân kỳ lưu lại dấu ấn linh hồn thời điểm, trưởng quan của bọn hắn nói năng khẩn thiết nói cho bọn hắn chết trận về sau, linh hồn cũng sẽ không tiêu tán, sẽ hóa thành anh Linh, tại thế giới thứ hai bên trong sống lại, lấy một loại phương thức khác thủ hộ lấy quân lĩnh, bảo vệ người nhà. Đại đa số người cũng giống như Cát, đơn thuần coi là thế giới thứ hai vẹn vẹn một loại thay mặt chỉ. Một loại trên tinh thần thăng hoa, sẽ lấy tinh thần hy sinh cùng tên truyền thừa, khích lệ hậu bối. Chỗ nào nghĩ đến, cái này thế giới thứ hai là chân chân thật thật tồn tại, có thể cảm giác, có thể suy nghĩ, có thể sướng vui giận buồn hoàn toàn mới thế giới. Đây là tử vong, nhưng lại là một loại khởi đầu mới. Quân lĩnh tất cả mọi người tương lai cuối cùng kết cục. Dù sao người cuối cùng đều muốn đi hướng tử vong. Chỉ là chết trận xa trường, hoặc là chết giả giường bệnh khác nhau. Đối với đặt mình vào người ở chỗ này tới nói, chết trận xa trường là cái bất hạnh của bọn hắn. Nhưng là đem góc độ đổi thành đến thế giới thứ hai tới nói lời nói, lại là vận may của bọn hắn, bởi vì bọn hắn so sánh với những người khác, dẫn trước một bước tiến vào thế giới thứ hai, thành lập thuộc về mình ưu thế. Thông qua cùng cái khác binh sĩ tiếp xúc, Cắt phó trung đội trưởng càng vững tin, hắn là lần này may mắn lớn nhất. Cũng không phải là tất cả mọi người, đều chiếm được xỉn tự mình tiếp kiến, chớ nói chi là tự mình giải thích thế giới thứ hai tình huống cặn kẽ, đây cũng là hắn xem như chi này pha trộn binh đoàn quan chỉ huy tạm thời đặc quyền. Những binh lính khác chỉ biết mình chết trận, nhưng là đối với tự thân tình trạng cùng thế giới thứ hai hiểu rõ giống thật mà là giả. Xem như lấy phục tùng là thiên chức binh sĩ mà nói, nhiều khi, bọn hắn không cần biết nguyên nhân, chỉ cần biết làm thế nào là được. Xin lưu cho Cắt chỉnh biên cái này pha trộn binh đoàn thời gian rất ngắn. Nhưng là tại xuất chính trước, đã y theo dáng dấp. Cắt phó trung đội trưởng tự thân kinh nghiệm phong phú chỉ là một phương diện. Một phương diện khác thì là ở đây đều là lao binh, kinh nghiệm đầy đủ phong phú. Bọn hắn sẽ căn cứ trước kia sở hữu, tự động tập kết thành tiểu đội hoặc là trung đội. Kể từ đó lời nói, đó chính là vẹn vẹn phối hợp trung đội cùng với tiểu đội quan hệ trong đó, tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Rất tốt. Xin hài lòng gật đầu nói, vậy liền để chúng ta tiến vào tờ thứ nhất chiến đấu bản đồ. Tấm bản đồ này chủ yếu là vì để cho các ngươi thích ứng địch nhân, cùng với rèn luyện dùng, độ khó sẽ không quá cao. Đến lúc đó các ngươi cần nắm giữ, cũng không phải là lo lắng địch nhân giết chết các ngươi, mà là như thế nào dùng ít nhất năng lượng giết chết địch nhân. Nếu như các ngươi hao phí năng lượng quá nhiều, vượt xa địch nhân có thể cung cấp năng lượng lời nói, vậy liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tựa như lúc trước như thế, Cắt đối với xin lời nói này, vẫn như cũ cái hiểu cái không. Xin cũng không có trông cậy vào bọn hắn hoàn toàn lý giải, đợi đến bọn hắn tiếp xúc nhiều, một cách tự nhiên liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Xin nói tới tờ thứ nhất chiến đấu bản đồ, trên thực tế liền là vùng đất bằng phẳng trống không. Trống không cuối cùng, có một cái sương mù xám bao phủ khu vực càng đáng chú ý. Cái kia phiến sương mù xám tựa như sống, không ngừng phun ra ngoài từng cái màu xám quái vật, bộ dáng cùng vong linh đế quốc cho cốt vong linh có rất lớn tương tự tính, chỉ là bọn hắn thân thể càng phai mờ một chút, rõ ràng có thể nhìn ra được là do năng lượng tạo thành. Tìm tới địch nhân sau. Chuyện còn lại liền không cần xin nhiều lời, Cắt tự nhiên xuất lĩnh lấy người khai thác đệ nhất binh đoàn sông đi lên, đối với mấy cái này cầm cho cốt vong linh triển khai nghiêng về một bên tàn sát. Rất nhanh, Cắt đối với nhà mình lãnh chúa lúc trước cái kia một phen, có khác sâu hơn nhận biết. Vũ khí của bọn hắn cùng chiến kỹ tại sử dụng thời điểm, là kéo dài tiêu hao năng lượng. Không đúng. Chuẩn xác hơn mà nói, bọn hắn bây giờ tồn tại phương thức, nhất cử nhất động, đều đang kéo dài tiêu hao năng lượng. Chỉ là lúc trước thuộc về chậm chạp kéo dài tiêu hao, đông nhiên nhìn không ra. Bây giờ tiến vào kịch liệt sau khi chiến đấu, lập tức biến đến dị thường rõ ràng. Mà địch nhân của bọn hắn, những cái kia cho cốt đám vong linh cũng là năng lượng thể, giết chết bọn hắn về sau, lập tức sụp đổ thành tinh khiết năng lượng, sau đó tự động tụ hợp vào trong thân thể của bọn hắn. Nếu là bọn họ có thể gọn gàng giết chết địch nhân, năng lượng tự nhiên sẽ có chỗ lợi nhuận, năng lượng tồn trữ tự nhiên tăng lên. Trái lại cũng thế. Chương 773. Trung cực ý nghĩa. Chương 773. Trung cực ý nghĩa tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Vì thu hoạch được càng nhiều năng lượng tồn trữ, bọn hắn nhất định phải tính toán mỗi một chiều tiêu hao năng lượng, cùng với mang đến ích lợi. Mục tiêu sáng tỏ về sau, chuyện còn lại liền đơn giản rất nhiều. Dù sao đều là chiến trường lão binh, chiến mất sau có thể đi vào thế giới thứ hai, cơ bản không có kẻ yếu, nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng kỹ xảo. Rất nhanh liền căn cứ tình huống, điều chỉnh tự thân, dùng để đạt tới lợi ích sử dụng tốt nhất. Tại người khai thác đệ nhất binh đoàn chiến đấu khí thế ngất trời lúc, Xỉn cũng tại kiểm tra và nhận thu hoạch của mình. Tại bọn hắn tiêu diệt thứ 123 tên địch nhân về sau, một điểm anh linh binh sĩ không thể nhận ra ánh sáng màu vàng tập trung đến Xỉn trong tay, để hắn hiện lên một tia không che giấu được vui mừng. Thành công! Điểm ấy ánh sáng màu vàng không phải cái khác, chính là lực lượng pháp tắc. Mặc dù cái này vẹn vẹn một điểm lực lượng pháp tắc, cùng Xỉn tại thế giới thứ hai, tại người khai thác đệ nhất binh đoàn trên người đầu nhập lực lượng pháp tắc, căn bản không thể thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng là sự xuất hiện của nó, nhưng nghiệm chứng Xỉn suy nghĩ. Nó không chỉ có đại biểu Xỉn mở ra lực lượng pháp tắc mới tới nguồn gốc, còn vì thế giới thứ hai tồn tại tìm được trung cực ý nghĩa, tìm tới mãi mãi duy trì phương pháp, sẽ có một ngày, thậm chí có thể thoát ly thế giới thứ nhất năng lượng cung cấp. Xỉn lúc trước cùng Cắt đàm luận thế giới thứ hai, không có nửa điểm nói ngoa, nhưng là nói về đồ vật, lại là da lông bên trong da lông, căn bản không có nói về thế giới thứ hai bản chất, liền xem như thật nói đến, đã không phải là bọn hắn có thể hay không nghe hiểu vấn đề, mà là căn bản lý giải không được. Bởi vì trong đó dính đến lực lượng pháp tắc vận dụng. Thế giới thứ hai suy nghĩ. Xin 4 năm trước liền cùng anh Linh quân kỳ, quân đoàn chiến kỹ cùng một chỗ sách ra. Nhưng là chậm chạp không có đầu nhập xây dựng, bên trong có đông đảo nan đề, trên kỹ thuật vấn đề đều là vấn đề nhỏ, chân chính vấn đề lớn, hay là vị diện pháp tắc đối với linh hồn hạn chế. Không gian ý thức mặc dù có thể chứa đựng vong hồn, nhưng là phổ thông không gian ý thức chỉ có thể trì hoãn vị diện pháp tắc đối với bọn họ ăn mòn, nhưng không có biện pháp đem bọn hắn hoàn toàn bảo vệ. Ăn mòn tốc độ vẫn là vô cùng nhanh cái chủng loại kia, một cái cường đại linh hồn chỉ cần ngắn ngủi mấy tháng, liền sẽ tiêu tan hầu như không còn. Kể từ đó, thế giới thứ hai ý nghĩa nhưng liền không có lớn như vậy. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này. Nghiên cứu đến nghiên cứu đi, chỉ có 3 loại biện pháp giải quyết. Bạo lực nhất phương pháp giải quyết, liền là vong linh đế quốc nhóm đang dùng loại này, tùy ý tại vị diện pháp tắc phía trên đục lỗ thủng, để âm ảnh có thể số lượng xâm lấn thế giới này, tiêu hao vị diện pháp tắc lực lượng, từ đó tạo thành vị diện pháp tắc toàn diện sụp đổ. Đợi đến vị diện pháp tắc sụp đổ tới trình độ nhất định, đối với vong hồn hạn chế, tự nhiên là không có lớn như vậy. Đừng nói có hoàn chỉnh năng lượng nơi phát ra trèo chống không gian ý thức. Đến lúc đó hơi có chút năng lượng nơi phát ra, liền sẽ để những cái kia vong hồn ngưng lại không đi, biến thành trong truyền thuyết u hồn lệ quỷ một loại tồn tại. Cách làm này, rõ ràng là phản nhân loại, phản xã hội, một khi loại tình hình này xuất hiện, toàn bộ thế giới đều sẽ bị kéo vào địa ngục, tiến vào quần ma loạn vũ, nhân loại toàn bộ sinh tồn hệ thống, đều tràn ngập nguy hiểm. Cái này hoàn toàn làm trái Xỉn dự tính ban đầu, đừng nói là chủ động sử dụng loại phương pháp này, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ chủ động vì cái này thế giới và hữu. Đây là mỗi cái nhân loại bình thường lựa chọn. Một cái khác tương đối phương pháp trung hòa, liền là thông qua tiêu hao lượng lớn năng lượng phương thức, chỉ hoãn vị diện pháp tắc đối với vong hồn ăn mòn tốc độ, kéo dài sự diệt vong của bọn họ sự kiện. Đến lúc đó thế giới thứ hai liền biến thành đảo ngược thế giới. Tại thế giới thứ nhất, linh hồn của con người là do yếu mạnh lên. Thế giới thứ hai, thì là do mạnh mẽ chậm rãi biến yếu, thẳng đến triệt để tiêu tan. Cách làm này, chỉ là biến tướng tăng trưởng nhân loại một bộ phận sinh mệnh thôi. Loại phương pháp này, Xỉn sớm đã có năng lực làm được, nhưng chậm chạp không có động thủ, là bởi vì hắn nhìn thấy một cái trong đó cực lớn tệ nạn. Năng lượng tiêu hao quá lớn. Thời gian ngắn duy trì còn có thể, nếu là thời gian dài duy trì lời nói, hắn không chỉ có sẽ không vì quân lĩnh sáng tạo ích lợi, ngược lại biến thành quân lĩnh gánh vác cùng liên lụy. Loại này gánh vác cùng bên trong dung nạp vong hồn số lượng thành có quan hệ trực tiếp. Ở trong vong hồn số lượng đủ nhiều thời điểm, quân lĩnh hàng năm đều sẽ hướng bên trong đầu nhập con số trên trời tài chính duy trì nó vận hành. Đến lúc đó không cần ngoại lực, vì vậy mà diễn sinh vấn đề nội bộ, liền có khả năng tạo thành thế giới hiện thực quân lĩnh lớn sụp đổ. Nhân vô viễn lự, Xỉn cũng không muốn chủ động vì mình lãnh địa bộ gông xiềng. Theo trên căn bản giải quyết vấn đề này mới là mấu chốt. Giải quyết vấn đề này mấu chốt chìa khóa, một mực nắm giữ ở trong tay mình, lực lượng pháp tắc. Chỉ cần tại ý thức không gian cơ sở công trình phía trên, tập trung vào đủ nhiều lực lượng pháp tắc, hắn liền có thể đưa đến ngăn cách vị diện pháp tắc công hiệu. Chỉ là ở trong đó cần tiêu hao lực lượng pháp tắc, hạng gì khổng lồ. Đừng nói là trước kia. Liền xem như lần này điên cuồng đẩy tháp, nắm giữ hơn 20,000 điểm lực lượng pháp tắc còn lại. Xin cũng không dám bung ra số lượng tiêu xài, vẹn vẹn nếm thử tính xây một cái điểm. Liền cái này một cái điểm, như là cá voi, trọn vẹn nuốt hơn 5,000 điểm đi vào. Cái này còn vẹn vẹn dùng tại phần cứng xây dựng lên, còn có một số phần mềm phía trên còn không có tính. Tỷ như những này anh linh trong tay binh lính bây giờ ngay tại sử dụng vũ khí hạt giống, kỳ thật liền là xin dùng một điểm lực lượng pháp tắc tạo nên mà thành. Đương nhiên, cái này thuộc về tất yếu đầu nhập, cụ thể công hiệu thì cùng xin để thế giới thứ hai tự mình mở rộng, tự mình xây dựng mới tưởng tượng mật thiết liên quan. Cái này mới tưởng tượng chính là chịu vong linh đế quốc tháp cho cốt bày ra một loạt đặc điểm gợi ý, lợi dụng vị diện pháp tắc hấp thu âm ảnh năng lượng đặc tính, kiến tạo một cái lực lượng pháp tắc dây chuyền sản xuất. Liên quan tới phát hiện này, xin đã từng cùng lão tổ tông xuất lĩnh nghiên cứu đoàn đội, tiến hành qua xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Bọn hắn nhất trí cho rằng, nguồn gốc từ âm ảnh vị diện âm ảnh năng lượng, cũng không phải là đơn thuần vị diện pháp tắc kẻ phá hoại. Bên trong cũng có vị diện pháp tắc cần thiết thành phần, nếu là hấp thu đủ nhiều âm ảnh năng lượng, không chỉ có sẽ không phá hoại vị diện vách ngăn, rất có thể sẽ đưa đến cường hóa tác dụng, thậm chí có khả năng để bọn hắn vị trí vị diện không ngừng mở rộng. Phải biết âm ảnh vị diện là do những cái kia hoàn chỉnh thế giới, vị diện vách ngăn triệt để sụp đổ, thôn phệ tạo thành. Trong đó âm ảnh năng lượng chính là hắn chỗ tinh hoa. Âm ảnh vị diện lợi dụng âm ảnh năng lượng ăn mòn hoàn chỉnh vị diện vách ngăn, ý đồ đem hắn biến thành chính mình một bộ phận. Phản quay đầu lại hoàn chỉnh vị diện vách ngăn, thôn phệ âm ảnh năng lượng, hoàn thiện chính mình, chống cự âm ảnh vị diện ăn mòn, không thể bình thường hơn được. Các đại diện đoàn trưởng xuất lĩnh người khai thác đệ nhất binh đoàn, ngay tại đối chiến những quái vật kia, cũng không phải xỉn do con người chế tạo ra. Hắn còn không có nhàn tâm, tại lãnh địa của mình bên trong, xây dựng một cái thuần túy cỡ lớn game giả lập. Làm như thế chỉ là tạo thành năng lượng tiến một bước chống không hao tổn. Những quái vật kia là bị xỉn hướng dẫn dắt vào thế giới thứ hai âm ảnh năng lượng, tại thế giới thứ hai quy tắc xuống cụ tượng hóa sản phẩm. Bọn hắn bây giờ cũng không phải tại phương Bắc cứ điểm trong pháp sư tháp, mà là tại đồ nổ bình nguyên âm ảnh thành. Đơn thuần dựa vào vị diện pháp tắc tự thân tiêu hóa, quá mức chậm chạp. Chỉ có nhân lực tham gia, mới có thể số lượng lớn, nhanh chóng tiêu hóa sản xuất. Biết cái này một loạt tiền đề, mới có thể nhòm ngó xỉn tạo dựng thế giới thứ hai chân chính nguyên lý. Hắn đây là chuẩn bị trực tiếp đem âm ảnh vị diện xem như thế giới thứ hai năng lượng nguồn gốc. Thông qua linh hồn chiến tranh phương thức, nhanh chóng làm hao mòn mất âm ảnh trong năng lượng. Đối với vị diện vách ngăn cực kỳ có nhất hại tâm tình tiêu cực, đem hắn hóa thành thuần túy nhất năng lượng. Những năng lượng này có một bộ phận sẽ bị vị diện pháp tắc hấp thu hết, còn có một bộ phận sẽ bị thế giới thứ hai giữ lại xuống tới, trở thành chèo chống thế giới thứ hai tồn tại năng lượng nguồn gốc. Giữ lại tại thế giới thứ hai năng lượng, lại một phân thành hai. Một bộ phận phản hồi cho thế giới thứ hai, duy trì toàn bộ không gian tồn tại. Còn có một bộ phận thì lại lấy rơi xuống vật phương thức, tự động phân cho những cái kia anh linh binh sĩ. Điểm này thoạt nhìn khá giống vong du, nhưng là lại có bản chất khác nhau. Vong du thuần túy là vì nhàn nhã, bọn hắn thì là vì sinh tồn, bởi vì năng lượng sẽ trở thành thế giới thứ hai đồng tiền mạnh tệ. Tựa như xin lúc trước nói như vậy, thế giới thứ hai hết thảy đều là xây dựng ở năng lượng bên trên. Chỉ có nắm giữ sung túc năng lượng, thế giới này mới có thể duy trì, những này vong hồn mới có thể ở nơi này tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Chế tạo tương ứng cung cấp hệ thống là nhất định, cái này không chỉ có là xin khống chế bọn hắn mấu chốt, cũng bởi vì người là có chậm chạp. Nếu là tất cả mọi người, khi bọn hắn không có ham hở tiến lên mục tiêu cùng sinh tồn áp lực, trong thời gian ngắn, bọn hắn còn có thể bởi vì cuồng nhiệt tín ngưỡng, mà thủ vững cương vị của mình. Theo thời gian trôi qua, loại này nhiệt tình sớm muộn cũng sẽ có tiêu diệt hầu như không còn một ngày. Cùng so sánh, bọn hắn tự thân theo đuổi càng tốt đẹp hơn sinh hoạt dục vọng, mới là đáng tin nhất. Tỷ như đem duy trì bọn hắn linh hồn tồn tại nhất định phải năng lượng tiêu hao, cũng không phải là trực tiếp thông qua điểm năng lượng rót vào hoàn thành, mà là thông qua đủ loại hiệu quả cùng cảm giác bất đồng thức ăn hoàn thành. Kể từ đó, liền không chỉ là đang thỏa mãn cơ sở nhất cần, đồng thời cũng là đang hưởng thụ. Những chuyện này, cũng không khó làm được, chỉ là tại thế giới thứ hai quy tắc vận hành bên trên, nhiều một cái chương trình vấn đề. Lại tỉ như gia nhập thời tiết hệ thống, từ đó kích thích mọi người xuyên thấu ở theo đuổi. Đây đều là thế giới thứ hai theo cư dân trong tay thu về điểm năng lượng phương pháp. Làm cái hệ thống này hoàn toàn xây dựng, thế giới thứ hai mới có thể chân chính thành hình. Không hề nghi ngờ, đây là xa xôi chuyện tương lai. Bởi vì trong này thế tất liên lụy đến lượng lớn lực lượng pháp tắc. Đây chính là thế giới thứ hai một cái khác công hiệu vị trí, vị diện pháp tắc cũng không phải là ăn không âm ảnh năng lượng tinh lọc trong quá trình sinh ra năng lượng, mà là lấy lực lượng pháp tắc xem như phản hồi. Bởi vì không có sử dụng pháp tắc phù văn, tập trung thu nạp lực lượng pháp tắc. Anh linh binh sĩ đánh tan âm ảnh năng lượng sinh ra lực lượng pháp tắc, chia ra làm ba. Một bộ phận tự nhiên là bị đánh tan bọn hắn anh linh binh sĩ hấp thu, dùng để vững chắc linh hồn của mình. Một bộ phận thì bị thế giới thứ hai hấp thu, dùng cho ổn định mở đất xây cái này hoàn toàn mới thế giới. Sau cùng một bộ phận mới bị xỉn chế tạo thế giới thứ hai lúc, chỗ ra chú quy tắc thu nạp, lấy thuần khiết lực lượng pháp tắc phương thức ngưng tụ thành hình, đây cũng là xỉn duy nhất có thể rút ra cái kia một bộ phận. Nếu là xỉn muốn, chỉ cần đem pháp tắc phù văn chuyển tới bọn hắn chiến đấu trên bản đồ không, liền sẽ hình thành điện hình pháp tắc vòng xoáy. Dựa vào hắn đối với lực lượng pháp tắc có ưu tiên nhất thu nạp quyền, coi như không thể đem trong quá trình này sinh ra lực lượng pháp tắc toàn bộ ăn, chí ít cũng có thể rút đi 7-8 phần. Xin không có lựa chọn làm như thế, thì là ôm nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài mục đích. Anh linh binh sĩ hấp thu lực lượng pháp tắc, thoạt nhìn là một loại lãng phí, nhưng là từ lâu dài góc độ đến xem, đây cũng là một loại cơ bản nhất đầu nhập, tựa như bọn hắn tại tinh lọc gâm ảnh năng lượng trước, xin trước hết phải ra một điểm lực lượng pháp tắc, đem bọn hắn trang bị. Bọn hắn hấp thu lực lượng pháp tắc càng nhiều, linh hồn của bọn hắn cũng liền càng vững chắc, đối với âm ảnh năng lượng lực sát thương cũng liền càng mạnh, tinh lọc âm ảnh năng lượng tốc độ cũng liền càng nhanh, đến lúc đó có thể thu lấy được năng lượng cùng lực lượng pháp tắc cũng càng nhiều. Xin muốn đem anh linh binh sĩ dùng pháp tắc chi lực trang bị, cũng không phải là đơn thuần chỉ là tăng cao bọn hắn tinh lọc âm ảnh năng lượng hiệu suất, mà là đem ánh mắt nhắm chuẩn âm ảnh vị diện cái khác tồn tại. Lúc trước đã nói qua, âm ảnh vị diện cũng không phải là không có vật gì tồn tại. Nơi này không riêng nắm giữ lượng lớn tàn khuyết không đầy đủ thứ vị diện, sụp đổ vị diện, nơi này còn có chuyên môn âm ảnh sinh vật. Trong đó âm ảnh sinh vật chính là anh linh binh sĩ tương lai chủ yếu săn giết mục tiêu. Âm ảnh sinh vật mặc dù treo sinh vật tên, bất quá thực thể vô cùng thưa thớt, đại đa số thiên hướng về năng lượng thể. Thực lực càng cường đại, hình thể cũng liền càng khổng lồ, trong thân thể âm ảnh năng lượng cũng liền càng ngưng tụ. Giết chết bọn hắn thu hoạch, tự nhiên tại phía xa tiêu diệt phổ thông âm ảnh năng lượng phía trên. Âm ảnh sinh vật tự thân săn giết giá trị chỉ là một phương diện. Một phương diện khác thì là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Âm ảnh sinh vật tự thân cũng tràn đầy tính xâm lược, là âm ảnh vị diện chó săn khôi lỗi. Một khi cái nào đó thế giới vị diện vách ngăn xuất hiện nghiêm trọng phá hoại, những cái kia âm ảnh sinh vật tựa như nghe được mùi thối con ruồi, chen chúc mà vào, tăng tốc thế giới này sụp đổ tốc độ. Bây giờ có vong linh đế quốc cái này nội tặc, vận dụng lại là âm ảnh vị diện lực lượng, bày ra các phương diện cũng có cùng loại tính. Hiện tại không có liên thủ, không có nghĩa là tương lai sẽ không liên thủ. Đối với binh lính bình thường tới nói, đối mặt không có thực thể địch nhân, tuyệt đối là một loại tai nạn. Xin ý thức được điểm này, tự nhiên muốn chuẩn bị tương ứng phòng bị thủ đoạn. Sẽ có một ngày, anh linh binh sĩ hấp thu đủ nhiều lực lượng pháp tắc, quay về thế giới thứ nhất chém giết chinh chiến, cũng không phải chuyện không thể nào. Chớ nói chi là, âm ảnh vị diện bên trong còn có vĩnh dạ quân linh thăm dò lượng lớn bảo bối, thứ vị diện, sụp đổ vị diện. Lão tổ tông bọn hắn đang nghiên cứu vị diện dẫn dắt ma pháp trận một khi kiến tạo thành công, liền không đơn thuần là dẫn dắt trở về bờ rẹ sản phụ không thành chuyên đơn giản như vậy. Hắn sẽ là một cái cỡ lớn dẫn dắt neo, một khi neo cố định cái nào đó lớn vừa hình thứ vị diện hoặc là còn chưa hoàn toàn sụp đổ vị diện. Vào tay coi như không đơn thuần là năng lượng cùng lực lượng pháp tắc vấn đề. Thậm chí xin trong tay chỉ lần này một cái pháp tắc phù văn, đoán chừng đều có thể đại lượng vào tay. Bởi vì đối với bọn hắn vị trí vị diện tới nói, thôn vệ một cái thứ vị diện hoặc là sụp đổ vị diện, tuyệt đối là một cái đại bổ chuyện. Đương nhiên, neo cố định là một mã chuyện, hoàn toàn ăn lại là một cái khác mã chuyện. Mặc kệ là thứ vị diện, hay là sụp đổ vị diện, đều là âm ảnh sinh vật chủ yếu sinh tồn nơi tập kết. Muốn ăn bọn hắn, trước hết phải đem nơi này âm ảnh sinh vật toàn bộ thanh lý mất mới thành. Mà thứ vị diện pháp tắc không hoàn thiện, sụp đổ vị diện thì pháp tắc sụp đổ, binh lính bình thường đến nơi này, chỉ sợ liền sinh tồn đều khó khăn, chớ nói chi là chém giết. Anh linh binh sĩ tự nhiên không có phương diện này lo âu và hạn chế. Đến lúc đó bọn hắn xem như thế giới thứ hai tiền trạm bộ đội, ở phía trên lan tràn chính là, bọn hắn tiến đánh ở đâu, thế giới thứ hai mạng lưới liền có thể lan tràn ở đâu. Một khi thế giới thứ hai đầy đủ vững chắc, xin liền có thể để hắn tiến vào thượng tuyến trạng thái, để vĩnh dạ quân lĩnh sở hữu quân dân, lấy linh hồn ý thức phương thức tiến vào bên trong, lấy cỡ nào loại hình thức tiến hành chiến đấu. So sánh với xin đối với thế giới thứ hai tương lai to lớn quy hoạch, chậm lại một bộ phận lực lượng pháp tắc tập hợp tốc độ, cũng là chuyện đáng giá. Chương 774 Vạn vèo ác ngộng. Chương 774 Vạn vèo ác ngộng tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Ừ ngực. Ngay tại xin chuẩn bị suy nghĩ thế giới thứ hai tương lai chân chính định vị thời điểm, cắt xuất lính người khai thác đệ nhất binh đoàn trên chiến trường, xuất hiện mới biến hóa. Một cái thanh âm cổ quái xuất hiện tại tất cả mọi người bên hai. Loại thanh âm này nghe tới tựa như là cái nào đó sinh vật lâm vào bùn náo hồ, bị nuốt lấy đi sau đi ra kêu rên, tiết hầu bị nước bùn tắc nghẽn, thống khổ mà khàn khàn, tràn ngập sắp gặp tử vong nồng đậm tuyệt vọng. Loại kia tâm tình tuyệt vọng, trong lúc bất chi bất giác, bao phủ trong lòng mọi người, thậm chí động tác cũng không khỏi tự chủ trở nên chậm rất nhiều. Thuận thế nhìn lại, âm ảnh năng lượng hình thành khu vực khói đen, ngay tại không ngừng lan lộn, tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ đang cố gắng từ đó leo ra, cường đại linh hồn ba động, mỗi một tên anh linh binh sĩ đều rõ ràng cảm nhận được. Nhanh như vậy liền tìm tới cửa đến rồi. Xin vừa mừng vừa sợ. Thế giới thứ hai bên trong, căn bản không có thanh âm nói chuyện. Chí ít trước mắt xin còn không có đối với thế giới thứ hai tiến hành phương diện này thiết lập. Liền xem như thiết lập, thanh âm cũng thỉnh thoảng nghe được, mà là thông qua linh hồn phương thức cảm giác được. Mà người khai thác đệ nhất binh đoàn lúc trước đối chiến cho cốt vong linh, tất cả đều là âm ảnh năng lượng hình thành, căn bản không có ý thức tự chủ cái này nói chuyện. Thậm chí bọn chúng hình thái, cũng là vì thuận tiện anh linh các binh sĩ lý giải, xin dùng thế giới thứ hai quy tắc cưỡng chế tạo nên đi ra lời nói. Người khai thác đệ nhất binh đoàn đối mặt bọn chúng, cùng hắn nói là chiến đấu, không bằng nói là đang đánh cố định địa, mài giúp bọn hắn đối với năng lượng khống chế kỹ xảo, để bọn hắn học được như thế nào dùng ít nhất tiêu hao, tiêu diệt địch nhân. Bây giờ địch nhân khu vực bên trong, xuất hiện linh hồn ba động, khả năng chỉ có một cái, âm ảnh sinh vật. Có âm ảnh sinh vật nhận lấy xỉn thí nghiệm lúc bung ra lỗ hổng hấp dẫn, muốn thuận thế chui vào thế giới này. Khi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng đang nhìn chăm chú ngươi. Câu nói này đặt ở bình thường vị diện cùng âm ảnh vị diện trong lúc đó, vô cùng phù hợp. Khi bọn hắn thăm dò âm ảnh vị diện bên trong lực lượng cùng tài nguyên thời điểm, âm ảnh vị diện sinh vật cũng sẽ lại càng dễ bên trong tìm tới cửa. Bởi vì đối với âm ảnh sinh vật tới nói, bình thường vị diện chỉ là bọn hắn săn thức ăn chi địa, vẫn là bọn hắn đẻ trứng chi địa. Đại đa số âm ảnh sinh vật là không có bản thân diễn sinh năng lực, nhất định phải lấy từng cái bình thường vị diện linh hồn cùng nhục thể làm môi giới, mới có thể sản sinh ra mới âm ảnh sinh vật đến. Dựa theo xin lúc đầu kế hoạch, cũng không có chuẩn bị để người khai thác đệ nhất binh đoàn sớm như vậy liền theo âm ảnh sinh vật giao chiến. Điên cuồng soát một đoạn thời gian âm ảnh năng lượng, tích lũy năng lượng nhất định cùng lực lượng pháp tắc, đem chính mình đối phó loại này đặc biệt sinh vật kỹ xảo chiến đấu ma luyện càng tinh xảo hơn, đến lúc đó bảo mệnh cơ hội lớn hơn. Đối mặt loại này từ bên ngoài đến địch nhân, cho dù là tại thế giới thứ hai, xỉn cũng không dám cam đoan những này anh linh binh sĩ linh hồn 100% là an toàn. Âm ảnh năng lượng bản thân đối với linh hồn liền có rất mạnh ăn mòn tính, chớ nói chi là những cái kia tại âm ảnh trong năng lượng như cá gặp nước âm ảnh sinh vật. Địch nhân sẽ không ở ngươi làm tốt vẹn toàn chuẩn bị thời điểm, mới tìm tới cửa. Đã có địch nhân chủ động đưa tới cửa, xỉn tự nhiên không có tránh chiến đạo lý, để bọn hắn trực tiếp thông qua thi triển tiến hành ma luyện. Chính mình ở nơi này trấn thủ, coi như xuất hiện sai lầm, chính mình cũng có thể thông qua thao túng pháp sư tháp cùng thế giới thứ hai liên quan pháp tắc phương pháp, đối với bọn họ tiến hành chi viện, chỉ cần bảo đảm linh hồn của bọn hắn không bị âm ảnh sinh vật thôn phệ hoặc là trọng thương là được. Kết trận. Các đại diện đoàn trưởng không hổ là kinh nghiệm phong phú lao binh, đối mặt loại này đột nhiên phát sinh tình trạng, vĩnh viễn tuân theo cầm an toàn là số một nguyên tắc. Rất nhanh vĩnh dạ quân lĩnh độc nhất tường lá chắn rừng thương liền thành hình. Sớm tiếp xúc địch nhân chân chính. Có sớm tiếp xúc địch nhân chân chính chỗ tốt. Cái này nhóm đầu tiên anh linh binh sĩ, còn không có tự mình cảm nhận được thế giới thứ hai cùng thế giới thứ nhất chân chính khác nhau, còn không có dưỡng thành loại kia coi thường sinh tử quen thuộc. Đối với tử vong vẫn như cũ ôm lớn kính sợ. Chính là bởi vì chết qua một lần, bọn hắn mới càng kính sợ. Cử động tự nhiên tương đối bảo thủ. Nếu đổi lại là xỉn kiếp trước trò chơi người chơi linh hồn lời nói, sớm đã có người nhịn không được hô to xoát buột, không rõ dưới tình huống, ngao ngao thét lên sông đi lên. Dùng tử vong đổi lấy mắt thấy đối phương chân dung cơ hội. Đoàn diệt mấy lần trước, tham dò công kích của đối phương mạch lạc cùng đặc điểm, lại chế định khắc chế tính chiến thuật, không thể bình thường hơn được. Thế giới thứ hai về sau có thể hay không xuất hiện tình huống như vậy, xin không được biết. Nhưng là y theo người khai thác thứ hai binh đoàn bây giờ phản ứng, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện loại tình huống này. A, chuyện gì xảy ra? Chúng ta tấm chắn như thế nào nối liền cùng nhau rồi hả? Kỳ quái! Vũ khí của ta cũng tự động biến thành trường thương. Ha! Chiều cao của ta giống như cũng phát sinh một chút xíu biến hóa, giống như cao lớn 10cm bộ dáng. Ngươi đừng nói, ta giống như cũng là như thế, bất quá ta là biến thấp 10cm, nhưng là các ngươi không cảm thấy, cứ như vậy lời nói, chúng ta tưởng lá chắn tính hoàn chỉnh càng cao sao. Giống như chính xác như thế, chẳng lẽ đây cũng là lãnh chúa đại nhân ra tay hay sao? Ngoại trừ lãnh chúa đại nhân, ai có thể làm được loại chuyện này? Người khai thác đệ nhất binh đoàn tường lá chắn rừng thương đứng lên về sau, nội bộ truyền đến một trận nhẹ nhàng rối loạn. Bởi vì những này anh linh binh sĩ, hoặc nhiều hoặc ít cảm giác lần này sử dụng đi ra tường lá chắn rừng thương cùng dĩ vãng rõ ràng tồn tại khác nhau. Theo lý thuyết, bọn hắn sử dụng, hẳn là càng thêm khó chịu, càng không phối hợp mới là. Dù sao bọn hắn là tạm thời thành lập đội ngũ, phối hợp lẫn nhau không thành thạo không nói, thân cao hình thể cũng là ngày đêm khác biệt. Vũ khí trong tay lại là căn cứ chính mình nhất tiện tay bộ dáng ngưng tụ ra, lẫn nhau tính cân đối, cùng trước kia ở chung được mấy năm đồng đội căn bản không có biện pháp so. Đừng tưởng rằng Vĩnh Dạ Quân lĩnh tưởng lá chắn rừng thương là dễ dàng như vậy liền thành hình. Bên trong không chỉ có người nhân tố, còn có trang bị. Người Endis, ngạc tộc nhân trong lúc đó còn dễ nói, hình thể không kém nhiều. Nếu là bên trong sen kẽ bên trên một tên vùng núi kẹn tạ nà người man dợ hoặc là kẹn tạ nà người man dợ, không riêng hình thể không xứng đôi, trang bị cũng không xứng đôi, ngược lại sẽ phá hoại toàn bộ trận hình tính hoàn chỉnh. Đây cũng là Vĩnh Dạ Quân lĩnh hủy bỏ tại quân đoàn bình thường bên trong, pha trộn người kẹn tạ nà, mà là đem bọn hắn điều đi đi ra, tạo thành chuyên môn quân đoàn nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Đợi đến người khai thác đệ nhất binh đoàn chân chính thi triển thời điểm, mới phát hiện, tình huống cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Tường la chắn rừng thương thi triển trước nay chưa từng có thuận lợi, tính cân đối bên trên cũng trước nay chưa từng có tốt. Không hề nghi ngờ. Cái này tự nhiên lại là xin ra tay. Toàn bộ thế giới thứ hai đều là hắn lập nên, tại bảo đảm toàn bộ thế giới vận chuyển bình thường dưới tình huống, để tương ứng quy tắc khuynh hướng bên mình, tự nhiên thuận lý thành trương. Đơn giản liền là tại bọn hắn sử dụng lực lượng thời điểm, đối với bọn họ sở hữu lực lượng, tiến hành càng hợp lý phối hợp, để bọn hắn thi triển ra lực lượng cường đại nhất đến. Điểm này cùng xỉn giao đấu không tử vong linh lúc tình trạng sao mà tương tự. Sáng tạo thế giới thứ hai, để xỉn đối với vị diện pháp tắc vận hành, có trước nay chưa từng có cảm ngộ. Ngay tại người khai thác đệ nhất binh đoàn làm chuẩn bị thời điểm. Giữa khói đen truyền đến thanh âm càng lớn, càng cổ quái. Bệnh tâm thần tự lẩm bẩm. Kim loại xẹt qua thủy tinh lúc chói tai thét lên. Cuồng loạn điên cuồng hét lên. Vô số con rồi tụ tập cùng một chỗ vù vù âm thanh. Những âm thanh này không phải trường hợp cá biệt, rơi vào người khác nhau trong lỗ tai cũng không giống nhau. Dù sao liền là người trong cuộc không thích nhất, dễ dàng nhất gây nên bọn hắn khó chịu hoặc là bực bội mặt trái thanh âm. Âm ảnh sinh vật không hổ là sinh tồn ở vô số vị diện trong phần mộ sinh vật, bộ dáng còn không có nhìn thấy, liền đã cho người ta mang đến nghiêm trọng khó chịu. Còn không cho ta lăn ra đến. Nương theo lấy xỉn một tiếng hét to. Toàn bộ thế giới thứ hai bên trong, sáng rực lên, những cái kia do âm ảnh năng lượng tạo thành cho cốt vong linh, lập tức hóa thành từng sợi khói xanh, đều bị thu về mất. Bây giờ là do diễn tập, trực tiếp tiến vào thực chiến. Xin đương nhiên không còn che giấu, cố ý vì người khai thác đệ nhất binh đoàn chế tạo chiến đấu độ khó. Bật hết hỏa lực, tận khả năng thăm dò âm ảnh sinh vật ưu khuyết điểm mới là vương đạo. Âm ảnh năng lượng lui sau khi giải tán, tình huống bên trong lập tức nhìn một cái không sót gì. T. Ta coi là những cái kia vong linh liền đã đủ làm người buồn nôn, không nghĩ tới còn có so với bọn hắn càng buồn nôn hơn. Đó là một cái trong mắt. Mọc đầy xúc tu trong mắt. Đầu kia gấu trên người vậy mà mọc ra láo hổ đầu, rắn cái đuôi, bạch tuộc xúc tu. Lúc trước không phải nói thế giới thứ hai giống không gian ý thức, đều là lãnh chúa đại nhân thiết kế ra được sao? Chẳng lẽ những quái vật này cũng là hay sao? Trước kia chưa từng có phát hiện nhà ta lãnh chúa đại nhân lại còn có như thế đặc biệt khẩu vị. Hẳn không phải là lãnh chúa đại nhân thiết kế ra được, các ngươi nhìn lãnh chúa đại nhân thái độ liền biết, lúc trước lãnh chúa đại nhân càng giống như là đang nhìn chúng ta diễn tập, bây giờ thì giống tiến vào thực chiến, còn nhớ rõ lãnh chúa đại nhân lúc trước nói tới không có, chúng ta tại thế giới thứ hai, cũng không phải là không có địch nhân, có lẽ đây chính là về sau chúng ta cần thiết đối mặt địch nhân. Khẳng định là bộ dáng này. Chỉ là những này cổ quái địch nhân, đến tột cùng là đến từ phương nào. Chúng ta không cần quản nhiều như vậy, không quan tâm bọn hắn là người. Là quỷ, liền xem như thiên sứ, chỉ cần lãnh chúa đại nhân kiếm chỉ, chúng ta liền phụ trách giết sạch bọn hắn, đây là chúng ta trách nhiệm. Giết sạch bọn hắn. Giết sạch bọn hắn. Giết sạch bọn hắn. Thấy rõ những cái kia âm ảnh sinh vật bộ dáng về sau, cho dù là những cái kia trải qua chiến trận lao binh, cũng không nhịn được xuất hiện một kia bạo động. Bởi vì những địch nhân kia thực sự quá có đánh vào thị giác tính. Đại đa số sinh vật đều mơ mơ hồ hồ nắm giữ một loại nào đó sinh vật hình dáng. Nhìn lần đầu tiên nhìn sang thời điểm, trong đầu sẽ không tự chủ được liên tưởng đến một loại nào đó sinh vật. Đợi đến người đem cái kia sinh vật thân ảnh do số chỗ ngồi mang vào thời điểm, liền sẽ phát hiện trên người bọn họ, khó chịu quỷ dị địa phương. Đầu trâu sinh trưởng ở thân ngựa bên trên, cái kia đều xem như tương đối bình thường. Một cái thân thể phía trên mọc ra 2-3 cái đầu, 3-4 đầu cái đuôi, 4-5 chân, chỗ nào cũng có. Vô số đầu trường xà hoặc là xúc tu vặn vẹo cùng một chỗ cổ quái tồn tại, cũng không hiếm thấy. Toàn bộ phong cách vẽ hoàn toàn là bệnh viện tâm thần bên trong trọng độ bệnh tâm thần người bệnh phán đoán chi tác. Dù sao rất khó từ đó tìm ra giống nhau bộ dáng sinh vật đến. Nếu là thật sự muốn từ trên người chúng tìm chỗ tương đồng lời nói, đó chính là bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ từng cái dài nhỏ âm ảnh xúc tu. Những này âm ảnh xúc tu rõ ràng còn chia làm nhiều loại loại. Một loại liền là loại kia như bạch tuộc, che kín giác hút xúc tu. Một loại khác thì là tại xúc tu đỉnh kết nối lấy to lớn, vàn vện tia máu ánh mắt. Còn có một loại để đại đa số người đều tê cả da đầu, phía trên che kín không còn là rác hút, mà là từng cái đôi mắt nhỏ hạt châu, không ngừng chớp động cái chủng loại kia. Những sinh vật này cực điểm vặn vẹo chi năng, như là ác ngộng tồn tại. Đây chính là lão tổ tông đem hắn định danh là vặn vẹo ác ngộng nguyên nhân. Đây là âm ảnh vị diện thường thấy nhất một loại âm ảnh sinh vật, hình thái cũng không cố định cực hạn, loại hình người, loại động vật hình, loại thực vật hình chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt. Bọn hắn cũng không phải là sinh mà như thế. Lúc trước đã nói qua, phần lớn âm ảnh sinh vật là không có sinh vật bình thường sinh sôi sinh dục năng lực. Bọn hắn là do từng cái bình thường vị diện sinh vật, bị âm ảnh chi chủng ký sinh về sau, không nhận thức được ảnh hưởng sinh vật thần trí, đem bọn hắn linh hồn ý thức vặn vẹo mà thành, cuối cùng bộ dáng thường thường lấy bọn hắn ác ngộng bên trong nhất là e ngại khủng bố hình tượng xuất hiện. Xin âm ảnh phệ hồn báo bản thể, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, cũng không phải là chính thống âm ảnh sinh vật, mà là âm ảnh hóa sinh vật, xen vào huyết nhục cùng năng lượng thể trong lúc đó. Âm ảnh hóa sinh vật sinh tồn điều kiện so phổ thông âm ảnh sinh vật còn muốn hà khắc, chỉ có thể sinh tồn ở chủ vị diện pháp tắc đã phần lớn sụp đổ, bị âm ảnh vị diện ăn mòn lợi hại, nhưng là một chút như là trọng lực, lục đại nguyên tố chờ một chút cơ bản pháp tắc vẫn tồn tại. Một khi những này cơ bản pháp tắc toàn bộ sụp đổ, những này âm ảnh hóa sinh vật liền sẽ không còn tồn tại, bất quá cũng không phải là tử vong, mà là triệt để từ bỏ nhục thể cái kia một bộ phận, biến thành vặn vẹo ác ngộng thuần túy năng lượng thể. Xin vừa mới điều động năng lượng tiêu diệt vờn quanh đang vặn vẹo ác ngộng chung quanh âm ảnh năng lượng, mặc dù không có biện pháp giết chết bọn hắn, nhưng cũng đối với bọn họ tạo thành trình độ nhất định trùng kích. Từng cái phát ra càng thê thảm hơn, càng khiến người ta khó mà chịu được gào thét. Có một ít thậm chí không thích loại này trần trụi lộ ra ánh sáng hành vi, thân thể từng cái khí quan bên trong đều phun ra nồng đậm âm ảnh năng lượng, ý đồ tại đem thân hình của mình ẩn giấu vào chính mình quen thuộc nhất trong bóng tối. Thật đáng tiếc, trước mắt bọn hắn thuộc về sân khách chiến đấu. Thế giới thứ hai các hạng quy tắc đều là xin nhằm vào bọn họ chế định, đối với bọn họ cực kỳ không có lợi. Những này âm ảnh năng lượng vừa mới đi ra, liền bị tinh lọc mất. Chi chi, khanh khách, giống giống. Một chút tính tình so sánh nóng nảy vặn vẹo ác ngộng, rõ ràng bị chọc giận, phát ra các loại quỷ dị kêu quái dị, khí thế hung hăng vọt lên. Binh lính phía sau, không muốn sững sờ, vũ khí của các ngươi hẳn giống, ngưng tụ cũng không cực hạn một thanh vũ khí, cung tiễn, ném mâu, đều có thể ngưng tụ. Xin tại mỗi một cái anh linh binh sĩ bên thai vang lên. Trải qua xin vừa nhắc nhở như vậy, bị tường lá chắn rừng thương bảo vệ ở phía sau đám binh sĩ vừa rồi kịp phản ứng. Nhao nhao đem trong tay vũ khí hạt giống, chuyển hóa trở thành chính mình nhất là tiện tay vũ khí công kích tầm xa, đối với khí thế hùng hổ xông lại âm ảnh sinh vật triển khai công kích. Bởi vì là tạm thời biến chiêu, những binh lính này ngưng tụ ra vũ khí cũng không thống nhất, có thể nói là đủ loại. Đã có dài đến 2m, trứng ngông to người man dợ ném mâu. Cũng có quân dụng trường cung, cũng có ngắn trôi ném búa. Cho nên toàn bộ công kích quá trình, thoạt nhìn vô cùng lộn xộn, vô cùng không còn khí thế. Nhưng là rơi vào những cái kia âm ảnh sinh vật trên người, lại là lực sát thương mười phần. Bất kể người man dợ ném mâu, cung tiễn, hay là ném búa, đều là biểu hiện phương thức có chỗ bất đồng, trên thực tế đều là một loại đồ vật, dòng năng lượng, trải qua lực lượng pháp tắc ra chỉ song dòng năng lượng. Những năng lượng này lưu lạc đến âm ảnh sinh vật trên người về sau, liền sẽ ăn mòn va chạm thân thể của bọn chúng thậm chí linh hồn, đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Trực quan nhất biểu hiện là xỉn trong mắt liên tiếp số liệu. 1, 1, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 1. Thế giới thứ hai mặc dù xây dựng ở năng lượng trên cơ sở, nhưng là dùng số liệu phương thức hiện ra. Chương 775. Giảm chiêu không gian đả kích. Chương 775. Giảm chiêu không gian đả kích tiểu thuyết. Áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Xin có thể vứt bỏ bề ngoài nhìn bản chất, không thể bình thường hơn được, chỉ là làm như thế sẽ đánh mất rất nhiều vui thú thôi. Trong mắt người bình thường vô cùng tinh xảo trò chơi hình ảnh, hoặc là vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người nhị thứ nguyên nhân vật, đến xin nơi này, toàn bộ biến thành một đống phức tạp số liệu cùng đoàn năng lượng, tự nhiên không có vẻ đẹp có thể nói. Những tổn thương này, xin là căn cứ lực lượng pháp tắc định nghĩa. Một điểm lực lượng pháp tắc một lần trong công kích hình thành tổn thương, tức là một điểm tổn thương. Đặt mình vào ở nơi này vặn vẹo ác ngộng thuộc về thuần túy năng lượng thể, không quan trọng phòng ngự, sở hữu tổn thương đều là thật sự tổn thương. Người khai thác đệ nhất binh đoàn phần lớn binh sĩ tổn thương đều là cơ sở nhất một điểm, là do xỉn phân phát cho vũ khí của bọn hắn hạt giống tạo thành. Ngẫu nhiên cũng sẽ tuân ra mấy cái so sánh nhìn kỹ con số, cho thấy tên kia anh linh binh sĩ nắm giữ lực lượng pháp tắc, xa xa không chỉ phân phối cái kia một điểm. Những binh lính này tử trận có trước có sau. Có không ít binh sĩ là tại đẩy tháp hậu kỳ tử trận, đi theo đại bộ đội đánh xong hơn phân nửa cuộc chiến tranh. Trận kia lực lượng pháp tắc cuồng hoan bên trong, xin chỉ là cầm đầu to, còn có một bộ phận bị những binh lính kia phân chia đồng đều, nếu là tính gộp lại, đồng dạng cũng là con số không nhỏ. Loại này phân phối cũng không phải chia đều, có một ít không may mắn, liền xem như liên chiến mười mấy chàng, cũng không thể thu hoạch một điểm lực lượng pháp tắc. Có một ít may mắn, một lần đẩy trong tháp, liền có thể vào tay mấy điểm lực lượng pháp tắc. Chuyện như vậy căn bản không có cách nào dự đoán. Đây chính là xin muốn để anh linh binh sĩ tiến một bước tích lũy nguyên nhân. Đối với bọn họ tới nói, mỗi một điểm lực lượng pháp tắc đều là quý giá, sẽ để cho bọn hắn lực sát thương trực tiếp tăng gấp đôi. Bất quá đối phó lên phần lớn vặn vẹo ác ngộng, có cơ sở nhất lực lượng pháp tắc cũng đủ rồi. Bởi vì những này vặn vẹo ác ngộng thực lực cùng bọn hắn vặn vẹo bề ngoài rõ ràng không xứng đôi. Phần lớn chỉ có mười mấy điểm HP, chỉ có số ít da dày thịt béo, hình thể khổng lồ HP có thể lật cái gấp 2-3 lần. Nhưng là bọn chúng bây giờ đối mặt thế nhưng là cả một cái binh đoàn, có nhân số ưu thế. Rất nhiều vặn vẹo ác ngộng, hướng về phía liền gào lên thê thảm, trực tiếp bị thế giới thứ hai cho nuốt lấy, bọn chúng chịu đến lượng lớn công kích về sau, cho dù là xuất hiện đoạn cánh tay cụt chân tình hình, cũng là tạm thời, rất nhanh liền sẽ tăng trưởng bước phát triển mới đến, bất quá đây là cần bỏ ra năng lượng làm giá lớn, thân thể tự nhiên biến đến càng hư mỏng, đầu tiên là hơi mở, đến sau cùng biến mất. Tựa như xin dự đoán như thế, âm ảnh sinh vật hàm kim lượng, quả nhiên không phải âm ảnh năng lượng hình thành mô phỏng quái vật có khả năng so sánh. Cho dù là yếu nhất vặn vẹo ác ngộng, bị giết chết về sau, cũng có thể ngưng tụ ra một điểm lực lượng pháp tắc đến, đây là tại chia đều vì ba dưới tình huống. Ba điểm lực lượng pháp tắc hàm kim lượng, đã tương đương đủ. Trải qua viễn trình liên tục suy yếu, có thể vọt tới tường lá chắn rừng thương trước mặt vặn vẹo ác ngộng, không đủ 2/3, tất cả đều là tàn huyết trạng thái. Người khai thác đệ nhất binh đoàn liền trận hình đều không thay đổi, vẹn vẹn đơn giản nhất thương đâm đao chặt, liền đem bọn hắn toàn bộ thả lật. Những địch nhân này cũng chính là bộ dáng khủng bố một điểm, sức chiến đấu cũng không có tưởng tượng mạnh mẽ, biến trận, đội hình công kích. Phát hiện vặn vẹo ác ngộng thực lực, cũng không có bọn hắn khủng bố bề ngoài mạnh như nhau. Đệ nhất binh đoàn quả đoán biến trận, tường lá chắn rừng thương biến mỏng, viễn trình hỏa lực nhân số gia tăng. Điểm này bởi vì tại thế giới thứ hai, lộ vẻ phá lệ đơn giản, chỉ cần tâm niệm vừa động, vũ khí trong tay lập tức biến thành mình muốn bộ dáng. Thậm chí những cái kia cầm thuẫn binh sĩ cũng đem chính mình đao quân dụng biến thành ném búa, tại địch nhân không co sông tới gần thời điểm, ném lên một đợt, tăng cường hỏa lực công kích. Không chỉ có quân trận tại biến, công kích từ xa phương thức cũng tại biến, biến càng có thống nhất tính. Người khai thác đệ nhất binh đoàn, vẫn như cũ áp dụng có từ lâu hình thức chiến đấu, thuần túy là suy nghĩ của bọn hắn hình thức hoàn toàn không có chuyển biến tới. Chỉ cần bọn hắn có thể tưởng tượng đến, bọn hắn liền có thể đem trong tay mình cung tiễn hoặc là ném mâu, biến thành đủ loại kiểu dáng vũ khí nóng, tiến hành viễn trình bắn phá. Dù sao đều là dòng năng lượng, trên bản chất không có khác nhau, chỉ là biểu hiện hình thức có chỗ bất đồng, mấu chốt hay là muốn xem bọn hắn nắm giữ trong tay lực lượng pháp tắc bao nhiêu. Nắm giữ lực lượng pháp tắc càng nhiều, ngang nhau năng lượng xuống, tạo thành lực sát thương cũng liền càng lớn. Nếu là bọn họ nắm giữ trong tay lực lượng pháp tắc đủ nhiều, có thể đối với vặn vẹo ác ngộng một đòn giết chết. Đến tột cùng là một cái viên đạn, một chi cung tiễn, một đao hoặc là một kiếm, có cái gì khác nhau. Xin cũng không có chuẩn bị tại thế giới thứ hai đốt cháy giai đoạn ý tứ, để hắn chỉnh thể đi theo thế giới thứ nhất phát triển bước đi đi mới là vương đạo, đợi đến lúc nào vĩnh dạ quân lĩnh hoàn thành vũ khí nóng phổ biến, thế giới thứ hai một cách tự nhiên liền cùng đi lên. Xin sở dĩ đem thế giới thứ hai rất nhiều quy tắc dập khuôn thế giới hiện thực, không chỉ có tiến vào bên trong người càng thích ứng, còn đánh lấy đem thế giới thứ hai tương lai xem như mô phỏng luyện binh tràng mục đích, nếu là các phương diện quá mức vượt mức quy định, thế giới hiện thực chế tạo kỹ thuật theo không kịp. Cũng là không tốt. Mắt thấy người khai thác đệ nhất binh đoàn đã ổn định trận cước, xin bắt đầu chậm rãi buông ra thế giới thứ hai cùng âm ảnh vị diện trong lúc đó lỗ hổng, tăng nhanh vặn vẹo ác ngộng tràn vào tốc độ. Vị diện quan hệ trong đó là một cái vô cùng trừu tượng khái niệm. Nhất là bình thường vị diện cùng âm ảnh vị diện quan hệ phức tạp hơn, nhất là bên trong liên lụy đến không gian, thời gian chờ một loạt vấn đề là. Liên xem như rất nhiều học viện thành các học sinh tốt nghiệp, muốn để bọn hắn hoàn toàn lý giải, cũng là một cái khó khăn sự tình. Chớ nói chi là người bình thường. Nhất là xin chế tạo thế giới thứ hai, đem loại quan hệ này phức tạp hơn hóa, bởi vì ba người tồn tại chiều không gian bất đồng vấn đề. Thế giới thứ hai là 2 chiều. Bình thường thế giới là 3 chiều. Âm ảnh vị diện thì thuộc về 4 chiều. Bây giờ đem ba người liên hệ với nhau là năng lượng, cũng chỉ có năng lượng có thể đem ba người liên hệ đến cùng một chỗ. Theo các mạng bỏ qua đến đánh ngươi, không còn là đơn thuần ví von, mà là có thể chân thực phát sinh. Đến nỗi tốc độ đường truyền nhanh chậm, xưa nay không là do nhanh phía kia quyết định, mà là do chậm phía kia quyết định. Âm ảnh vị diện cùng vặn vẹo ác ngộng chuyện, xin không có năng lực khống chế. nhưng là tiến vào bình thường thế giới, nhất là tiến vào thế giới thứ hai chốt cửa trong lòng bàn tay của hắn. Muốn đem cánh cửa này mở ra bao lớn, thế nhưng là do hắn định đoạt. Cửa, quyết định đơn vị trong thời gian, tràn vào âm ảnh năng lượng cùng vặn vẹo ác ngộng số lượng. Trừ phi đối phương có thể tại vị diện vách ngăn tòa thành này trên tường đục bể một cái mới cửa năng lực, hoặc là trực tiếp lật bàn, không theo xỉn bọn hắn chơi. Nếu không thì chỉ cần đi cánh cửa này, liền phải chịu đến xỉn không chế. Xin đem hắn gọi đùa vì giảm chiều không gian đả kích. Ngươi cao vĩ sinh vật thế nào? Đến chúng ta chiều không gian, nhất là bịt kín hoàn cảnh duy trì có, ngươi liền phải tuân thủ chúng ta vĩ độ một ít quy tắc, trừ phi ngươi nắm giữ siêu việt loại này quy tắc năng lực. Trải qua liên tục hai lần giảm chiều không gian đả kích âm ảnh sinh vật, rất nhiều quỷ dị đặc tính đều hiện ra không ra, chỉ có thể tại thế giới thứ hai theo người khai thác đệ nhất binh đoàn so đấu năng lượng tiêu hao. Sau cùng phản quay đầu lại, đem chính mình theo không gian 4 chiều mang đến một bộ phận chân quý vật tư, lấy gói quả lớn phương thức đưa cho thế giới thứ 2 cùng bình thường thế giới, lực lượng pháp tắc có lẽ liền là như thế đến. Loại chuyện này thật rất khó nghiên cứu triệt để, trừ phi có thể giải pháp thì chi lực bản chất là cái gì. Cái này đầu đề cho dù là đối với xỉn tới nói, cũng quá mức cao thâm, cũng không phải việc cấp bách. Hắn bây giờ chỉ cần biết, như thế nào lượng lớn tới tay, lại như thế nào đem hắn tốn hao đi ra ngoài, vì chính mình sáng tạo giá trị là được. Cho nên đừng bởi vì người khai thác đệ nhất binh đoàn vô hại dưới tình huống, làm xong mấy trăm con vặn béo ác ngộng. Liền cho rằng âm ảnh sinh vật thực lực, không gì hơn cái này. Nếu là bọn chúng vẹn vẹn đem trải qua một lần giảm chiều không gian đả kích, xuất hiện tại bình thường thế giới lời nói. Bọn chúng tựa như tên của mình, tuyệt đối là ác ngộng cấp tồn tại. Đầu tiên nó là thuần túy năng lượng sinh vật, như là sương mù tồn tại, nắm giữ hòa vào hắc ám cùng cái bóng, thậm chí có thể thao tung cái bóng đặc tính. Vũ khí bình thường đối với hắn cơ bản không có lực sát thương, chỉ có các loại năng lượng nóng xung kích mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Chớ nói chi là âm ảnh sinh vật công kích là nửa năng lượng bán linh hồn, bình thường thế giới trọng giáp đối với bọn họ tới nói, lực phòng ngự cũng không mạnh mẽ. Vĩnh Dạ quân lĩnh quân dân chí ít nắm giữ chiến kỹ, đối đầu bọn chúng thời điểm, bao nhiêu còn có một điểm sức đánh trả. Đổi thành cái khác lãnh địa binh sĩ, đại đa số không có chút nào sức đánh trả, chỉ cần cho chúng nó đầy đủ thời gian. Một cái âm ảnh sinh vật đem một tòa thành trấn giết sạch, đều không phải hiếm thấy chuyện. Một khi vị diện pháp tắc toàn diện sụp đổ, phát sinh âm ảnh sinh vật quy mô lớn xâm lấn sự kiện lời nói. SCT hệ thờ giáo đình tuyệt đối sẽ thừa cơ phát triển an toàn, bởi vì bọn họ lực lượng tín ngưỡng, thánh lực. Đồng dạng cũng là năng lượng vũ khí một loại, đối với âm ảnh sinh vật nắm giữ nhất định khắc chế tính tác dụng. Âm ảnh sinh vật chính mình một lần nữa đục bể một cái hoặc là nhiều cánh cửa tiến vào bọn hắn thế giới, xin cũng không lo lắng. Chỉ ít trong thời gian ngắn không cần lo lắng. Bọn hắn vị diện vách ngăn coi như ra sức, cộng thêm bây giờ lại thêm một cái xin loại này tìm hiểu tình hình tu bổ tượng, ngay tại nghị trăm phương ngàn kế vì mình vị diện vận chuyển năng lượng, diệt trừ nội bộ các loại côn trùng có hại, hoặc nhiều hoặc ít kéo chậm vị diện sụp đổ tốc độ. Đến nỗi âm ảnh sinh vật lật bàn, không theo bọn hắn chơi. Điểm này xin không lo lắng. Những này cấp thấp nhất vặn vẹo ác ngộng căn bản không có phần này trí thông minh, bọn hắn thuần túy là chịu săn mồi dục vọng chỗ khởi động. Một cái đi về nhồi vào thức ăn nhà kho quang minh thông đạo đặt ở trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn chúng nhất định phải vót đến nhọn cả đầu chui vào trong, nhất là xin đem thế giới thứ hai liền tại cái thông đạo này bên trên về sau, càng là ở đầu này trên lối đi đứng lên một tòa hải đăng, công suất vô cùng cực lớn cái kia một loại, tại đen nhánh một mảnh âm ảnh vị diện, muốn nhiều lóa mắt liền có bao nhiêu lóa mắt. Sẽ có lượng lớn âm ảnh sinh vật, che giả măng mọc hướng bên này sông. Xin cũng không có một bước đúng chỗ. Đem chọn phiến cửa lớn đều mở ra trình độ, mà là duy trì tại cầm giữ vương giả đệ nhất binh đoàn có vặn vẹo ác ngộng nhưng đánh trình độ.